Thanh Ngọc Ảnh Hậu. Về sau Bạch Hy danh thiếp thượng, có thể kiêu ngạo mà in lại như vậy một cái danh hiệu. Bạch Hy hoàn toàn không có để ý tới cái này nữ hài, mang theo cúp về tới chính mình chỗ ngồi. Thật là kỳ quái, ta khẩn trương thật sự. Bạch Hy đem cúp cho căn dặn kêu hắn ngoan chính mình ngoan nhi, nghiêng đầu đè ở Thương Dập bên thai thấp giọng nói, bởi vì ta cảm thấy, cái này thường, có ngươi công lao. Không có bất luận cái gì một cái diễn viên sẽ nguyện ý giảm bớt cải biến chính mình xuất diễn tới thành toàn người khác. Thanh Ngọc Ảnh Đế, Thương Dập đích xác đã sớm được đến quá cái này giải thưởng lớn, chính là ai không hy vọng chính mình được đến càng nhiều cái này giải thưởng đâu. Nàng nhìn Thương Dập nhu hòa mà nhìn chính mình, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nhìn hắn nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn, mà không lên tiếng mà vì nàng làm hết thảy, thẳng đến hết thảy kết thúc. Nàng mới phát hiện hắn đã ở nàng không biết thời điểm làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Đạo nguyện ý sửa chữa kịch bản, tiêu nàng nhân vật này càng thêm tiên minh lệnh người không thể quên, đương nhiên cũng là vì Thương Dập thỉnh cầu. Thiếu Hy, là ngươi xem thường chính mình. Ngươi thành toàn bộ điện ảnh này. Thương Dập ôn hòa mà nói. Phía trước kết cục, quá mức quang minh tràn ngập hy vọng, ngược lại không kịp hiện tại cuối cùng cái kia Bạch Hy lệnh người sợ hãi kinh tùng hắc hóa tươi cười tới chấn động nhân tâm. Hết thể tình yêu cùng triền miên đều là giả, đều là một hồi tối tâm trả thù cùng báo thù, nam nhân vĩnh viễn vô pháp tránh thoát nữ nhân cuối cùng nguyền rủa, đây mới là điện ảnh đại bán nguyên nhân. Mọi người xem phiền như vậy dối trá kết cục. Bạch Hy nhìn Thương Dập nở nụ cười. Lâm Đạo trộm mà bĩu môi. Hắn cảm thấy này hai hảo buồn ôn, thuận tiện thăm dò đi xem Mỹ tư tư mà lật xem Bạch Hy cút căn dặn, hận sắt không thành thép. Này tiểu thị tươi tuyệt đối không diễn. Bất quá hắn tựa hồ xem thường tiểu thịt tươi thủ đoạn. Đương bắt đầu ban bố tốt nhất tân nhân thời điểm, tiểu soái ca ở Thương Ảnh Đế cười đến càng thêm từ ái ánh mắt thò qua tới, đỏ mặt đi nắm Bạch Hy một khắc chỉ tuyết trắng tay nhỏ. Hy tỷ, ta hảo khẩn trương. Hắn nắm chặt Bạch Hy tay, túi đầu lấy tinh xảo gương mặt cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay. Cho ta một chút Hy tỷ hảo vận khí đi. Lâm Đạo vừa lòng mà cười. 77 Ảnh Đế, 13. Đừng khẩn trương, nhất định là của ngươi. Tốt nhất nam xứng tranh đoạt căn dặn so ra kém những cái đó diễn viên gạo cội, chính là ở tốt nhất tân nhân thượng, tiểu soái ca quét ngang mặt khác để danh người được chứ. Kia Hy tỷ, nếu ta thật sự đoạt giải, chúng ta đơn độc đi ăn một bữa cơm đi. Căn dặn đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Tiểu thị tươi đối chính mình phát ra mời. Bạch Hy trên mặt tươi cười càng ôn nhu. Hảo A, ta tới thỉnh các ngươi hai cái. Quay đầu lại căn dặn định cái thời gian. Thương Dập cười nói. Căn dặn ngây dại, nhìn không làm mà hưởng Ảnh Đế tiên sinh. Căn dặn. Trao giải khách quý đã tràn ngập cảm tình mà lớn tiếng tuyên bố. Tiểu soái ca tìm không thấy đáp lại thời gian, đành phải lấy việc công làm việc tư trước ôm một cái mỹ diễm ôn nhu đại tỷ tỷ, đứng dậy sửa sửa chính mình xiêm y đi. Quay đầu lại, ngồi đối diện ở phía sau bài rất xa Ngụy Chiêu lộ ra một cái khoe ra tươi cười. Ánh đèn dưới. Liền tính là như vậy một cái mang theo khiêu khích dí vị tươi cười, cũng đều hắn lấp lánh phản quang. Không có người sẽ không thích như vậy tuổi trẻ khí thịnh, dù sao tiểu soái ca như vậy soái, cái gì đều có thể tha thứ. Bạch Hy cười nhìn căn dặn lên đài đi lãnh thưởng, hắn cảm tạ rất nhiều người, cuối cùng cầm mịt rổ phổn ở một bên người chủ trì gian nan tươi cười hạ nghiêm túc mà nói chính mình thích đóng phim, còn hy vọng chụp đến rất nhiều bị người thừa nhận thích tác phẩm lúc sau. Cường điệu mà cảm tạ Thương Dập cùng Bạch Hy. Như vậy chân tình thật cảm thật sự rất tốt đẹp, chính là phải chú ý không cần bá chiếm màn hình được chứ. Một cái nho nhỏ tốt nhất tân nhân lên tiếng thời gian đều theo kịp nhân ra Ảnh Đế thời gian. Thật vất vả đem cái này thanh xuân vô địch, hảo đi nhân ra bá chiếm màn hình nề hà người xem đều hái xem tùy hứng ra hỏa đuổi đi đi xuống, không lớn trong chốc lát, một viên béo đô đô lao đầu nhi lăn đi lên. Người chủ trì thực hối hận. Sớm biết rằng còn không bằng kêu tiểu thịt tươi bá bình đâu. Lâm Đạo bằng vào chính mình báo xã điện ảnh đạt được tốt nhất đạo diễn. Hắn cảm thấy cái này thành tích thực vừa lòng, hơn nữa đĩnh chính mình béo cái bụng mặc sức tưởng tượng một chút tương lai điện ảnh 50 năm. Bạch Hy đều cảm thấy đáng thương người chủ trì muốn khóc. Lâm Đạo hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? Nàng cười tủm tỉm mà nhìn căn dặn đem chính mình tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất tân nhân đặt ở một khối, nghiêng đầu đối Thương Dập hỏi. Thương Dập nheo lại đôi mắt, quyết định quay đầu lại cấp căn dặn bổ thượng chính mình đã từng được đến quá tốt nhất nam chính, hảo thấu thành một nhà ba người, trong miệng cười cười. Hắn kéo đến đầu tư, chuẩn bị bắt đầu quay một bộ chuẩn bị thật lâu điện ảnh. Thấy Bạch Hy lộ ra kinh ngạc bộ dáng, hắn ôn hòa mặt mày nhẹ giọng nói, bộ điện ảnh này đề tài có điểm siêu tuyến, chỉ sợ không thể quá thẩm, cho nên vẫn luôn đều không có kéo đến đầu tư. Nhà đầu tư cũng không phải ngốc, không thể ở quốc nội chiếu phim ôm phòng bán vé điện ảnh, liền tính đầu tư có ích lợi gì. Thành toàn Lâm Đạo một giấc mộng A. Vậy thật là chân ái được chứ. Chỉ là lần này Lâm Đạo thí thủy, đánh gần cầu thiếu chút nữa không có thông qua xét duyệt người ngẫu nhiên nhà thế nhưng hưởng ứng không tồi, liền có người cảm thấy còn có thể thử một lần. Không chuẩn thật sự có thể có cái hảo phòng bán vé đâu. Thiếu chút nữa không quá thẩm. Bạch Hy lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Phía trước nàng đã từng cảm thấy bộ điện ảnh này chừng mực có chút đại. Giết người quá mức huyết tinh, nữ chủ vặn vẹo, một nhà đều như vậy vặn vẹo hắc ám, cuối cùng kết cục như vậy báo xã, hiện tại chừng mực tạp đến càng ngày càng nghiêm, này kỳ thật cũng đã quá tuyến. Chính là nhìn béo đạo diễn mỗi ngày định liệu trước bộ dáng, nàng cảm thấy quá thẩm thực nhẹ nhàng. Dù sao cũng là đại đạo diễn sao? Sao có thể? Thương Dật cười, lắc lắc đầu nói, hắn mỗi ngày mang theo chính mình phiến tử ngồi xổm nhân ra office building cửa, tóm lại thật sự thực huyền. Phiến tử đưa qua đi lần đầu tiên đã bị đánh đã trở lại, Lâm Đạo suy phiến tử liền hùng hổ mà ngồi xổm nhân ra cổng lớn, từng cái dùng hung tàn ánh mắt xem nhân ra. Tiêu bộ môn liên quan áp lực rất lớn. Bạch Hy nhịn không được nở nụ cười. Nàng nghĩ đến béo đô đô Lâm Đạo sẽ làm ra như vậy hành động, lại nói tiếp cũng không kỳ quái. Vì điện ảnh, Tiêu Lâm Đạo bị tiềm một chút không chuẩn hắn đều nguyện ý. Lúc sau một cái có chút tùy ý được hoan nghênh nhất nữ chính nàng đi lánh lúc sau, Thanh Ngọc Thưởng như vậy kết thúc. Tuy rằng Thương Dập sai mất tốt nhất nam chính, chính là bộ phim này nhất cử phủng ra một cái Thanh Ngọc ảnh hậu cũng thật sự vậy là đủ rồi không dậy nổi. Này đó truyền thông cùng phóng viên, phảng phất bất quá bao lâu phía trước kia chàng phân tranh hoàn toàn không tồn tại giống nhau, chơi bạc mạng mà cấp Bạch Hy các loại chụp ảnh. Bạch Hy cảm thấy hai mắt của mình đều phải bị hoàng ngu, căn dặn ôm chính mình tốt nhất tân nhân đi theo Bạch Hy mặt sau, tranh thủ mỗi một cái chụp ảnh đều phải nhập kính. Ngày hôm sau che trời lấp đất tin tức, Bạch Hy một thân váy đỏ như hỏa, ôm ấp cúp ảnh chụp, lại một lần đổ bộ các gia đầu bản đầu đề. Căn dặn thực thương tâm. Sở hữu truyền thông, đều đem hắn cùng Thương Dập cùng Bạch Hy chụp ảnh chung bãi ở đầu đề thượng. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thương Dập tự mình ở một cái một nhà ba người thấy bồ hạ điểm tán, phết sôi nổi kết cục, tỏ vẻ ảnh đế tiên sinh ánh mắt toàn bộ hành trình tự ái, nhất định là cái hảo ba ba. Tiểu thịt tươi fans ra sức phản kháng, nỗ lực chống đỡ tà giáo. Càng như là hảo nhạc phụ được chứ. Bất quá dân chúng lực lượng là vĩ đại, mỗi một cái nhìn đến thương ảnh đế ánh mắt vong hưu, đều cảm thấy ảnh đế tiên sinh thực tự ái, tân tấn ảnh hậu cũng tràn ngập. Tình thương của mẹ. Không thể đủ đi. Nói hiệu nói vượng. Bạch Hy cảm thấy này thật là đối chính mình lớn nhất bôi nhọ a. Nàng nhiều nhất là tỷ tỷ được chứ. Đại khái là vì có thể đem tà giáo bản hồi chính đồ, không có hai ngày, Tân Duệ đạo diễn tân phiến yêu nhất người ta tuyên bố tin tức trọng yếu. Này bộ xem tên thực văn nghệ chính là kỳ thật là một bộ hài kịch bán xuẩn đề tài điện ảnh nam chính đã sớm xác định là Thanh Ngọc tốt nhất tân nhân tiểu thị tươi căn dặn tới diễn viên chính, mà vẫn luôn huyền mà chưa lạc nữ nhất hảo, bị tân tấn Thanh Ngọc ảnh hậu Bạch Hy được đến. Có lẽ là bởi vì vừa mới bắt được Thanh Ngọc ảnh hậu nguyên nhân. Bạch Hy thoạt nhìn càng thêm mỹ diễm, quang thải chiếu nhân. Nàng cung vị này Tân Duệ đạo diễn đồng dạng giao tình thâm hậu, bằng không cũng không có khả năng một lời chào hỏi lúc sau đã kêu Ngụy Chiêu được đến nam một vị trí, cho nên cho một cái hữu nghị giới biểu diễn. Nàng ở trở thành ảnh hậu lúc sau giá trị con người tiêu thăng, chính là Bạch Hy không chuẩn bị đi ở bằng hữu trên người vớt tiền. Đã từng tuy rằng không vui, chính là lại vẫn là nguyện ý đem bộ điện ảnh này nam một giao cho Ngụy Chiêu. Chỉ luận này phân hữu nghị, nàng liền cảm thấy cái gì đều đáng giá. Nàng cũng là ở vừa mới biết, đưa Ngụy Chiêu nháo ra cùng Bạch Hy bao dưỡng rẻm pha hơn nửa triệu khai phóng viên cuộc họp báo ngày hôm sau. Vị này Tân Duệ đạo diễn nhìn đến tin tức lúc sau, cũng đã quyết định bỏ dùng Ngụy Chiêu. Hắn càng để ý chính là chính mình bằng hữu Bạch Hy, hơn nữa chán ghét phản bội Bạch Hy Ngụy Chiêu. Bạch Hy ở biết này đó lúc sau, trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Đời trước Bạch Hy chỉ trầm mê ở Ngụy Chiêu mang cho chính mình thống khổ, cuối cùng tuyệt vọng mà từ bỏ hết thảy. Chính là nàng chỉ cần mở mắt ra bên ngoài nhìn một cái liền sẽ phát hiện, trên đời này còn có như vậy nhiều thích nàng, duy trì nàng, hơn nữa nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ người. Nàng công đức đến từ chính những cái đó yêu thích nàng người, cũng không phải mỗi một cái bằng hữu, đều sẽ từ bỏ nàng, ngược lại đuổi theo phùng vứt bỏ nàng nam nhân kia. Chẳng sợ Ngụy Chiêu càng có tiền đồ. Cho nên, bộ điện ảnh này chính là như vậy. Bộ điện ảnh này rất đơn giản, chủ tuyến minh xác, một cái thật dài nối thẳng kết cục chủ tuyến, không có rất nhiều mặt khác cốt truyện, chỉ có nam chính một lần phạm xuẩn theo đuổi chính mình thích đại tỷ tỷ. Lại nói tiếp như vậy điện ảnh đơn giản đến vừa xem hiểu ngay, cũng không có thâm hậu nội tình cùng ý tưởng, chính là so với những cái đó gọi người mơ màng sắp ngủ các loại chi nhánh gọi người cảm thấy khiến người tỉnh ngộ điện ảnh tới nói, loại này không uổng náo lại gọi người ôm bụng cười cười rộ lên điện ảnh, kỳ thật thật sự thực thích hợp đại gia một khối đi vào rạp chiếu phim quan khán. Chu Thuyền cấp Bạch Hy lật xem kịch bản, một bên nhìn lén Thương Dập nói. Thương ảnh đế thế nhưng tới rồi hiện tại còn không có xào hắn, thật sự rất khó đến a. Khá tốt. Bạch Hy cũng thực cần phải có phòng bán vé chống đỡ điện ảnh. Có phòng bán vé không thưởng không được, chính là quang có thưởng lại không có phòng bán vé. Kia không phải phòng bán vé độc dược sao? Giảng đạo lý, phòng bán vé độc dược so quang có phòng bán vé bị người lên án không kỹ thuật diễn đáng sợ nhiều được chứ. Lúc sau ngươi cùng Thương Dập một khối trước thông cáo. Chu Thuyền an bài, nhìn Bạch Hy không chút để ý gật đầu, tức khắc tâm tình phức tạp mà nhìn cái này đối chính mình quá tín nhiệm, tín nhiệm đến chính mình đều có tội ác cảm mỹ nữ tỷ tỷ. Hắn trong lòng ai thán một tiếng, nghiêm túc mà nói. Lúc sau là ngươi cùng Thương Dập một khối tiết mục mừng năm mới tân thiến, có này hai bộ điện ảnh phòng bán vé lót nền, ngươi này ảnh hậu liền tính ổn. Còn có hắn đột nhiên khép lại trong tay kịch bản phim, nhìn Bạch Hy nghiêm túc mà nói, Lâm đạo đối với ngươi cùng Thương Dập cộng đồng phát ra mời, tham diện hắn sang năm khởi động máy tân thiến. Bạch Hy ánh mắt tức khắc dừng ở Chu Thuyền trên người. Nay bộ diễn, chừng mực có điểm đại, chỉ sợ thật không thể quá thẩm. Xem qua cái này kịch bản lúc sau Chu Thuyền, cảm thấy Lâm đạo đây là muốn báo xã hai phát liên tục a. Nay lại là một bộ tối tăm đề tài điện ảnh tốt sao? Chẳng lẽ uống chocolate còn sẽ uống ra bệnh trầm cảm? Bằng không Lâm đạo vì cái gì đột nhiên tận sức với trả thù xã hội? Người đại diện tiên sinh thiệt tình cảm thấy nhân sinh tràn ngập mệt mỏi, đối hơi hơi nhướng mày Bạch Hy gian nan mà nói, quốc nội vô pháp chiếu phim. Bất quá ta xem qua kịch bản. Đại khái có thể ở nước ngoài dẫn phát chú ý. Hắn cũng không phải một cái tiểu phú tắc gan người đại diện, vẫn luôn tận sức với đem chính mình trong tay mình tinh đẩy đến quốc tế đi lên. Đương nhiên, hắn cho tới nay chỉ mang Thương Dập, vị này thanh mai trúc mã vận khí không tồi, mấy năm trước cũng đã ở quốc tế thượng soát mặt thành công hơn nữa được đến nước ngoài quyền uy giải thưởng lớn tán thành, chính là tới rồi Bạch Hy, Chu Thuyền giống nhau không hy vọng đem Bạch Hy chỉ nhốt ở quốc nội. Hắn tưởng đem Bạch Hy cũng đẩy đi lên, chính là quá khó khăn. Quốc nội nữ minh tinh vốn dĩ liền không bằng nam tinh ở quốc tế thượng xài được, huống chi nếu nhất định phải kêu Bạch Hy bị quốc tế bạn bè nhớ kỹ, vậy yêu cầu một bộ lệnh người ấn tượng khắc sâu điện ảnh. Nước ngoài nhưng thật ra có như vậy điện ảnh, chính là Bạch Hy cũng hôn không thượng nữ nhất hảo A. Đương một cái nữ N hảo có ích lợi gì? Cho nên, đương Lâm đạo phát tới nữ nhất hảo mời lúc sau, Chu Thuyền tức khắc liền động tâm. Chính là có thể đi hướng quốc tế loại này tỷ lệ quá mờ mịt, một cái không cẩn thận, có lẽ liền gà bay trứng vỡ. Quốc nội không thể quá thẩm, Bạch Hy liền soát không đến quốc dân độ, nhưng một khi quốc tế thượng đồng dạng thất bại, kia Bạch Hy hai đầu dâm không, ít nhất phải bị trì hoãn một năm thời gian. Một năm thời gian, cũng đủ rất nhiều nữ minh tinh chiếm trước Bạch Hy lưu lại thị trường. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp sao? Bạch Hy vòng quanh chính mình trên vai thật dài màu rượu đỏ tóc dài cười hỏi Chu Thuyền. Chu Thuyền do dự một chút, đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy cần thiết tiếp. Bạch Hy cười nhìn hơi hơi kinh ngạc Chu Thuyền, nhu hòa mà nói, ta không sợ hãi thất bại, cũng không sợ hãi trọng đầu lại đến. Ta chỉ sợ hãi chính mình tâm không có trong tưởng tượng như vậy rộng lớn, lo lắng cho mình không có cơ hội như vậy. Lâm đạo trực tiếp phát tới mời. Thậm chí đều không cần Bạch Hy thử kính, đây là Lâm đạo đối Bạch Hy tán thành cùng khẳng định. Bạch Hy mở ra tay cười tiếp tục nói, Lâm đạo sẽ không tùy tiện khai một bộ điện ảnh, nếu hắn cảm thấy bộ điện ảnh này có hy vọng, cho dù là khả năng sẽ kêu ta làm Bạch dụng công, ta cũng nguyện ý bồi Lâm đạo chậm trễ này một năm. Nàng trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Lâm đạo này phân tín nhiệm, di đủ chân quý. Nàng không muốn kêu chính mình trở thành như vậy hiệu quả và lợi ích người, mà là hy vọng chính mình có thể trở thành một cái tùy ý, làm chính mình thích điện ảnh người. Nàng đem chính mình mỹ cùng kỹ thuật diễn phụng hiến cấp ái chính mình mọi người, mà không phải tính toán chi ly, có như vậy nhiều lo lắng. Muốn như thế nào làm liền như thế nào làm tốt. Bất quá Bạch Hy đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, quyết định thỉnh người đại diện tiên sinh nhất định phải không tiếc chỉ giáo. Quốc nội không thể quá thầm nói. Phòng bán vé chẳng phải là muốn nằm liệt giữa đường. Quốc nội cái này đại thị trường mất đi, phòng bán vé tổn thất không nhỏ a. Này đầu tư người chẳng phải là muốn mệt thảm. Người đại diện tiên sinh hủy diệt khỏe mắt động rung nước mắt, mặt vô biểu tình ngửa đầu nhìn bầu trời. Bởi vì đương hắn phía trước như vậy hỏi Lâm đạo thời điểm, béo đạo diễn cũng là như thế này nhìn bầu trời. Bạch Hy trong lòng yên lặng mà vì không biết như thế nào bị Lâm đạo lừa dối thượng tặc thuyền đầu tư người câu một phen đồng tình nước mắt. Đều là vì ái cùng ngộng truyền bá nha. Thương Dập liền mỉm cười an tĩnh mà ngồi ở một bên, nhìn nàng. Hắn cùng Bạch Hy một khối, đang xem quá này nhất định sẽ không quá thẩm kịch bản lúc sau, lựa chọn gia nhập Lâm đạo tân phiến. Bất quá trước đó, là Bạch Hy cùng căn dặn điện ảnh bắt đầu quay. Đô thị tiểu lãng mạn tình yêu kịch, bởi vì tân tấn thanh ngọc ảnh hậu gia nhập, còn có gần nhất chính hỏa bạo toàn bộ giới giải trí, một chân đứng vững ở điện ảnh vòng bên trong tiểu thị tươi căn dặn làm nam chính, từ một bắt đầu quay cũng đã hấp dẫn vô số trong mắt. Hùng chi gần nhất ảnh đế Thương Dập mời Bạch Hy cùng căn dặn ăn một bữa cơm, toàn bộ hành trình thực săn sóc, tuy rằng một nhà ba người bất quá là trêu chọc mà thôi, bất quá cũng có thể đủ gọi người nhìn ra được tới, này ba vị cảm tình là thật sự thực hảo. Nếu là nhược thế một chút người, nhất định sẽ bị người xem thành là ôm đùi. Chính là Thương Dập Bạch Hy cùng căn dặn, mỗi một cái đều là giới giải trí hồng nhân. Bọn họ như vậy thân cận, nhất vui mừng đương nhiên là căn dặn fans. Căn dặn thực may mắn, vừa mới bắt đầu trưởng thành, đã bị đáng tin cậy tiền bối che chở ở cánh chim dưới cẩn thận chỉ điểm. Hắn sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, chẳng sợ chính mình sờ soạn, chính là cũng sẽ có chân chính chỉ hướng, mà không phải lung tung mà không có nhận thức. Hắn fans phần lớn tính cả chú ý Thương Dập cùng Bạch Hy, cảm thấy bọn họ là thật sự rất tốt người, hơn nữa sẽ ở có người chửi bới Bạch Hy cùng Thương Dập thời điểm, như là vì nhà mình thần tượng giống nhau vì bọn họ phản kích những cái đó lệnh người chán ghét quấy rầy. Bạch Hy nhìn căn dặn fans, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nàng đã tiến tổ, hơn nữa cảm thấy này bộ diễn thật sự rất có ý tứ. Nàng tại đây bộ trong phim hoàn toàn không có mặt sáng mày cho thời điểm, từ đầu tới đuôi, đều là cao cao tại thượng nhân sinh người thắng, nàng mở ra danh xe, ăn mặc đại bài, hơn nữa sự nghiệp thành công, còn có thể dùng quan sát tâm tình đi xem một cái vật nhỏ ở chính mình trước mặt liều mạng bán xuẩn. Nay bộ diễn quả thực chính là Bạch Hy bắt đầu quay điện ảnh tới nay nhất thích trí xuất diễn, nàng như là một cái nữ vương, chỉ có ở cuối cùng thời điểm đi xuống thần đàn. Đem chính mình tay đặt ở cái này truy đuổi cũng đem nàng coi như nữ thần giống nhau xinh đẹp nam hải tử trong tay. Giống như là hiện tại, nàng đứng ở đại học trên bục giảng, nhìn phía dưới tràn đầy một cái hội đường học sinh, lại nhìn đỏ mặt chậm rãi đứng lên tiểu xoái ca. Ngây ngô lại đơn thuần, ánh mắt ướt rầm rề, kêu nàng nghĩ tới đã từng ở ven đường thấy một con chó con. Nàng cao quá kia chỉ chó con cái bụng, hơn nữa đem nó mang về nhà. Hiện tại, nàng đột nhiên có hứng thú muốn đồng dạng cào một cào cái này thú vị tiểu gia hỏa. Vị đồng học này, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng đối nhược thế vô hại sinh mệnh luôn là tràn ngập kiên nhẫn. Tiểu soái ca chân tay luôn cuống mà nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đi theo đại gia một khối nhấc tay lúc sau, sẽ bị chọn chung được đến vấn đề cơ hội. Ta hắn mặt đỏ, có điểm không dám nhìn trên đài như vậy đem cánh tay thản nhiên mà chống bục giảng, diễm quang bắn ra bốn phía mỹ nữ tỉ tỉ. Ta hắn mặt đỏ thai hồng, đột nhiên nghĩ tới chính mình đã từng ở nữ đồng học chuyên nghiên đến độ lông biên nhi tổng tài văn nhìn đến quá tinh tiết, linh cơ vừa động, bưng kín chính mình cái chán, chậm rãi ngã xuống trên chỗ ngồi. Hắn nghe thấy các bạn học khẩn trương thanh âm, sau đó ngửi được một cổ chính mình trước nay đều không có ngửi được quá rất dễ nghe nước hoa vị, ấm áp tay đẻ ở hắn trên chán, hắn trong lòng thẹn thùng lên, thỏa mãn mà lấy chính mình mặt cọ cọ này chỉ có chút thô ráp lòng bàn tay. Anh hùng cứu mỹ nhân, có thể lấy thân báo đáp đi. Hắn chậm rãi mở ra mắt, nhìn chính mình trước mặt cao lớn, lưu trữ đầy mặt râu quai nón vẻ mặt khẩn trương giữ tận hệ chủ nhiệm, còn có đứng ở hệ chủ nhiệm bên người lễ phép mỉm cười mỹ nữ tỷ tỷ. Hệ chủ nhiệm bàn tay to, trầm mặc mà từ hắn cỏ tới cỏ đi trên trán lấy ra. Hắn dùng so xem hắn té xỉu còn muốn kinh tủng ánh mắt chậm rãi tránh ở mỉm cười đại mỹ nhân phía sau. Đầu năm nay nhi, liền nam nhân đều không an toàn đâu. Tiểu soái ca nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác mà nhìn đối chính mình hơi hơi mỉm cười mỹ nữ tỷ tỷ. Nàng nhướng mày, ý vị thâm trường mà cười. Bạch Hy, hảo ngoan hảo ngoan. Đây là sơ ngộ xuất diễn, tiểu thị tươi liền tính là chiếm tiện nghi đều phá lệ mà tươi mát thoát tục đầu. Hệ thống, giống nhau đi, bản sắc diễn xuất, không có gì đột phá, thực ngây ngô a. Nó cảm thấy vẫn là ảnh đế tiên sinh càng kỹ thuật diễn xuất chúng đâu. Thay đổi thương ảnh đế, lúc này còn chiếm cái gì tiện nghi, trực tiếp an vạ nhi phát gục, nói là bị mỹ nữ tỷ tỷ diễn thuyết đánh sâu vào tới rồi tâm linh, yêu cầu phụ trách cả đời a. Bạch Hy, này rác rưởi hệ thống có phải hay không có độc? Nàng cảm thấy này hệ thống ở thế giới này liền cùng nhiễm vi rút dường như, luôn là sẽ phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Nhảy nhót lung tung, trong miệng đều là thương dập, gia hỏa này có phải hay không thành thương ảnh đế phan nao tàn? Nàng cảm thấy như vậy nhi không được, bởi vì này hệ thống mỗi ngày thương ảnh đế, tiêu nàng đều phải bị tẩy não. Liên ở rồi dám nhìn trước mắt cười tủm tỉm một cái qua lúc sau từ trên chỗ ngồi bò dậy tiểu soái ca phát lại đây, không đợi nàng mở ra chính mình vui sướng ôm ấp đã bị một cái cười tủm tỉm ảnh đế tiên sinh kéo đi rồi tiểu soái ca khi, Bạch Hy di động vang lên. Nàng cúi đầu lật xem chính mình di động với bù. Nhìn chính mình tiểu hào thượng chú ý một cái giới giải trí siêu cấp tin nóng hào thượng hôm nay tin nóng, tức khắc sợ ngây người. Tiểu thị tươi đêm sẽ nữ cao tầng, suốt đêm chung sống hư hư thực thực tiềm, quy tắc. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, liền nam chính đều là quen thuộc người nột. Nay bức ảnh thượng bài trừ tươi cười tới cùng bị mổ xài dán lại mặt bất quá thoạt nhìn dáng người cũng đến có 50 tuổi trở lên nữ nhân gắn bó bên nhau đi vào khách sạn, không phải là ngụy chiêu sao. Lại đổi kim chủ A. 78 ảnh đế, 14. Bạch Hy kinh ngạc một chút, liền không thèm để ý mà đem điện thoại ném tại bên người. Ngụy Chiêu liền tính là cùng 10 cái nữ cao tầng lan giường, cũng cùng nàng không quan hệ không phải. Chia tay lúc sau, này đó phiền não đều nên để lại cho Lý Hinh A. Bất quá Ngụy Chiêu này thẩm mỹ thật sự man kỳ lạ. Không muốn cùng Bạch Hy lan giường, một hai phải cùng nữ cao tầng lan giường. Nàng không chút để ý mà nghĩ nói chuyện không đâu sự, thấy một bên mặt xám mày cho căn dặn lăn lại đây, chỉ vào phía sau thong thả ung dung cùng hắn nói xong tâm thương dập lên án mới vừa rồi gặp cái gì ngược đãi, cuối cùng một chút đối với Ngụy Chiêu chú ý cũng đều đã không có. Nàng cười tủm tỉm mà nghe, nhìn tiểu soái ca ở chính mình trước mặt lăn lộn, cảm thấy vẫn là nhà mình tiểu soái ca đáng yêu cực kỳ, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Thương dập đi đến nàng bên người ngồi xuống. Búng búng trên người nhìn không thấy cho bụi, cười đối Bạch Hy nói, Chu Thuyền kêu ta lại đây hỏi một chút ngươi, có một cái thông cáo, ngươi có nguyện ý hay không qua đi? Ngươi đại diện tiên sinh đều có thể sai xử ảnh đế sao? Bạch Hy cảm thấy Chu Thuyền địa vị quả thực thẳng tắp bay lên A. Không được. Nàng nghĩ nghĩ cự tuyệt nói, đoàn phim chính vô diễn đâu. Hơn nữa, ta không có hứng thú lúc này gọi người bái ta hắc lịch sử. Ngụy Chiêu này tiểu vương bắt dê con gần nhất lại thượng tiềm, quy tắc dèm pha, lúc này Bạch Hy thượng thông cáo, sẽ không thể tránh miễn mà bị nhắc tới đã từng nàng cùng Ngụy Chiêu chi gian quan hệ. Nhưng Bạch Hy ở hội chiêu đãi ký giả thượng cho hắn hai cái tát này không sao cả, chính là luôn là đem đã từng cảm tình vạch trần ở người khác trước mặt, Bạch Hy còn không có cái này hứng thú, nàng cũng không muốn đem cái này coi như chính mình bán điểm. Nàng nghĩ nghĩ, đối thương dập đệ thấp thanh âm nói, húng chi, ta mới đem từ trước sự tẩy trắng thành tình yêu. Cũng không thể lại cùng tiềm, quy tắc kéo lên quan hệ. Ngươi nói có đạo lý. Thương dập như suy tư gì mà nói. Hắn đồng dạng không thích những cái đó chán ghét nghe đồn đi theo Bạch Hy. Bởi vì hắn không muốn kêu nàng cảm thấy thương tâm. Bị thân cận nhất người phản bội, như thế nào sẽ không thương tâm đâu. Theo bản năng mà nghĩ tới Ngụy Chiêu sáng nay bùng nổ dèm pha, thương dập hừ lạnh một tiếng. Ở trên mạng, nhìn đến Ngụy Chiêu cái này hai tiếng thật là đều điên rồi được chứ. Nay tiểu thị tươi phía trước vừa mới sám hối chính mình quay đầu lại là bờ, khóc lóc thảm thiết về phía đại chúng xin lỗi thể phải làm một cái làm đến nơi đến chốn, sẽ kêu các fan cảm thấy kiêu ngạo thần tượng. Chính là liền như vậy làm người cảm thấy kiêu ngạo a. Kia trương tiến vào khách sạn hình ảnh thật là cao thanh cực kỳ được chứ. Tuấn Tiếu Soái ca trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười miễn cưỡng, quả thực sinh động như thật được chứ. Đương nhiên, nữ cao tầng bị đánh mã, rốt cuộc nhân gia cũng không xem như giới giải trí yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng nghệ sĩ, nhân gia thích tiểu thịt tươi làm sao vậy? Chính là Ngụy Chiêu fans lại lần nữa bạo phát cường hãn lực sát thương. Các nàng kiên định mà cho rằng chính mình thần tượng đã chịu oan uổng, quyết không đi xem kia trường chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ảnh chụp, mà là kiên định mà cho rằng nhà mình tiểu thịt tươi là bị người đối diện đen. Tại đây giới giải trí, sẽ hắc Ngụy Chiêu tưởng đem hắn dẫm đi xuống có mấy cái đâu. Bất quá là mấy cái đương hồng, địa vị tương tự tiểu thịt tươi mà thôi. Căn dặn đầu đương trong đó, hắn cùng Ngụy Chiêu không hợp đồn đại sớm đã có, huống chi vừa mới thanh ngọc thưởng ban bố hiện trường. Liền tính là ca mê ra các đại ca nỗ lực không cần đem một ít xung đột thu vào màn ảnh, chính là căn dặn đối Ngụy Chiêu kia hỏa hoa vang khắp nơi không tốt cũng dừng ở rất nhiều người trong mắt. Hai vị này là hiện tại lưu lượng lớn nhất hai cái tiểu thịt tươi, còn không hợp, kia nói Ngụy Chiêu cái này dèm pha cùng căn dặn không có quan hệ, ngốc tử đều không tin a. Bạch Hy chính là không có nghĩ kỹ Ngụy Chiêu các fan quỷ dị mạch não. Này đều như thế nào liên hệ ở bên nhau? Căn dặn lấy bù quả thực nổ mạnh. Ngụy Chiêu fans cừu hận mà ở hắn lấy bù hạ nhục mà hắn, kiên định mà cho rằng này hết thể đều là căn dặn sai. Bạch Hy, thật là cái gì thần tượng sẽ có cái gì đó fans ra. Nàng đóng phim mấy ngày này thấy căn dặn cũng không có lộ ra cái gì khác thường, tương phản, thoạt nhìn cảm xúc cũng không tệ lắm, cùng nàng chi gian phối hợp còn càng tốt một chút. Thương dập hôm nay lại tới nữa. May mắn này đoàn phim là phong bế. Bằng không trên mạng mắng chiến khẳng định phải gọi các phóng viên đem căn dặn đầu đều cấp lấy mịt rổ phổn cấp thọc xuống dưới. Rốt cuộc căn dặn không phải mềm quả hồng, cũng không phải chỉ có lý trí phấn, Bạch Hy bị Ngụy Chiêu phủ phèn mắng, chính mình phấn không nhiều lắm, cho nên khiêng không được, chính là căn dặn gần nhất bởi vì tân tấn thanh ngọc thưởng tốt nhất tân nhân, đúng là chướng phấn thời điểm được chứ. Bạch Hy trơ mắt mà thấy một hồi hai bên phèn hôn chiến. Ngụy Chiêu phèn chiến đấu căn dặn. Căn dặn fans cơ hồ soát bạo Ngụy Chiêu với bù, hơn nữa không chỉ có đồng dạng lời nói hỏa bạo tất cả đều là vị, còn mỗi cách một đoạn thời gian liền hữu nghị cống hiến một chút tinh tu lúc sau cao rượu gạo cửa hàng màu đồ. Bạch Hy trong ấn tượng căn dặn fans là ở chính mình ấy bù hạ lăn lộn bán manh cầu thuận mau tiểu khả ái. Chính là lúc này tiểu khả ái đem răng nanh đều thử ra tới được chứ. Lần đầu tiên thấy hai vị đỉnh cấp tiểu thịt tươi nhấc lên chiến tranh, Bạch Hy cảm thấy chính mình thế nhưng run run. Hệ thống trốn ở góc phòng nhảy nhót lung tung cũng muốn cấp căn dặn lấy lại công đạo. Bạch Hy, ngươi không phải thích thương dập sao? Này hệ thống đối tiểu soái ca địch ý nhưng lớn. Hệ thống, các ngươi không phải một nhà ba người sao? Đối mặt hệ thống như vậy vô sỉ đáp lại, Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu, căn dặn thành nàng nhi tử. Này hoàn toàn không khoa học a. Làm sao vậy? Thấy Bạch Hy nhìn lấy bộ mặt trên nhắn lại khỏe miệng run rẩy. Thương dập thăm dò nhìn thoáng qua liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đè ở Bạch Hy trên vai nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Bạch Hy là sẽ không ở căn dặn bị người công kích thời điểm không nói một lời coi như cái gì đều không có phát sinh. Bởi vậy, Bạch Hy đôi mắt tỏa sáng mà nhìn qua thời điểm, thương dập điểm điểm chính mình di động nhướng mày nói, xem tại đây tiểu tử đối ta cái này tiền bối thực tôn kính phần thượng. Chu thuyền đồng ý sao? Thương dập liên tiếp cuốn vào thị phi. Có phải hay không không được tốt? Ta còn cần được đến hắn đồng ý. Vui đùa cái gì vậy? Thương ảnh đế mới là trả tiền lương lão bản tốt đi. Thấy thương dập đối chính mình lộ ra một cái phá lệ ôn hòa tươi cười, Bạch Hy đôi mắt ôn hòa lên, thấp giọng nói, ngươi hai ngày này mỗi ngày tới thăm ban, có phải hay không cũng bởi vì lo lắng căn dặn. Thương dập ngoài miệng không nói, chính là Bạch Hy nhìn ra được tới, hắn đôi căn dặn thực thích. Bằng không thay đổi một cái thương dập không bỏ ở trong mắt người, gia hỏa này là nhất định không coi ai ra gì. Nàng cảm thấy chính mình nhìn thấu thương dập tâm, dừng một chút, tâm tình mang theo vài phần sung sướng mà nói, ta biết ngươi làm người kỳ thật thật sự thực hảo. Nàng còn nhớ rõ thương dập đã từng ở gặp được chính mình thời điểm, đối chính mình làm ra thực thiện lương hành động. Hắn thoạt nhìn thực ghét bỏ, chính là kỳ thật thật sự ra tay giúp đỡ. Không có gì. Thương dập dừng một chút. Mới vừa rồi cười cười nói. Bạch Hy cảm thấy gia hỏa này kỳ thật chính là thẹn thùng, túi đầu bắt đầu tuyên bố chính mình lấy bồ. Không cần tự mình đa tình. Nàng ở ấy bồ thượng nhẹ nhàng bâng cơ mà viết nói, hơn nữa tặng kèm một trường căn dặn sáng rọi rạng rỡ mà đứng ở thanh ngọc thưởng đài lãnh thưởng thượng bắt được tốt nhất tân nhân khi đẹp nhất bộ dáng. Nàng thoạt nhìn cái gì đều không có nói, cũng không có chỉ trích Ngụy Chiêu phèn sở vu hám, hơn nữa ý đồ đem căn dặn cung cấp kéo xuống nước hướng trên đầu của hắn bắt nước bẩn, chính là lại kỳ thật cái gì đều nói. Bởi vì nhìn đến này trương hình ảnh còn có liên tưởng khởi Ngụy Chiêu phèn trào phúng căn dặn ghen ghét Ngụy Chiêu gì đó, liền sẽ cảm thấy thực buồn cười. Đưa Ngụy Chiêu chẳng qua là một cái đứng không vững tiểu thịt tươi thời điểm, căn dặn đã sớm ở điện ảnh trong giới đứng vững vàng góp chân. Không chỉ có bắt được tốt nhất tân nhân, hơn nữa xuất đạo làm chính là đại dẫn điện ảnh, đệ nhị bộ diễn là có thể đủ ở Tân Duệ đạo diễn đoàn phim đảm nhiệm nam một, còn cùng Bạch Hy đắp diễn. Ngụy Chiêu đâu? Liên tính là tưởng lấy một cái nam nhị nam tam, có thể tưởng tượng muốn cùng căn dặn đánh đồng, trước lấy một cái tốt nhất tân nhân mới được đâu. Bạch Hy nhắn lại quá vả mặt, hơn nữa luôn luôn đều thực trầm mặc thương dập lấy bộ thượng, cái gì đều không có nói, chỉ phóng thượng một chương ba người chụp ảnh chung, đại biểu chính mình duy trì. Bởi vì hai vị này đại thần phát ra tiếng, vốn là đã chiến đấu đến nhiệt huyết sôi trào căn dặn các fan lập tức càng kích động. Bọn họ cảm thấy Bạch Hy cùng thương dập thật sự cùng căn dặn như là người một nhà giống nhau, ở căn dặn thừa nhận rồi như vậy vô lý vu hãm lúc sau, trước tiên liền biểu đạt chính mình duy trì. Bọn họ sôi nổi ở Bạch Hy ấy bù dưới điểm tán, thuận tiện phát hiện một cái khác điểm mù, bắt đầu ở Ngụy Chiêu ấy bù hạ cười nhạo Ngụy Chiêu là cỡ nào buồn cười không biết xấu hổ. Rốt cuộc, nhân gia tân nhân thưởng nơi tay, lưu lượng cũng so ngươi cao, hắc ngươi làm cái gì đâu. Tự mình đa tình tới. Ngụy Chiêu ấy bù dưới, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng từng hàng tự mình đa tình. Ngắn ngủn một giờ trong thời gian ngắn, xoát đi ra ngoài không biết nhiều ít điều. Bạch Hy nhìn nhà mình lấy bù hạ điểm tán cùng chuyển phát lượng, lộ ra một cái đắc ý rảo rạt biểu tình. Không nghĩ tới ta cũng có lưu lượng lớn như vậy một ngày. Lưu lượng tiểu thịt tươi có lẽ tuổi trẻ, có lẽ tại địa vị thượng không bằng bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời minh tinh, thậm chí trên người không có ảnh đế ảnh hậu quang hoàn. Chính là Bạch Hy nhất hâm mộ chính là, tiểu thịt tươi nhóm lưu lượng cao A căn dặn tùy tùy tiện tiện một cái ấy bù là có thể được đến mấy vạn chuyển phát gì đó. Chính là Bạch Hy cùng thương dở. Chỉ có thể nói bọn họ fans đều là thành thục phấn, không lớn thích nhắn lại gì đó tới. Bóng trắng sau mới không thừa nhận chính mình là ghen ghét đâu, thấy phía trước chính vô chính mình đơn độc xuất diễn căn dặn hủy diệt trên đầu mồ hôi, bước nhanh đi tới chính mình bên người. Hắn tế ở Bạch Hy bên người, thăm dò lại đây, ngoan ngoãn mà kêu Bạch Hy cho hắn lau mồ hôi. Sau đó hắn mở ra hơi bù, đột nhiên dại ra một chút, quay đầu, ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy. Hy tỷ, hắn lập tức liền phát đi lên, nhào vào Bạch Hy trên vai, đem chính mình mặt đều vùi vào Bạch Hy cổ. Thương dập mỉm cười thật sâu hít một hơi, rắc một tiếng bẻ nứt ra chính mình năm nay mới vừa đổi di động. Làm sao vậy đây là? Bạch Hy duỗi tay vô vô tiểu soái ca bả vai cười tủm tỉm hỏi. Ta cảm thấy thực vui vẻ. Hy tỷ, cảm ơn ngươi. Căn dặn lúc này đây mới hiểu được, đưa một người bị tiến công tiêu diệt cảm thấy ủy khuất vô cùng. Lại còn muốn nỗ lực mà lộ ra không để bụng bộ dáng là cỡ nào khó chịu. Hắn cảm thấy Bạch Hy cùng thương dập đối chính mình thật sự thật tốt quá, như vậy một cái thế tất muốn dẫn lửa thiêu thân, sẽ lệnh Ngụy Chiêu phủ phèn điên cuồng mà tới công kích chính mình đứng thành hàng, người bình thường thật sự sẽ không làm. Hắn cọ cọ Bạch Hy cổ, lại ở thương dập cười đến vô cùng ôn hòa biểu tình chuyển tới hắn trước mặt, lại bổ nhào vào thương dập trên vai. Dập ca, cũng cảm ơn ngươi. Hảo hảo. Thương dập e sợ cho này tiểu thịt tươi lại đi phát Bạch Hy trong lòng ngực làm nũng, cười tủm tỉm mà giơ tay chế trụ tiểu thịt tươi bả vai. Thật là đặc biệt tự ái. Ta cảm thấy thực vui vẻ. Căn dặn trong ánh mắt hiện lên sáng ngời sáng giỏi. Hắn cảm thấy trận này không thể hiểu được tranh chấp, quả thực hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Thương dập thấy tiểu tử này đôi mắt ở Bạch Hy trên người đảo quanh, cười đem tiểu tử này đặt ở chính mình bên người ngồi xong, mang theo vài phần ấm áp nói. Ta tới còn có một việc, là tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Thấy căn dặn mờ mịt mà nhìn chính mình, thương dập rũ đầu cười cười, đáy mắt mang theo vài phần tối nghĩa mà nói, vừa mới Ngụy Chiêu phơi xấu mặt nghe, danh dự của hắn lung lay sắp đổ, chính là lúc này mới mấy ngày, vì cái gì thành hắn bị tiềm, quy tắc gièm pha đã không có, ngược lại đều thành ngươi ghen ghét chơi xấu hãm hại hắn. Thấy căn dặn lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, thương dập nghiêng đầu nhìn Bạch Hy cười. Xem ra ngươi cho ngươi từ trước giải trí công ty kiếm lời không ít, gọi bọn hắn có thể lấy ra như vậy một tuyệt bút xã giao phí tới rời đi đại gia tầm mắt. Lời này nói xong, Bạch Hy biểu tình đều đi theo không hảo. Nay quả thực chính là trăm triệu không thể tưởng được a. Còn không phải sao, ngay từ đầu toàn võng về Ngụy Chiêu lại một lần bị tiềm, quy tắc tiếng mắng một mảnh, như thế nào tới rồi cuối cùng chỉ thành hai cái tiểu thịt tươi không hợp, hơn nữa căn dặn Hắc Liêu càng đủ. Dập ca, ngươi thật sự thực hiểu a. Căn dặn dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Thương Dập. Liên tính là trà trộn giới giải trí thời gian cũng không ngắn, chính là căn dặn cũng không nghĩ tới tẩy trắng chính mình thế nhưng còn có thể có Ngụy Chiêu đoàn đội loại này thần thao tác được chứ. Thương Dập hình tượng lập tức liền ở hắn trong mắt trở nên cao lớn thượng lên. Hắn cảm thấy chính mình quả thực dùng một loại càng sùng bái biểu tình nhìn Thương Dập, thuận tiện cảm thấy chính mình càng chán ghét Ngụy Chiêu. Này đem vô tội chính mình kéo xuống nước, làm chuyện này quá thiếu đạo đức được chứ. Hắn quyết định không thể buông tha Ngụy Chiêu, hùng hổ mà cho chính mình người đại diện gọi điện thoại chuẩn bị phản kích. Bạch Hy nhìn căn dặn hùng hổ bộ dáng, cảm thấy chính mình ở giới giải trí đều điểm nhi theo không kịp tranh nhi cảm giác. Nhớ trước đây chúng ta thời đại là cỡ nào thuần khiết. Hoàn toàn không có như vậy ngoạn nhi hảo đi. Ngươi phải hiểu được bắt kịp thời đại. Thương Dập thong thả ung dung mà nhìn tiểu soái ca chạy, lúc này mới vừa lòng mà từ bên người lấy ra một cái giữ ấm thùng tới. Nếm thử ta làm canh gà. Hắn ôn hòa mà nói, chuyên môn cho ngươi hầm. Hắn trong mắt tinh quang lộng lẫy, ôn nhu phải gọi Bạch Hy mạc danh mà cảm thấy. Chính mình phảng phất bị hồ ly nhìn thẳng ly miêu. Ta nếm nếm. Bạch Hy mở ra giữ ấm thùng uống một ngụm, yên lặng mà bông, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hệ thống, nghe thật hương. Không hảo uống sao. Bạch Hy thâm trầm mà thở dài một hơi, không, là uống quá ngon, gọi người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nàng cảm thấy nơi nào có mạc danh không đúng, lại nói không nên lời. Hệ thống nghĩ nghĩ, đột nhiên không hé răng. Thương Dập cười nhìn Bạch Hy ở rối rắm một chút lúc sau, đem chính mình canh gà tất cả đều uống lên, thấy tiểu soái ca khoan thai tới muộn, lộ ra một cái thực đáng tiếc biểu tình đối càng thêm tiếc nuối căn dặn ôn hòa mà nói. Ngươi hy tỷ hôm nay ăn uống hảo. Tiếp theo ngươi sớm một chút tới, ta cho ngươi lưu một chút. Hắn lại cười hỏi căn dặn về thành lập Ngụy Chiêu tấm một vấn đề, này tính cái gì vấn đề? Căn dặn người đại diện đều tạc được chứ. Từ căn dặn được đến tốt nhất tân nhân lúc sau, giá trị thương mại manh trướng, quả thực không thể càng kiếm tiền. Lúc này Ngụy Chiêu vì chính mình rèm pha Latin Ninh xuống nước, đây là muốn đoạn người tài lộ, có thể vòng được Ngụy Chiêu mới kêu thấy quỷ. Người đại diện tiên sinh kêu căn dặn tốt lành đóng phim, dư lại sự cùng hắn không có quan hệ. Bạch Hy ở hai ngày lúc sau, lại một lần kiến thức tới rồi tiểu thịt tươi người đại diện sức chiến đấu. Toàn vong che trời lấp đất, tất cả đều là Ngụy Chiêu cùng nữ cao tầng cộng độ đêm đẹp cao thanh ảnh chụp, thuận tiện còn có Ngụy Chiêu cùng nhà mình bạn gái. Lý Hinh ở nhà mình công ty dưới khắc khẩu ảnh chụp. Đương nhiên, nhân ra là Ngụy Chiêu fans thực lo lắng nhà mình thần tượng cùng bạn gái chi gian cảm tình xuất hiện vấn đề, cho nên thực khẩn trương mà lên mạng tới xin giúp đỡ đâu. Cỡ nào tốt fans? Trước cấp điểm cai tán. Lại thuận tiện, là chúc mừng tiểu thị tươi Ngụy Chiêu lúc này đầy tiến quân điện ảnh vòng thành công mà trở thành một bộ đồng dạng là tình yêu hài kịch phía nam một. Không khéo thực, có mắt sáng như đuốc vong hưu lập tức liền phát hiện, Ngụy Chiêu diễn viên chính bộ điện ảnh này đầu tư phương. Thế nhưng là nữ cao tầng nơi công ty đâu. Thật là càng thêm. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Một cái tiếp theo một cái tin nóng. Hơn nữa vừa mới Ngụy Chiêu bản nhân còn ở chính mình ấy bộ thượng quan tuyên chính mình sắp tiến tổ tin vui. Các fan khai không có vui vẻ xong. Này liền cùng hệ liệt kịch giống nhau mấy cái tin tức đã bị đại chúng liên hệ tới rồi một hồi. Đây mới là có chủ ý có liêu nửa điểm cũng vô pháp tẩy. Rốt cuộc, Ngụy Chiêu muốn diễn viên chính điện ảnh. Điện ảnh đầu tư phương là ai, cái này tổng không thể lại nói là căn dặn cấp hát đi. Bạch Hy trơ mắt mà nhìn dư luận không có bao lâu, đã bắt đầu ở nóng bỏng mà thảo luận Ngụy Chiêu đêm nay thượng giá trị con người không thấp vấn đề. Một buổi tối đổi một cái nam chính, này nạm vàng đi. Chỉ trước mắt, Ngụy Chiêu lại lần nữa lâm vào dư luận thị phi. Hắn muốn lại tẩy trắng, phía trước xã giao phí cũng chỉ có thể giúp hắn đến nơi này, muốn bắt đầu đợt thứ hai, phải thêm tiền. Bạch Hy cảm thấy chính mình như vậy nhiều năm cấp giải trí công ty kiếm được tiền, chỉ sợ cũng cung không dậy nổi này tiểu thịt tươi xã giao phí. Lần này hưởng ứng liền mãnh liệt nhiều, Ngụy Chiêu ở trên mạng tiếng mắng như sấm, tuy rằng có nhà mình fans anh dũng tác chiến, chính là lại vẫn là dần dần mà không thể chống cự. Bất quá đã từng giải trí công ty đã từ bỏ một cái Bạch Hy, đương nhiên quyết định này kêu hiện tại nhớ tới lệnh thịt người đau đến muốn khóc, chính là tới rồi hiện tại, không thể không đem Ngụy Chiêu cấp phủng lên rồi. Cho dù là mệt rất quần lót, chính là Ngụy Chiêu công ty vẫn là cuối cùng mà bắt đầu rồi một vòng dãy rủa. Bọn họ không hề tận sức với tẩy trắng Ngụy Chiêu, tiểu tử căn bản là tẩy không bạch. Hiện tại giải trí công ty tìm lối tắt, ở phát hiện căn dặn cùng Ngụy Chiêu phim mới đều là đô thị tình yêu loại điện ảnh, hơn nữa kinh hỉ phát hiện hai bộ điện ảnh dự tính chiếu phim thời gian cũng không sai biệt lắm thời điểm, vui sướng mà bắt đầu rồi tân marketing. Bọn họ hiện tại ra thông bản thảo, đem căn dặn cùng Ngụy Chiêu cũng trở thành điện ảnh vòng song tú, số mệnh đối thủ. Ngay cả đồng kỳ chiếu phim điện ảnh, cũng mang theo một loại số mệnh quyết đấu hương vị. Lần này thấy được như vậy một cái tân buộc chặt phương thức, Bạch Hy cùng Ngụy Chiêu đều cười. Trên mạng, các fan đem loại này vượt cấp an vạ hành vi, gọi không cần ít mặt. Nàng bạn trai cũ ở được đến Ngụy Kim Liên như vậy một cái danh hiệu lúc sau, lại nhiều một cái tân tên. Ngụy số mệnh 79 ảnh đế 15. Từ từ, ngươi phải cho ta giải quyết ta. Uy. Uy. Nghe mịt rồ phồn nội âm, Ngụy Chiêu một phen liền đem trong tay di động ngã ở trên mặt đất. Này đó marketing công ty rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đem hắn thanh danh làm đến rối tinh rối mù, nên tẩy trắng không có tẩy trắng, ngược lại kêu hắn danh dự càng thêm khó nghe, sau đó thế nhưng bỏ gánh không làm. Ngụy số mệnh. Ha ha. Đỏ ngầu đôi mắt nhìn chính mình trước mặt màn hình, mặt trên các da fans cười nhạo cùng châm trọc, giống như là một cây đao tử giống nhau thọc tiến Ngụy Chiêu ngực. Hắn chính là tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc như thế nào thành hiện tại bộ dáng. Rõ ràng không lâu phía trước, hắn vẫn là khí phách hăng hái tuổi trẻ thần tượng, còn muốn thực mau mà liền tiến vào điện ảnh vòng bắt đầu chính mình tân bản đồ. Rất tốt tiền đồ còn có vô số người yêu thích liền ở trước mắt, đây là cỡ nào gọi người vui sướng sự tình. Thậm chí kêu hắn cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập ý nghĩa, cũng sẽ không ở Bạch Hy trước mặt không dám ngẩng đầu. Chính là vì cái gì? Hắn cảm thấy không nên như vậy. Môn đột nhiên khai, Ngụy Chiêu thấy chính mình người đại diện thật cẩn thận mà đi tới. Ngươi làm chuyện tốt. Ngươi không phải nói tất cả đều có thể thu phục sao? Ngụy Chiêu hồng hốc mắt cao giọng chất vấn nói, ta cùng công ty ký 10 năm dài trường, hiện tại ta có phiền toái, công ty rốt cuộc muốn thế nào? Bạch Hy là đang lúc hồng nữ minh tinh, Ngụy Chiêu muốn ở cùng Bạch Hy chia tay lúc sau áp chế Bạch Hy, đương nhiên muốn xuất ra chính mình đối công ty càng quan trọng giá trị. Hắn giá trị trong tương lai, cho nên, không thể không bóp mũi cùng công ty ký 10 năm giải trừng làm trao đổi. Cái này kêu công ty vui vẻ đồng ý ở Bạch Hy sự kiện, đứng ở hắn này một mặt. Rốt cuộc Bạch Hy là nữ nhân, giới giải trí nữ minh tinh hạn sử dụng thực đoạn, nàng nhưng không có tiếp theo cái 10 năm vì công ty hiệu lực. Chính là đây đều là phía trước sự. Đương Bạch Hy trở thành thanh ngọc ảnh hậu lúc sau, công ty bên trong đã có cao tầng đối đã từng làm hạ quyết sách bất mãn. Ngụy Chiêu cũng không có hiển lộ ra phù hợp hắn giá trị con người giá trị, mà Bạch Hy sáng giỏi, liền tính là ở toàn bộ giới giải trí nữ tinh bên trong, cũng coi như được với là phân lượng thực trọng. Đặc biệt là nàng cùng Thương Dập giao hảo, liên tiếp cùng Thương Dập đắp diễn, lúc sau một bộ tiết mục mừng năm mới, cũng là cùng Thương Dập cộng đồng diễn viên chính. Đây là muốn lửa lớn A. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, Bạch Hy tính cách cương liệt, tuyệt không sẽ quay đầu lại, mà giờ phút này cái này người đại diện trong lòng cũng buồn bực cực kỳ. Hắn đã từng đồng dạng là Bạch Hy người đại diện, sau đó ở Ngụy Chiêu cùng Bạch Hy trong tin tức giẫm Bạch Hy một chân, hiện tại nhớ tới đều buồn bực hỏng rồi. Nhìn Ngụy Chiêu thế nhưng còn oán trách chính mình, hắn mặt cũng trầm xuống dưới không mau mà nói. Chẳng lẽ này đều không phải bởi vì ngươi? Ra vào khách sạn, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, bị ngươi chụp đến như vậy ảnh chụp, ngươi nói như thế nào cho ngươi tẩy trắng? Chẳng lẽ ta muốn nói ngươi cùng nhân ra ở khách sạn chơi mặt trực A? Này ai đều sẽ không tin tưởng A. Ta có thể có biện pháp nào, ta chỉ là muốn đóng phim điện ảnh. Ngụy Chiêu cũng hối hận. Hắn tưởng tượng đến ngày đó buổi tối, liền cảm thấy ác mộng giống nhau. Chính là hắn là thật sự cùng đường. Trao giải lễ thượng hắn đắc tội Lâm Đạo, bởi vậy cơ hồ bị điện ảnh vòng cự chi ngoài cửa. Lâm Đạo ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, vô luận là giao tình vẫn là nhân mạch, đều không phải Ngụy Chiêu có thể tưởng tượng đến. Hắn đắc tội cái kia béo lao đầu nhi, ai còn sẽ dùng hắn? Hơn nữa Ngụy Chiêu đột nhiên lập tức phát giác chính mình ở sự nghiệp thượng gian nan. Từ trước, hắn nghĩ muốn cái gì, Bạch Hy đều sẽ vì hắn đi ra cửa chắp đối, sau đó kêu hắn được như ước nguyện. Chính là ở cùng Bạch Hy chia tay lúc sau, hắn liền phát hiện, chính mình muốn đồ vật, lại tưởng dựa vào chính mình đi lấy, là như vậy không đơn giản sự tình. Thậm chí bởi vì hắn liên tiếp đắc tội Bạch Hy cùng Lâm Đạo, đã có rất nhiều người đối hắn tránh còn không kịp. Hắn được ăn cả ngã về không, chỉ có thể lựa chọn như vậy một cái lộ. Bất quá là ích lợi trao đổi, hắn bồi nàng một đêm, sau đó cái kia nữ cao tầng cho hắn một bộ điện ảnh nam một. Nghĩ đến ở ảnh chụp toàn vong công bố lúc sau, nữ cao tầng vẫn chưa thương gần động cốt, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Rốt cuộc đối với một người phụ nữ mạnh mẽ tới nói, giống hắn như vậy tiểu nghệ sĩ, cũng chỉ bất quá là nhàn hạ điệu hát thịnh hành tiết thể sắc và tinh thần một cái thú vị nhi vật nhỏ, náo thai tiếng cũng không cái gọi là, nhân gia có quyền thế, cũng không rửa thanh danh ăn cơm, cho nên thậm chí cự tuyệt Ngụy Chiêu thỉnh cầu nàng ra mặt thuyết minh chính mình cùng Ngụy Chiêu ở một đêm kia thượng là thanh thanh bạch bạch loại này văn bản lời nói dối. Rốt cuộc, nhân gia cảm thấy tài hóa thanh toán xong, Ngụy Chiêu biểu hiện chẳng ra gì, nữ cao tầng chính là ăn cái mới mẻ. Quang minh chính đại, ái nói cái gì nói cái gì. Cái loại này cao cao tại thượng miệt thị, cơ hồ đánh sập Ngụy Chiêu tâm. Hắn nghĩ đến đã từng Bạch Hy thật cẩn thận e sợ cho thương tổn hắn tâm mềm mại, lại nghĩ đến chính mình gian nan, dùng sức mà bắt được chính mình đầu tóc. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, này đó tin tức nhiệt điểm, cũng liền hỏa bạo cái một hai tháng còn chưa tính. Lại quá một năm, ai còn sẽ nhớ rõ. Người đại diện hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thời gian tới kêu mọi người đều quên mất này hết thảy. Xem Ngụy Chiêu hồng hốc mắt nhìn chính mình, cũng cảm thấy hắn có bệnh, tốt lành không cùng Bạch Hy yêu đương, một hai phải cùng một cái 18 tuyến trộn lẫn ở một khối. Hiện tại liền tính phía chính phủ cũng không có động tác, chính là đại gia cũng đều đem Ngụy Chiêu cùng Lý Hinh xem thành là một đôi nhi. Xoa xoa giữa mày, hắn mang theo cuối cùng kiên nhẫn đối Ngụy Chiêu nói. Ngươi chỉ cần diễn hảo kế tiếp này bộ diễn, lập tức là có thể xoay người. Ngươi không cần lo lắng, này bộ diễn ta xem qua, kịch bản không tồi. Hắn theo bản năng mà nhìn màn hình máy tính. Bên trong lập lòe tân đầu đề, là đêm qua Bạch Hy cùng căn dặn ở đoàn phim đơn độc ăn cơm. Bất quá không có người cảm thấy căn dặn bị Bạch Hy bao dưỡng. Một nhà ba người, thiếu ba ba ăn bữa cơm, đủ cô đơn thê lương. Vì cái gì còn muốn hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Hắn cũng cảm thấy Bạch Hy tựa hồ biến thông minh, rõ ràng thực thích căn dặn, chính là mang theo ảnh đế thương dập một khối lăng xê, thế nhưng xào ra một cái trời quang trăng sáng một nhà ba người. Hiện tại liền tính là bọn họ ở một khối đơn độc ăn cơm, cũng sẽ không có người cảm thấy này có cái gì không đúng rồi. Này thật đúng là cao thủ A. Cao thủ tiên sinh đang xem đoàn phim xuất diễn. Chu Thuyền cái gọi là đập bóng, là thật sự thực mau, chỉ chớp mắt thời gian, điện ảnh đã quay chụp hơn phân nửa, này bộ tràn ngập thanh xuân rào rạt không khí điện ảnh thoạt nhìn giống như ngày mùa hè lộng lẫy quang, trước màn ảnh tiểu soái ca gập ghềnh mà ở một đoàn tổn hữu loạn ra siêu chủ ý bên trong theo đuổi một cái cùng chính mình có đại đại giai cấp trên lệch thành thuộc xinh đẹp tỷ tỷ. Bọn họ cho hắn bày mưu tính kế, tham chiếu cô bé lọ lem cùng bá đạo tổng tài cốt truyện. Hoặc là ra vẻ kinh nghiệm phong phú kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu mà chỉ điểm, mỗi một hồi đều là cười liêu. Thương Dập ôm chính mình giữ ấm thùng ngồi ở ghế dài thượng nhìn Bạch Hy cùng căn dặn hô động, nhịn không được lộ ra ôn hòa tươi cười tới. Ngây ngô cảm tình thật sự rất tốt đẹp, bất quá. Vẫn là thành thục thúc thúc nhóm mới có thể cấp đại tỷ tỷ mang đến hạnh phúc ca. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng chợt lạnh. Nàng xuất diễn tuy rằng xem như nữ nhất hào. Chính là bộ điện ảnh này thị giác này đây căn dặn là chủ. Bất quá nàng cùng đạo diễn là không tồi bằng hưu, đạo diễn tiên sinh ám chọc chọc cho nàng thêm diễn. Nàng dùng một loại cho chính mình giải buồn nhi tâm tình tới nhìn cái kia xinh đẹp nam hài tử ở chính mình trước mặt bán xuẩn, chính là trong lòng kỳ thật là bắt đầu để ý hắn. Đương một lần tiệc rượu, nàng bất quá là thuận miệng đáp ứng rồi vui sướng như cùng nam hài tử kêu hắn chờ chính mình về nhà cho nàng làm một chén tiệc rượu lúc sau yêu cầu giải rượu canh. Chính là lại đã sớm đem đứa nhỏ này quên ở sau đầu. Ngày đó buổi tối hạ rất lớn vũ, nàng cùng chính mình thương nghiệp các đồng bọn vẫn luôn đem tiệc rượu chạy đến rạng sáng, đương nàng cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt càng nhiều hiệp ước trở lại biệt thự thời điểm, thấy một viên nho nhỏ ôm thành một đoàn vật nhỏ tránh ở chính mình biệt thự cổng lớn. Không có che đậy, hắn trên người ướt đẫm, tóc cũng là ướt đẫm. Hắn không có tư cách vào nàng biệt thự, cũng không dám cho nàng gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể chờ ở nơi này. Nhìn bị xe tư gia đưa về tới trầm mặc mà nhìn chính mình mỹ diễm nữ nhân, hắn ngượng ngùng mà nở nụ cười. Ngươi uống rượu. Ta cho ngươi nấu giải rượu canh đi. Ta nhưng sở trường. Hắn cũng không hỏi vì cái gì nàng quên mất bọn họ ước định, cũng hoàn toàn không nói chính mình không dám quấy rầy nàng, cho nên tình nguyện chịu đựng không gọi điện thoại, canh giữ ở nàng ngoài cửa lớn không muốn rời đi. Nữ nhân trên mặt hài hước chậm rãi vỡ vụn. Nàng duỗi tay, sờ sờ cái này xinh đẹp nam hài nóng lên cái chán. Ngu ngốc. Hắn cười cười, chậm rãi ngã vào nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói, bởi vì phải đợi ngươi a. Thương Dập khỏe miệng run rẩy mà nhìn căn dặn ra hỏa này thỏa mãn mà cọ cọ Bạch Hy mặt, mỉm cười trầm mặc túi đầu xem chính mình giữ ấm thùng, cảm thấy hẳn là hướng bên trong cầm đầu. Bất quá xem Bạch Hy diễn kịch, nay thật là một kiện đối với Thương Dập tới nói thực sung sướng sự tình. Hắn mới sẽ không nói chính mình đẩy vài cái thông cáo, cũng cự tuyệt ở ngay lúc này bắt đầu quay phim mới đâu. Bất quá đối mặt Bạch Hy mời, hắn quyết định khách mời kịch chung một cái nho nhỏ xuất diễn. Đưa một chút nam chủ tình yêu trên đường chướng ngại vật. Thanh thục anh Tuấn, một bộ tinh anh bộ dáng nam nhân cười ngâm ngâm mà nhìn ở chính mình trước mặt nhịn không được tạc mao ngây ngô tiểu nam sinh, bưng cà phê cười cười, ở hắn đỏ lên hốc mắt nói chúng ta chi gian chỉ là thương nghiệp liên hôn. Kết hôn lúc sau, ta sẽ không quản nàng kết giao nhiều ít bạn trai. Ngươi cũng không cần rời đi. Hắn dùng một loại trên cao nhìn xuống, thậm chí là thú vị tươi cười nhìn ngây ngô. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế nam hải tử. Chứ bỏ hôn nhân, nàng cái gì đều có thể cho ngươi. Chẳng lẽ này còn chưa đủ? Hắn này một câu, liền thấy nam hải tử đỏ hốc mắt. Hôn nhân không nên là cái dạng này. Hôn nhân rõ ràng là hai cái yêu nhau người ở bên nhau tốt đẹp nhất kết quả. Chính là vì cái gì này đó kẻ có tiền sẽ nói ra như vậy bôi nhọ hôn nhân nói. Nếu chỉ là như vậy, kia hôn nhân đều không nên tồn tại. Hắn khụt khịt một chút, nhìn nam nhân nhướng mày nhìn chính mình, lớn tiếng nói, ta cái gì đều có thể không cần, chính là liền tưởng cùng nàng kết hôn. Hắn biết chính mình cái gì đều không có, không thể trợ giúp sự nghiệp của nàng. Chính là hắn có một viên thực yêu nàng tâm, muốn hảo hảo bảo hộ nàng, ái nàng tâm, không cần cái gọi là cái gì ai chơi theo ý người nấy, mà là một cái ấm áp gia đình, không có băng lánh lanh thương nghiệp ích lợi. Hắn nhìn nam nhân lớn tiếng tuyên cáo chính mình tình yêu, sau đó xoay người chạy trốn. Hắn cũng không thèm để ý những người đó nói hắn là nàng dưỡng lên tiểu nam nhân. Nam nhân trinh sung nhìn này dám đối với chính mình lớn tiếng giống giận nam hài tử, hồi lâu, cười xoa xoa chính mình giữa mày, che giấu rừng miệng rắc một chút chua xót. Không chút để ý, biến thành thương cảm. Cho nên, nàng mới có thể vì ngươi cự tuyệt ta. Hắn đồng dạng là ái nàng. Chính là tại đây chàng tình yêu, hắn bại bởi như vậy một cái tiểu tử ngốc. Đương đạo diễn vừa lòng mà kêu đình lúc sau, Thương Dập cười tủm tỉm mà thu hồi trên mặt biểu tình đứng lên, đi tới Bạch Hy bên người, thon dài tay ôm lấy nàng thấp giọng cười nói, ta cùng kịch bản người hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Hy, ta liền tưởng cùng ngươi lánh giấy kết hôn, đương nhiên, trừ bỏ hôn nhân, ta còn cho ngươi ta đối với ngươi ái. Hắn thấp thấp mà nở nụ cười. Ở Bạch Hy run rẩy khỏe miệng nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng gương mặt lẩm bẩm mà nói, ta cũng sẽ bảo trì trung thành, chỉ ái ngươi một người. Hơn nữa, ngươi cảm thấy chủ nghệ của ta thế nào? Về sau ta nấu cơm cho ngươi đi. Muốn được đến một nữ nhân tâm, liền phải trước nắm giữ nàng dạ dày. Ảnh đế tiên sinh gian nan mà ở vì người trong lòng học tập. Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Bạch Hy bất động thanh sắc mà đẩy đẩy hắn. Thói ở sạch nam như thế nào nấu cơm? Bạch Hy liền muốn hỏi một chút, những cái đó gà vịt thịt cá gì đó, ảnh đế tiên sinh rốt cuộc là dùng cái gì tâm tình giải bào hạ đao? Sao có thể? Ta không phải loại người này. Thương Dập trịnh trọng mà nói, đây là ngươi đối ta hiểu lầm. Bất quá. Đi xem điện ảnh sao? Bạch Hy nghĩ đến thượng một lần xem điện ảnh ra hỏa này làm cái gì, dùng sức lắc lắc đầu. Thương ảnh đế tức khắc lộ ra một cái thất vọng biểu tình, nhìn chính ra sức mà vỗ cuối cùng nội tâm độc thoại diễn tiểu xoay ca, xoay người ôm lấy Bạch Hy đi ra ngoài. Hắn cười đến thực ôn nhu mà bắt cóc Bạch Hy đi tới bãi đỗ xe, mở ra chính mình cửa xe, thỉnh vẻ mặt không thể hiểu được Bạch Hy làm đi vào, lúc này mới lái xe không nói một lời mà hướng một khối khu biệt thự khai đi. Chạy đến một cái đơn độc biệt thự trước cửa, hắn chạy đến cửa đem Bạch Hy cấp thỉnh ra tới, mang theo nàng một khối đi vào biệt thự, thấy Bạch Hy lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thực ấm áp a. Bạch Hy cảm thấy này biệt thự ấm áp sắc điệu, còn có đơn giản trang trí, thật sự thực kêu chính mình cảm thấy thoải mái. Nàng cảm thấy bên ngoài ấm áp dương quang chiếu tiến vào, gọi người linh hồn thượng đều cảm thấy hạnh phúc. Nơi này có thể trở thành nhà của chúng ta. Thương Dập khẩn trương mà nhìn Bạch Hy, đáy mắt tươi cười đều không thấy. Cao lớn anh tuấn nam nhân thẳng thắn sống lưng, mang theo vài phần khẩn trương mà nhìn chính mình thích nữ nhân. Lúc này, hắn không hề là thịnh hành muôn vàn fans quốc tế ảnh đế, mà gần là một cái phảng phất chờ đợi tiếp thu lựa chọn bình thường nam nhân. Hắn thậm chí ở chính mình thích nữ nhân trước mặt hoàn toàn không có tin tưởng, cảm thấy chính mình cười một cái, nàng liền sẽ yêu chính mình. Nguyên lai liền tính là đại chúng tình nhân, cũng sẽ ở tình yêu trước mặt lo được lo mất. Nhìn Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính mình không nói lời nào, Thương Dập duỗi tay sờ sờ Bạch Hy gương mặt. Ta thể, đời này tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Ngụy Chiêu thương tổn quá Bạch Hy, có lẽ tạo thành Bạch Hy đối nam nhân thất vọng, đã từng sự, Thương Dập vô lực trọng tới, huống chi hắn muốn thừa nhận, liền tính là từ trước cùng Bạch Hy cũng từng có hợp tác, chính là lúc ấy hắn có lẽ là còn tuổi trẻ, vẫn chưa đối Bạch Hy động tâm. Hắn hiện tại động tâm, chính là tựa hồ cũng không tính quá muộn. Thấy Bạch Hy do dự mà trầm mặc, tiếp tục nói, chúng ta có thể có một cái thử cấm áp ra. Trong nhà này, ngươi là nữ chủ nhân, ta là nam chủ nhân, trừ cái này ra, sẽ không lại có người khác. Ngươi nhi tử từ bỏ. Bạch Hy đột nhiên hỏi. Thương Dập mờ mịt mà chớp chớp mắt, lúc sau sắc mặt nhăn nhó. Ngươi có thể dán hắn cốt sơ tơ, bất quá không thể vượt qua năm chương. Xem ở căn dặn không phải chính mình đối thủ phần thượng, hắn vẫn là có thể chịu đựng một chút. Rốt cuộc, nghe nói từ người ngẫu nhiên nhà chiếu phim lúc sau, Lâm Đạo Phong ngủ, đã bị tôn quý đạo diễn phu nhân dán một phòng tiểu soái ca xinh đẹp poster. Cũng đừng để béo đạo diễn là cỡ nào buồn bực, bất quá ảnh đế tiên sinh ở chứng kiến Lâm Đạo tuyệt vọng thống khổ lúc sau, cảm thấy chính mình nhẫn mại lực đều thành lần mà hướng lên trên thiên. Bất quá nghe nói Lâm Đạo đột nhiên chán ghét nổi lên tiểu thị tươi, ai cùng hắn để với ai cấp. Ta nghĩ lại. Đừng nghĩ. Vì cái gì như vậy cấp? Người không đổi. Ân. Ta không đổi. Nhìn Bạch Hy hài hước đôi mắt, Thương Dập thừa nhận chính mình bại cấp nữ nhân này, đôi tay đầu hàng. Đúng vậy, là ta cấp. Người gả cho ta đi. Bạch Hy nhìn cái này vẻ mặt bất đắc dĩ lại dung túng mà nhìn chính mình ảnh đế tiên sinh, nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, ngươi sợ ta nhân diễn sinh tình à? Sao có thể? Thương ảnh đế giác không thừa nhận chính mình mị lực so ra kém một cái tiểu thị tươi. Bất quá nhìn Bạch Hy nhìn chính mình mỉm cười bộ dáng, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, cũng mỉm cười lên. Hắn tiểu tâm mà đem cái này có một trương mỹ diễm gương mặt xinh đẹp nữ nhân thu ở trong ngực, bồi nàng đi qua biệt thự mỗi một góc, nghe nàng tán thưởng còn có chính mình thích địa phương, cảm thấy ấm áp quang, còn có nhàn nhã sau giờ ngọ. Này hết thể đều trở nên yên tĩnh nhàn nhã lên. Như vậy nhàn tản, cái gì đều không đi tưởng, chỉ ở nàng bên người an tĩnh mà làm bạn, nguyên lai cũng thực hạnh phúc. Hạnh phúc nhất sự, đại khái không gì hơn Bạch Hy phim mới chiếu phim. Như vậy thanh xuân tình yêu khôi hài phiến, không cần tiêu phí nhiều ít đầu óc, chỉ cần thoải mái mà cười như vậy đủ rồi. Đại khái là đồng kỳ điện ảnh cũng không có cùng cấp bậc đối thủ nguyên nhân, bộ điện ảnh này vừa công chiếu, liền trở thành phòng bán vé đệ nhất. Hơn nữa dẫn phát rồi toàn dân nhiệt độ. Như vậy một bộ rõ ràng nam nhược nữ cường điện ảnh, vốn dĩ không nên đã chịu hoan nghênh, chính là lại mạc danh mà thu được rất nhiều nữ hài tử truy phủng. Các nàng cảm thấy này có lẽ là các nữ hài tử một giấc mộng. Trong mộng mặt chính mình biến thành rất cường thế, có thể chúa tể hết thể nữ tổng tài, sau đó sẽ bị xinh đẹp nam hài tử còn có thành thục ổn trọng tổng tài tiên sinh đuổi theo chạy. Lại kỳ thật có chút khinh thường nhìn lại bộ dáng. Thuận tiện, một chương ảnh chụp hài hước mà bước lên đầu bản đầu đề, cũng thuận tiện cấp vốn dĩ liền lửa nóng điện ảnh tăng thêm tân nhiệt độ. Tiểu soái ca ở sau cơn mưa nhìn nữ tổng tài mỉm cười ngây ngô mềm mại, còn có một chương bóng trắng sau cùng thương ảnh đế ở biệt thự trước sóng vai xem hoàng hôn ấm áp tốt đẹp, trở thành đầu đề trêu chọc. Diễn nội dắt tay tiểu thị tươi, diễn ngoại, thanh ngọc ảnh hậu tình về ảnh đế tiên sinh. Ảnh đế tiên sinh ngơ ngác mà nhìn cái này đầu đề, lúc sau, đối thượng Bạch Hy một đôi hoài nghi đôi mắt, cảm giác chính mình lần này thật sự oan uổng. Này Lăng Xê không phải hắn làm a? Ai ở hố hắn? 80 ảnh đế, 16. Thật sự không phải ta. Thương Dập gian nan mà nói. Bạch Hy nheo nheo mắt. Gia hỏa này tâm cơ nhưng thâm, thật là không thể gọi người tin tưởng. Cách đó không xa chính đi tới căn dặn hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn thực thương tâm bộ dáng. Dập ca, ta sẽ không nhận thua. Đại thúc nhóm ghét nhất. Căn dặn nhìn chính mình di động thượng đầu đề, cảm giác đặc biệt thương tâm. Hắn cảm thấy không thể hiểu được, chính mình liền bị loại trừ. Hy tỷ, ta thương tâm. Hắn gọi qua đi, ở Bạch Hy bên người ngồi xuống, lấy chính mình đầu tóc đi cọ Bạch Hy lòng bàn tay. Bạch Hy đang thương mà nhìn này xui xẻo hài tử, cũng sắp thương tâm địa chạy xuống nước mắt tới. Trời xanh có thể thấy được, đây mới là nàng thẩm mỹ. Liên tính là muốn yêu đương, vì cái gì là cùng đối diện cái kia đại thúc. Nàng không thích đại thúc được chứ. Bất quá đối với ấy bổ ra như vậy một cái đầu đề, Bạch Hy tưởng không rõ, liền đi hỏi nhà mình người đại diện. Người đại diện tiên sinh đẩy đẩy chính mình mắt kính chân, ý vị thâm trường mà nhìn một bên đồng dạng cảm thấy nghi hoặc thương ảnh đế. Đây là các ngươi bị thừa nhận lúc sau kết quả. Thương Dập người này, cả ngày đi theo Bạch Hy chế tạo dư luận, liền đưa vài thiên thang thang thủy thủy, nhị thập tứ hiếu quả thực cảm động Trung Quốc có hay không. Tới rồi hiện tại, liền tính hai vị này quan hệ không có cho hấp thụ ánh sáng, chính là đại chúng đều đã cam chịu bọn họ ở một khối. Lúc này lại bị chụp đến một khối ở biệt thự lợi, đương nhiên sẽ bị đại gia cấp đưa lên đầu đề. Càng quan trọng là, thương ảnh đế gần nhất hai cái nhân vật đều quá khổ bức. Hai chàng khổ luyến không thành, một cái bị đùa bỡn có thể vì chính mình được đến chân ái bị tự mình trói buộc ở trong phòng cả đời. Một cái rõ ràng là tinh anh tổng tài, thế nhưng không có đoạt lấy một cái thủy nộn nộn xinh đẹp tiểu nam sinh. Hơn nữa đều là thua tại cùng cái nữ nhân trong tay. Cốt truyện như vậy khổ bức. Vẫn là hiện thực ngọt ngào một chút đi. Nhìn Bạch Hy không hiểu ra sao mở mịt bộ dáng, Chu Thuyền đều cảm thấy vị này ảnh hậu tiểu thư thập phần đáng thương, thế nhưng đụng vào Thương Dập trong ổ đi, còn không được bị ăn đến không còn một mảnh. Bất quá lại đáng thương, nghĩ đến Thương Dập ngày sau có Bạch Hy làm bạn có lẽ sẽ không âm dương mất cân đối càng thêm áp bách đáng thương người đại diện tiên sinh, Chu Thuyền trong lòng yên lặng chúc phúc một chút nàng không xuống đất ngục ai xuống địa ngục ảnh hậu tiểu thư. Hắn không yêu cầu thêm tiền lương, chỉ cầu Thương Dập không cần quy mao. Huống chi Bạch Hy cùng Thương Dập chi gian phơi ra như vậy đầu đề, đối với Bạch Hy đang ở chiếu phim điện ảnh hiển nhiên là một loại xúc tiến. Ngắn ngủn thời gian, điện ảnh phòng bán vé cũng đã soát mà lại lần nữa lên đây. Từ đạo diễn đến lộ diễn, liền không có một cái không cao hứng. Bạch Hy đương nhiên cũng cao hứng. Nàng đã xem như chứng minh rồi chính mình thượng một bộ đạt được ảnh hậu giải thưởng lớn điện ảnh còn có kia siêu cao phòng bán vé, cũng không chỉ là bởi vì Lâm Đạo đại đạo quang hoàn, liền tính là mặt khác đạo diễn, chính là Bạch Hy cũng đã là phòng bán vé bảo đảm. Huống chi, gần nhất càng thêm kêu nàng cảm thấy thú vị sự, Ngụy Chiêu diễn viên chính điện ảnh ở chính mình điện ảnh chiếu phim một tuần lúc sau, khoan thai tới muộn. Nay đồng dạng là một loại có điểm ghê tởm người cách làm. Rốt cuộc chiếu phim cũ điện ảnh ở phòng bán vé thượng thế đại bộ phận sẽ so ra kém thế tới rào rạt, hơn nữa đồng dạng bị nghiệp giới xem trọng tân điện ảnh. Nếu nó không thể đả đảo tân điện ảnh phòng bán vé, tức khác toàn võng liền phải đẩy đưa mồ mồ mồ bại bởi mồ mồ mồ. Chính là lại nói tiếp, nếu muốn luận thắng thua, không phải hẳn là tương đối hai bộ điện ảnh khai hỏa phòng bán vé sao? Bạch Hy cảm thấy Ngụy Chiêu thật đủ không biết xấu hổ, một khi phòng bán vé áp quá nàng bộ điện ảnh này. Lần đó đầu phải nơi nơi thổi phồng diễm áp căn dặn. Đều là tiểu thịt tươi, phòng bán vẽ thượng thắng được, kia chẳng phải là Ngụy Chiêu thắng lợi sao. Ngụy Chiêu tính toán rất khá, cũng thực cơ trí, chỉ là hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này Bạch Hy cùng Thương Dập tuân ra như vậy một chương đầu đề. Tức khắc kiếp nổ dư luận. Hơn nữa, Thương Dập ở một lần bị phóng viên vây đổ trong quá trình, thản nhiên thừa nhận, chính mình thật là ở cùng Bạch Hy kết giao. Tới rồi cái này địa vị nam tinh, đã sớm đã không thèm để ý đương chính mình có tình yêu lúc sau đã bị các fan vứt bỏ, mà không phải như là năm đó Ngụy Chiêu như vậy cất giấu. Thương ảnh đế hận không thể hiện tại liền đem quan hệ cấp tạp đến mọi người đều biết, hảo kêu Bạch Hy đừng mỗi ngày nhìn tiểu thịt tươi chảy nước miếng, bởi vậy không chỉ có thừa nhận Bạch Hy tình yêu, còn hy vọng đại gia có thể chúc phúc hắn. Hắn nhắc tới Bạch Hy thời điểm khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu ý cười. vừa thấy liền biết là đối Bạch Hy thiệt tình thích, đối với như vậy cảm tình, quang minh chính đại hơn nữa thực chân thành cảm tình, đại chúng cũng là chúc phúc. Bạch Hy nhìn TV thượng cái kia cao lớn nam nhân trên mặt mang theo mềm mại tươi cười nhắc tới chính mình, cặp kia màu đen trong ánh mắt đều là đối chính mình yêu thích, nhịn không được cong cong đôi mắt. Nàng gần nhất vừa mới dọn đến biệt thự cùng Thương Dập ở chung. Dựa vào mềm mại trên sofa, cảm thụ phía sau nam nhân chậm rãi tiếp cận chính mình, Bạch Hy yên tâm mà đem chính mình dựa tiến trong lòng ngực hắn. Như vậy thích ta a? Như vậy vội vã tuyên bố ta và ngươi yêu đương a? Ta phải gọi người đều biết, ngươi là ta thích nữ nhân. Thương Dập hoàn nàng mảnh khảnh vòng eo, một cái hôn dừng ở nàng sau trên cổ. Nghe thấy Bạch Hy thấp thấp mà nở nụ cười, ngửi được nữ nhân trên người mềm mại hương khí, ảnh đế tiên sinh thật là ngao ngoe dục dịch, nhịn không được lấy hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn nàng sau trên cổ nhất non mềm kia khối làn da. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở cổ động, không hề thỏa mãn kia một chút nho nhỏ một khối pha vi, dọc theo nàng phát tích khẽ cắn nàng bên hai. Hắn nghe thấy Bạch Hy nho nhỏ mà cười một tiếng, một đôi bàn tay to cũng nhịn không được làm cắn lên. Nghe thấy được nàng kinh hô, Thương Dập rũ cúi đầu, đem Bạch Hy ôm ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn mà nói, ta cảm thấy chính mình làm được chính xác nhất sự, chính là cùng ngươi ở chung. Bạch Hy mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn, ánh mắt lưu chuyển. Ta cũng là. Nàng như người, vươn mềm mại cánh tay, ôm lấy người nam nhân này cổ thấp giọng nói, chúng ta còn có thể tiếp tục. Đối với như vậy một cái nhiệt tình mời, ảnh đế tiên sinh cầu mà không được. Tuy rằng đây là ở ban ngày ban mặt, chính là hắn biệt thự, ai sẽ đĩnh đạc mà tiến vào. Đương nhiên, hắn bay nhanh mà tắt đi chính mình trong tầm tay Bạch Hy cái kia vang lên thật lâu di động, vươn tay, một phen đem trong lòng ngực mềm mại ái nhân cấp no rồi lên. Người ở bên nhau thủy nhũ, giao hòa, là hạnh phúc nhất một sự kiện. Bạch Hy cũng không biết cùng Thương Dập hồ nháo bao lâu, ghé vào trên giường, nghe vừa mới ở miệng mình thượng rơi xuống một cái hôn, tâm tình tốt lắm đi nấu cơm nam nhân đi rồi, lúc này mới lười biếng mà đùa nghịch chính mình di động. Nàng thấy chính mình di động thượng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là xa lạ cùng cái dãy số. Nghĩ đến tựa hồ nghe nói là lần đầu tiên yêu đương ảnh đế tiên sinh quấn quýt si mê lâu như vậy, nàng nho nhỏ mà đánh ngáp một cái, quyết định liền tính là có đại sự cũng ngày mai lại nói, đem chính mình vùi vào mềm xốp gối đầu. Chính là điện thoại lại một lần vang lên. Nàng ham ham hồ hồ mà tiếp nhận, không chút để ý hỏi, ta là Bạch Hy, ngươi là vị nào? Nàng trong thanh âm mang theo vài phần lười biếng nghẹn ngào, nghe tới câu đắc nhân tâm nhộn nhạo, điện thoại một chỗ khác đột nhiên tạm dừng thật lâu. Hy tỷ, là ta. Điện thoại một chỗ khác truyền đến Ngụy Chiêu thanh âm, hắn tựa hồ ở áp lực một ít cái gì, lại tựa hồ ở khổ sở cái gì, kia đã từng bị Bạch Hy mê luyến thanh âm xuyên thấu qua sóng điện truyền vào Bạch Hy có chút chỉ độn lỗ thai. Nàng suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới đây là Ngụy Chiêu thanh âm. Liền nghe thấy cái kia đã từng có nguyên chủ nhất mê luyến một khuôn mặt thanh niên bay nhanh mà nói, ta đánh không thông Hy tỷ ngươi điện thoại. Hy tỷ, ta rất nhớ ngươi. Bạch Hy đã sớm đem Ngụy Chiêu cấp kéo vào số đen, Ngụy Chiêu muốn tìm được Bạch Hy, không thể không dùng một cái xa lạ dãy số. Hắn thật sự muốn tái kiến Bạch Hy một mặt. Hắn không nghĩ tới điện ảnh vòng thật sự không phải mỗi người đều có thể ngoạn nhi đến chuyển, đánh bạc hắn hết thể được đến tân điện ảnh. Tuy rằng chiếu phim phía trước hùng hổ bị nhân xứng tán, chính là vừa mới chiếu phim 2 ngày liền nguyên hình tất lộ. Cũ ký lại nặng nề tình tiết còn có giả thiết, con nhà giàu cùng thảo căn nơi nơi làm công cô bé lọ lem cốt truyện, liền tính là đi diễn phim thần tượng, nhân gia cũng yêu cầu thành ý tràn đầy mà nhiều hơn một ít khác tân nguyên tố tới khiến cho đã sớm nhìn chán ngoài này đó giả thiết tiểu nữ sinh hứng thú. Ngụy Chiêu không nghĩ tới đại gia đã sớm phiền chán Bạch Mã Vương Tử, cho nên... Đương chính mình điện ảnh tin tưởng tràn đầy trên mặt đất ánh thời điểm, hắn nghĩ đến chính là chính mình vinh dự. Chính là chiếu phim lúc sau bị phòng bán vé giáo là người, liền tính là phòng bán vé tối cao chiếu phim ngày đầu tiên, hắn điện ảnh cũng không phải căn dặn đối thủ. Khán giả đối căn dặn điện ảnh khen ngợi có thêm, hơn nữa nguyện ý đi vào rạp chiếu phim đi cống hiến một chương điện ảnh phiếu. Chính là hắn. Lại không mua chướng. Bọn họ thậm chí nói thẳng không cố kỵ, đối hắn thực thất vọng. Hắn nghe nói viện tuyến phương diện, đã bắt đầu suy xét cắt giảm bộ điện ảnh này chiếu phim suất. Ngụy Chiêu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nhìn màn hình thượng cười đến khí phách hăng hái căn dặn, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm đều không. không bao giờ sẽ có người đem hắn cùng căn dặn đánh đồng. Khi bọn hắn điện ảnh như vậy lựa chọn quyết đấu phương thức, đã từng ở lưu lượng đôi nhi chẳng phân biệt thắng bại mộng ảo giống nhau cảnh tượng, ở tàn khốc phòng bán vé trước mặt bị xé đi cuối cùng một chút nội khố. Hắn đã từng có cùng căn dặn lăng xê nhiều ít đánh đồng đề tài, tới rồi hiện tại liền có bao nhiêu người ở cười nhạo hắn vượt cấp ăn vạ. Đã từng hắn không phục mà cho rằng căn dặn nhân vật hắn cũng có thể suy diễn, chính là hiện tại, căn dặn lại một lần bị nghiệp giới phùng lên trời, mà hắn kỹ thuật diễn lại bị nghiêng về một phía phê bình. Nghĩ đến chính mình đã cùng đường bị lối, tối cao phòng bán vé liền tính chiếu phim cùng ngày, lúc sau liên tục giảm xuống, thậm chí liền công ty đều bắt đầu khuyên hắn quay đầu lại đi diễn diễn không cần kỹ thuật diễn phim thần tượng soát mặt cố phấn, Ngụy Chiêu cảm thấy khổ sở cực kỳ. Hắn không biết nên với ai khuynh thuật này đó, chính là đột nhiên nghĩ đến đã từng chính mình có suy sụp thời điểm, đều là Bạch Hy đang an ủi hắn. Lúc ấy phảng phất không gì làm không được nữ nhân đem yếu ớt chính mình cấp ôm ở trong lòng ngực hắn, mềm mại mà ôn nhu mà nói, này tính cái gì a? Ngươi là tốt nhất. Ngụy Chiêu, ngươi nhớ rõ, ngươi là tốt nhất. Còn có ta ở đây bên cạnh ngươi. Nàng tươi cười như vậy tràn ngập lực lượng, kêu hắn trong lòng đều là dũng khí cùng cảm giác an toàn. Chính là nàng không thấy. Hi tỷ, ta thật sự khổ sở. Đương đã từng hoa tươi vỗ tay ở chính mình trận này thật lớn thất bại trước mặt điêu tàn, đương Ngụy Chiêu phát hiện chính mình không thể không đối mặt này hết thể chính là bên người một cái có thể cùng hắn lẫn nhau nâng đỡ người đều không có. Hắn rốt cuộc bắt đầu minh bạch chính mình ở Bạch Hy bên người được đến chính là cái gì. Là nàng vĩnh viễn đều sẽ không buông ra hắn tay, vô luận hắn rốt cuộc là bộ dáng gì đều sẽ không rời đi hắn, liền tính hắn như vậy vô năng vô dụng, chính là nàng lại không thèm để ý, bởi vì nàng yêu. Liền vốn là cái này mềm yếu vô năng chính mình. Mà không phải mọi người trong mắt nhìn đến cái kia ngăn nắp lượng lệ Ngụy Chiêu. Bạch Hy dùng bị thương dập cuốn lấy tê dại đầu góc nghĩ nghĩ, chậm gì gì mà ở trong điện thoại truyền đến Nam Hải tử vô pháp áp lực tiếng khóc thời điểm, cắt đứt điện thoại. Nàng không chút nào để ý mà một lần nữa lăn ở trong chăn, đem cái này số điện thoại cũng tiếp tục kéo hắc. Ai điện thoại? Thương dập ăn mặc một kiện áo ngủ, lộ ra tảng lớn cường tráng ngực tới. Cấp Bạch Hy bưng một ly sữa bò. Làm sao vậy? Xem Bạch Hy chuyên chú mà nhìn sữa bò thật lâu, hắn cười cùng nàng dựa vào một khối hỏi. Không có gì. Vừa rồi Ngụy Chiêu cho ta gọi điện thoại. Nga. Thương dập dừng một chút, dối trá mà nỗ lực dùng không thèm để ý biểu tình hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Khóc. Khóc. Hảo có tâm kế tiểu thị tươi a. Thế nhưng khổ nhục kế. Thương ảnh đế trong lòng tức khắc sinh ra mênh mông lửa giận. Hắn vươn cường tráng cánh tay dùng sức mà đem thuộc về chính mình người yêu khâu ở trong ngực, dừng một chút hử cười một tiếng nói, tiểu tử này theo ngươi nhiều năm như vậy thế nhưng còn không rõ, hắn khóc đến lại đáng thương, ngươi cũng sẽ không quay đầu lại. Bạch Hy kiêu ngạo, thương dập thật sự quá rõ ràng bất quá. Nữ nhân này một khi xoay người, kia chẳng sợ nam nhân khóc chết ở nàng phía sau đều tuyệt đối sẽ không để ý tới. Nhìn Bạch Hy cười cười, phùng cái ly cái miệng nhỏ mà uống sữa bò, thương dập túi người hôn hôn Bạch Hy, bàn tay to một chút vuốt ve nàng thon dài trên đùi tinh tế làn da cười nói, hơn nữa ta cảm thấy, có thể cho ngươi hạnh phúc chỉ có ta. Hắn xem như phục Ngụy Chiêu. Như vậy một cái đại mỹ nhân tại bên người suốt 5 năm, thế nhưng một ngụm không ăn. Ngụy Chiêu đây là không được đi. Ta chỉ là cảm thấy thực buồn cười. Đương nhiên buồn cười. Ngươi moi tim đảo phổi vì hắn thời điểm, hắn cảm thấy hắn đã chịu ngươi nhục nhã, là bị ngươi quyển dưỡng không có tự do chim hoàng yến, nghĩ mình lại xuất cho thân, hơn nữa tình nguyện thương tổn chủ nhân cũng muốn bay về phía. Ân, lam lam không chung. Thương dập thật là cảm thấy Ngụy Chiêu có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, bất quá kêu hắn nói, đây đều là bị Bạch Hy cấp quán, bởi vì bị ai không có sợ hãi. Cho nên Ngụy Chiêu cảm thấy kia Bạch Hy vì hắn làm bất luận cái gì sự đều đương nhiên, hơn nữa tinh tường biết, trên đời này có thể xúc phạm tới Bạch Hy chỉ có hắn một người. Hắn thành công. Bạch Hy đích xác thực thương tâm. Nghĩ đến lần đầu tiên thấy thời điểm, Bạch Hy say rượu lúc sau bộ dáng, thương dập duỗi tay sờ sờ Bạch Hy tóc dài. Hiện tại, vật nhỏ rốt cuộc phát hiện bay ra đi sống không nổi nữa, cho nên lại tưởng bay trở về lồng sắt. Nào có như vậy mỹ sự? Thương dập cười cúi đầu, đem chính mình cái chán để ở Bạch Hy trên chán. Ngươi cảm thấy không có khả năng sao? Vì cái gì? Bạch Hy cười hỏi. Bởi vì hắn một bay đi, canh giữ ở lồng sắt bên ngoài cấp thực một khác chỉ điểu đã gấp không chờ nổi mà phi tiến này lồng sắt. Thương ảnh đế càng thêm ý vị thâm trường mà nói. Bạch Hy. Bạch Hy, ta như thế nào cảm thấy những lời này nghe tới có một loại mạc danh điểu. Toàn bộ hành trình phòng tối khoan thai tới muộn hệ thống, hoàn toàn không có đâu thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Thương ảnh đế đã tự thể nghiệm mà thò qua tới, hàm hàm hồ hồ mà dùng anh tuấn mặt mê hoặc ánh mắt có chút mê ly đại mỹ nữ. Cái gì thế nào? Ta cảm thấy là diêu hâu, ngươi nói đi. Hắn hơi hơi trầm hạ thân thể, thấy dưới thân nữ nhân phát ra mềm mại thanh âm, mang theo vài phần mị hoặc mà cúi đầu, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì đều minh bạch. Nàng cảm thấy chính mình đã từng gặp được quá chính là một con giả ảnh đế. Đã từng lạnh nhạt độc miệng thói ở sạch nam đâu. Hùng ưng. Nàng thở hổn hển khen ngợi một tiếng, nghe thấy bên thai truyền đến nam nhân một tiếng đệ thấp thanh âm cười, trong óc bên trong càng thêm mê mang, càng không đem Ngụy Chiêu cấp để ở trong lòng. Bất quá ảnh hậu tiểu thư không đem Ngụy Chiêu để ở trong lòng, thương ảnh đế lại không có như vậy khoan hồng độ lượng. Hắn tiêu sái mà cho chính mình cùng Bạch Hy thả đại giả, cũng mặc kệ người đại diện tiên sinh là như thế nào ở sau lưng mắng hắn không chuyên nghiệp, chuyên tâm mà cùng Bạch Hy ở biệt thự ngọt ngọt ngào ngào mà một khối mấy ngày, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà quyết định lại lần nữa bắt đầu làm việc. Bất quá xem Bạch Hy mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hắn thong thả ung dung mà ở mép giường túi người, một bên khấu tây trang nút thắt, một bên đem chăn cái ở nàng tuyết trắng lại rậm rạp đều là màu đỏ lấm tấm trên lưng. Chậm gì gì mà đi ra phòng. Chu Thuyền khỏe miệng run rẩy mà nhìn này thoạt nhìn phá lệ tâm tình tốt ảnh đế tiên sinh. Hắn rôi rắm mà nhìn vị này quy mau đại lao quẻo vào phòng bếp. Ngươi đây là đang làm cái gì? Thấy ảnh đế tiên sinh rất có tình yêu mà lấy mô hình cấp trên một cái miêu mễ đồ án trên trứng. Chu Thuyền cảm thấy miệng mình đã muốn chịu đến bầu trời đi. Tiểu Hy buổi sáng rời giường sẽ đói, ta ở nấu cơm. Ngươi nhìn không tới sao? Thương Dập cảm thấy Chu Thuyền chỉ số thông minh đại khái là có vấn đề. Hắn thương hại mà nhìn Chu Thuyền liếc mắt một cái. Mỗi ngày đều là ngươi nấu cơm sao? Ảnh đế tiên sinh khi nào đốt sáng lên chủ thần kỹ năng? Nam nhân sao lại có thể không nấu cơm? Thương ảnh đế dùng khiển trách biểu tình nhìn chính mình người đại diện, nghiêm túc mà nói, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Ha ha! Không biết là lấy cái rác rưởi ảnh đế mỗi ngày kêu cơm hộ. Được xưng mười ngón không dính dương xuân thủy đâu. Người đại diện tiên sinh sắc mặt có một lát dữ tợn. Ngươi như thế nào chỉ trên hai cái? Xem Thương Dập đem hai chỉ miêu mễ cấp đặt ở mâm thượng, Chu Thuyền nghi hoặc hỏi. Ta một con Tiểu Hy một con, có cái gì không đúng không? Thương Dập nhướng mày hỏi. Người đại diện tiên sinh trầm mặc mà xem hắn. Đầu ngươi đâu? Ta như thế nào sẽ đói đến ngươi? Ta không phải loại người này. Thương ảnh đế gần nhất tâm tình thật là thực hảo, tùy tay khái một cái trứng ở nồi, đối ở một bên hâm mộ mà nhìn cái kia miêu mễ mô hình người đại diện tiên sinh hòa khí mà nói, tạo hình liền thôi bỏ đi. Đây là ta cùng Tiểu Hy chi gian tình thú. Hắn chớp chớp mắt, ăn mặc sang quý tây trang nâng một cái mâm thong thả ung dung mà đi rồi. Cũng mặc kệ phía sau đáng thương người đại diện là ở như thế nào tự hỏi chính mình này khổ bức trước nửa đời, đi tới mép giường. Đối lẽ phải lý một đầu hỗn độn tóc dài mỹ diễm nữ nhân lộ ra một cái tràn ngập mị lực tươi cười. Vì ngài phục vụ, ta ảnh hậu tiểu thư. 81 ảnh đế, 17. Căn dặn cùng Ngụy Chiêu trận này quyết đấu, cũng không có cái gì xét đánh giữa trời quang hoặc là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Bởi vì Ngụy Chiêu điện ảnh rất sớm liền bại hạ trở tới, cũng bị vội vàng mà quét vào thùng rác, hoàn toàn không có dẫn phát người khác liên tục chú ý. Rốt cuộc, trên đời này lạn phiến nhiều như vậy. Không thể bởi vì là tiểu thị tươi diễn viên chính, liền phá lệ không giống người thường có phải hay không. Bạch Hy cũng không có để ý. Bất quá ngày thường soát nhiệt điểm thời điểm, thường thường sẽ nhìn đến có nói Ngụy Chiêu sắc mặt không tốt tin tức. Hắn thoạt nhìn tiểu tụy mệt mỏi, từ trước bị nguyên chủ thích một trường xinh đẹp khuôn mặt đều ảm đạm thất sắc, trên mặt lây dính thượng phong sương, lập tức liền phảng phất già rồi 10 tuổi. Hắn cũng không phải chỉ có trận này điện ảnh thất bại. Mà là bộ điện ảnh này thất bại lúc sau, thành áp đảo hắn cọng rơm cuối cùng. Tuy rằng giải trí công ty như cũ sẽ thực phùng hắn, chính là cũng đã bắt đầu bồi dưỡng có thể nhận ca, càng tuổi trẻ xinh đẹp nam sinh. Càng tuấn thiếu, càng hoạt bát thanh xuân nam hải tử tiến vào giới giải trí, đối với Ngụy Chiêu tới nói đánh sâu vào thật sự rất lớn. Hắn không có gì càng nhiều thất tích, tuy rằng như cũ ở giải trí công ty có thực không tồi đãi ngộ, chính là hiển nhiên, hắn vị trí đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Bạch Hy nhìn trong tin tức Ngụy Chiêu, cong cong khỏe miệng. Nàng thậm chí không cần suy nghĩ đã từng đời trước thời điểm, Ngụy Chiêu cùng Lý Hinh kết cục. Liền tính dẫm lên Bạch Hy thượng vị, phong cảnh nhất thời, chính là Ngụy Chiêu trình độ chính là như vậy nhi. Đã từng đích xác sẽ không có nhân vi Bạch Hy xuất đầu, chính là mọi người đều sẽ khinh thường Ngụy Chiêu làm người. Một cái ở giới giải trí nhân phẩm có vấn đề nam nhân, ai sẽ cùng hắn hợp tác? Bạch Hy cười cười, tùy ý mà đem trong tay di động đặt ở một bên. Nàng không hề chú ý Ngụy Chiêu cùng Lý Hình, mà là bắt đầu chuẩn bị cùng Thương Dập tiết mục mừng năm mới điện ảnh. Về bộ điện ảnh này, so đã hạ họa hơn nữa phòng bán vé quá 600 triệu kia bộ điện ảnh thiếu vài phần người trẻ tuổi khiêu thoát hoạt bát, càng ấm áp thành thục một ít. Bạch Hy cảm thấy này kịch bản không tồi, có cười có nước mắt ảnh gia đình, hơn nữa rốt cuộc có thể không như vậy khổ bức một lần, tốt xấu hai người là ở một khối. Có một cái hảo kết cục, thậm chí có thể ở điện ảnh kết hôn, Bạch Hy cảm thấy đặc biệt cao hứng. Rốt cuộc, Lâm Đạo kia bộ báo xã điện ảnh, thật sự lại là một hồi bi kịch, khổ bức đến không thể càng khổ bức. Bạch Hy xem xong kịch bản, cảm thấy chính mình tâm đều hắc ám. Nàng thật là cảm thấy đủ rồi, nhưng mà nghĩ đến cùng Thương Dập có thể lại một lần một khối đóng phim, lại cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Trừ cái này ra, căn dặn lại một lần ở Lâm Đạo phim mới được đến một cái nhân vật. Nhân vật này xuất diễn thực nặng nề, đồng dạng là một cái phi thường xuất sắc giả thiết. Bất quá Bạch Hy cảm thấy Lâm Đạo gần nhất đối căn dặn mặt sưng mày xỉa, thoạt nhìn thực không hữu hảo bộ dáng. Ngày này cùng căn dặn một khối ra tới uống cái cà phê, thuận tiện hỏi một câu căn dặn cái này xuất diễn là như thế nào bắt lấy tới. Tiểu soái ca vừa mới nhiễm một cái thật xinh đẹp tiểu hoàng mao nhi, càng thêm tuấn tú trắng nõn, nhìn Bạch Hy chớp chớp mắt. Ta chính là ở Lâm Đạo trong nhà ăn vài bữa cơm. Đạo diễn phu nhân đối ta nhưng hảo. Hắn ấy mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Bạch Hy yên lặng mà bưng kín nửa bên sơn mặt. Ngươi hành. Tiểu soái ca thế nhưng cũng như vậy hư a. Lâm Đạo hắn phu nhân gần nhất nhất mê trước mắt cái này tiểu soái ca. Thương Dập đã từng nói qua, ở nhà dán đầy căn dặn tuốt sờ tơ. Tiểu tử này thế nhưng đi nhân ra trong nhà ăn cơm. Lâm Đạo cũng cảm thấy ta hành. Căn dặn thỏa mãn mà nói. Cánh tay hắn phiền muộn mà đè ở trên mặt bàn, nhìn gần nhất càng thêm mỹ diễm xuất sắc mỹ nữ tỷ tỷ, thở dài một hơi nhỏ giọng nói, Dập ca thật là quá xấu rồi. Rõ ràng là hắn trước hết nghĩ muốn theo đuổi mỹ nữ tỷ tỷ, chính là vừa chuyển đầu, mỹ nữ tỷ tỷ lại bị chính mình tiền bối đại thúc cấp ngậm đi rồi. Đến bây giờ căn dặn mới hoàn toàn phát hiện ảnh đế tiên sinh về một nhà ba người dụng tâm hiểm ác, hắn hận không thể khóc thành tiếng nhi tới. Ở Bạch Hy buồn cười ánh mắt lại mang theo vài phần bát quái mà nói, Hy tỷ, ngươi biết các ngươi công ty ký mấy cái xinh đẹp nam sinh sao? Bạch Hy cùng Thương Dập nơi giải trí công ty là giới giải trí lớn nhất đầu sỏ chi nhất, xa xa không phải Bạch Hy đã từng đãi quá cái kia trung đẳng công ty quy mô. Thương Dập ở trong công ty có một bộ phận cổ phần, chân chính có thể tả hữu công ty quyết sách. Đương nhiên, ảnh đế tiên sinh trước nay lười đến như vậy làm là được. Đã biết. Có nguy cơ cảm A. Trong công ty đột nhiên nhiều một ít xinh đẹp thanh xuân gương mặt, Bạch Hy đương nhiên thật cao hứng. Bất quá gần nhất Thương ảnh đế sắc mặt khó coi. Nàng nghĩ đến về công ty bồi dưỡng lưu lượng tiểu thịt tươi khai thác nghiệp vụ cái này kế hoạch án vẫn là ảnh đế tiên sinh kiến nghị, lại nghĩ đến đương nàng thấy xinh đẹp nam sinh đôi mắt sáng lên khi Thương Dập hận không thể đem từ trước nói cấp nuốt trở lại trong bụng bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Nàng giơ tay ở căn dặn trên đầu sờ sờ. Vừa lòng mà nói, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi hiện tại là thực lực phái thần tượng, cho dù có đánh sâu vào cũng không phải ngươi. Thương Dập muốn thu thập chính là Ngụy Chiêu. Đối với Ngụy Chiêu dám cấp Bạch Hy gọi điện thoại cái này hành động, Thương Dập ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng đều nhớ kỹ đâu. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Ngụy Chiêu phiền thoái, hắn không phải loại người như vậy. Hắn liền chuẩn bị dạy dỗ ra mấy cái tiểu thịt tươi. Cấp Ngụy Chiêu tới một cái trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Bất quá ảnh đế tiên sinh hiển nhiên không biết trên đời này còn có ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiêu nhà mình ảnh hậu bạn gái cảm thấy mỹ mãn mà nhìn nhà mình tiểu soái ca nhóm chảy nước miếng. Ta không để bụng cái kia. Bọn họ muốn giao động ta vị trí còn sớm đâu. Căn dặn đối chính mình có tin tưởng, bất quá cũng đối các nữ nhân có mới nối cũ đồng dạng có tin tưởng. Hắn khẩn trương mà nhìn Bạch Hy nói, Hy tỷ. Ngươi cũng không thể thích người khác à. Bạch Hy thích hắn thích vô cùng, căn dặn hiện tại liền dựa vào cái này hạnh phúc sinh hoạt đâu. Chính là này giới giải trí tiểu thịt tươi đổi mới nhanh như vậy, vừa chuyển đầu, mới mẻ thủy nộn liền đem hắn Hy tỷ đôi mắt cấp mê hoặc được chứ. Hắn yêu thương mà thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, Hy tỷ, ngươi thích chỉ có thể là ta a. Tuy rằng không phải ái, chính là chỉ có thể mê luyến hắn mặt. Căn dặn quyết định từ hôm nay trở đi bảo dưỡng chính mình mặt. Ngàn vạn không thể quá mấy năm thành đại thúc, từ đây bị ném vào lãnh cung thất sủng. Hảo A. Bạch Hy đáp ứng rồi, một bên di động truyền đến một tin tức, đột nhiên sáng. Căn dặn ánh mắt dừng ở bình bảo thượng một cái xa lạ, thủy linh linh xinh đẹp tiểu nam sinh thượng. Bóng trắng sau xấu hổ mà khụ một tiếng. Ai nha, như thế nào biến thành cái này? Ai thay đổi ta bình bảo? Nàng bay nhanh mà đem trong tay di động cầm lấy tới, lại thấy tiểu soái ca đã lên án mà ấn xuống di động của nàng, một đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng, liền cùng nhìn một cái phụ lòng người dường như lên án nói, Hy tỷ, ngươi rõ ràng nói chỉ thích ta. Này trên màn hình tiểu thịt tươi là ai? Hào nộn còn ngoan a, hơn nữa tuy rằng khẳng định không có hắn đẹp, chính là mới mẻ nha. Tiểu soái ca chớp chớp mắt, lập tức liền nghĩ tới, ở Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời chung cắn răng nói, có phải hay không Hy tỷ các ngươi công ty tân tấn luyện tập sinh? Hắn không có gặp qua như vậy tiểu nam sinh, nhất định còn không có xuất đạo, chính là Bạch Hy lại có ảnh chụp, này đương nhiên là. Nói ảnh đế tiên sinh làm cái gì ăn không biết. Sao lại có thể kêu khác tiểu thị tươi tiếp xúc đến nhà hắn vốn dĩ liền đặc biệt không kiên định, đi ở gần nhất các thảm đỏ thượng còn muốn thường thường đi gặp chung quanh tiểu thị tươi Hy tỷ. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Không được. Bạch Hy nhìn này đáng thương vô cùng đối chính mình bẹp miệng tiểu soái ca, hồi lâu lúc sau, cảm thấy vẫn là hắn soái, nghe lời mà chiếu một trường tiểu soái ca dương quang chiếu, làm chính mình bình bảo. Căn dặn thỏa mãn. Hắn đang ở cùng Bạch Hy nói chuyện, hơn nữa bởi vì bò tường Bạch Hy lại bị chính mình cấp kéo trở về còn hứng thú bừng bừng mà đi cho hắn dập ca tranh công, liền thấy quán cà phê trong một góc đột nhiên hiện lên mấy cái đèn flash lượng sắc, lúc sau. Một cái hốc mắt hồng hồng xinh đẹp nữ hài tử từ trong một góc đi ra, bay nhanh mà đi tới Bạch Hy trước mặt cắn răng thấp giọng nói, Hy tỷ, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng dập ca sao. Thấy Bạch Hy ngẩng đầu không chút để ý mà nhìn chính mình, ung dung lãnh đạm, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, nữ hài tử lớn tiếng nói, từ trước ngươi đối Ngụy Chiêu làm như vậy, hiện tại ngươi đều có bạn trai, vì cái gì còn muốn cùng căn dặn ở chỗ này. Nàng cắn răng không chịu nhiều lời. Chính là lại cái gì đều nói. Lý Huynh, đây là ngươi có thể nháo sự địa phương sao? Bạch Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là ai? Chỉ là so sánh với phía trước ở Lâm Đạo đoàn phim Thanh Xuân Kiều Mỹ, hiện tại Lý Huynh hiển nhiên quá thật sự không tốt. Nàng đấy mắt mang theo đại đại ứ thanh, thoạt nhìn tinh thần phi thường không tốt. Bất quá cũng đúng, bị Ngụy Chiêu fans liên tiếp mắng tới rồi hiện tại, ai tinh thần đều sẽ không tốt. Huống chi từ Lâm Đạo diễn lúc sau. Lý Hinh liền không còn có tiếp nhận diễn. Nàng từ trước chẳng qua là một cái nho nhỏ mới ra đời 18 tuyến, ở Lâm Đạo điện ảnh bên trong kỹ thuật diễn cũng thực bị người phê bình, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi dùng như vậy một cái còn cần tôi luyện tân nhân. Ngụy Chiêu ở điện ảnh vòng liền chính mình đều ngoạn nhi không chuyển, càng không cần để có thể cho nàng nhận được xuất diễn, nàng lại không bằng lòng đi chụp phim truyền hình. Rốt cuộc phim truyền hình cũng đoạt không đến cấp quan trọng nhân vật. Nàng càng hôn càng trở về, kia Ngụy Chiêu fans còn không phun chết nàng a. Ngụy Chiêu lại như thế nào nghèo túng, hiện tại vẫn là giới giải trí nổi danh tiểu thị tươi, lưu lượng rất lớn. Nếu nàng không có một cái cùng Ngụy Chiêu tương xứng đôi thân phận, vô luận là ai, đều phải mắng nàng ôm đùi. Nghĩ vậy chút thời gian gian nan cùng với Ngụy Chiêu chi gian khắc khẩu, Lý Hinh cảm thấy khổ sở cực kỳ. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì đã từng tốt đẹp tình yêu. Tới rồi hiện tại lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng cho rằng nàng cùng Ngụy Chiêu sẽ trở thành giới giải trí bị nhân xương tán hâm mộ người yêu, sẽ vĩnh viễn lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau trưởng thành mà đi vào càng tốt đẹp tương lai. Chính là tới rồi hiện tại, nàng tiếp không đến diễn, mà Ngụy Chiêu chỉ có thể dựa vào một ít việc thật mà phi sân bay chiếu còn có hưu nhàn chiếu tới tranh thủ trang báo. Bọn họ chi gian khắc khẩu kêu Lý Hinh càng thêm mệt mỏi, bởi vì nàng phát hiện, chính mình đã từng thích hơn nữa sùng bái người yêu, cũng không phải vạn năng hơn nữa luôn là như vậy ôn nhu. Hắn có rất nhiều vô lực làm được sự, còn thích ở chính mình gặp không thuận thời điểm phát giận. Một khi Lý Hinh bắt đầu cùng hắn khắc khẩu, trong miệng của hắn liền rất thích nhắc tới một người tên. Hi tỷ chưa bao giờ sẽ như vậy, ngươi vì cái gì không học học Hi tỷ? Ngụy Chiêu nói kêu Lý Hinh Tâm đều lạnh thấu. Nàng không thể tin được Ngụy Chiêu thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Hắn sao lại có thể? Ở nàng trước mặt nhắc tới cái kia kẻ thất bại. Rõ ràng rời đi Bạch Hy người là Ngụy Chiêu, không chút do dự. Chính là hiện tại, mỗi khi ở lẫn nhau ở chung thời điểm bị hắn nhắc tới, như cũ là Bạch Hy. Bạch Hy liền giống như một bóng ma thật lớn, vĩnh viễn đều vắt ngang ở nàng cùng Ngụy Chiêu chi gian. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý ghê tởm nàng, Ngụy Chiêu những cái đó điên cuồng fans lại đối Bạch Hy càng thêm thân cận mà thích. Thường thường ở ấy bổ phía dưới cầu Ngụy Chiêu đi cùng Bạch Hy hợp lại, bởi vì một cái có phòng bán vé có giải thưởng lớn lại mỹ mạo vô cùng giới giải trí nữ diễn viên nổi tiếng, ở các nàng trong lòng mới xứng đôi Ngụy Chiêu. Nếu Ngụy Chiêu nhất định phải yêu đương, kia các nàng đều hy vọng người kia là Bạch Hy, mà không phải ở Bạch Hy trước mặt liền một cây tóc đều so ra kém 18 tuyến. Mà này đó kêu Lý Hinh tức giận đến muốn chết nói, Ngụy Chiêu cũng không phản bác, thoạt nhìn đối Lý Hinh cũng không giữ gìn. Lý Hinh biết, Ngụy Chiêu là hối hận. Ở lén lút tình yêu ngọt ngào kích thích lúc sau, khi bọn hắn chân chính mà ở bên nhau, đối mặt hiện thực, Ngụy Chiêu hối hận. Nghĩ đến đây, Lý Hinh hốc mắt chua xót, nhìn sinh hoạt thật sự ưu nhã mỹ diệm nữ nhân. Nàng mất đi Ngụy Chiêu, lại như cũ thong dong không thấy chật vật. Hi tỷ, ngươi không thể như vậy. Ngươi cùng căn dặn như vậy thân mật, ta cảm thấy đây là sai. Lý Hinh nghĩ tới phía trước Bạch Hy tiềm, quy tắc nghe đồn. Lại nhìn nhìn cười lạnh một tiếng căn dặn. Nàng di động ảnh chụp, bọn họ hai người phi thường thân mật, sờ đầu, tranh luận một ít việc, này một khi truyền đi lên, chính là Bạch Hy tật xấu không thay đổi một lần nữa cùng tiểu thị tươi rảo hợp ở một khối. Như vậy ảnh chụp nếu cho hấp thụ ánh sáng, kia không chỉ có Bạch Hy cùng căn dặn sẽ bị người thoá mạ, ngay cả Thương Dập cũng nhất định sẽ cùng Bạch Hy chia tay. Bạch Hy dựa vào Thương Dập mới xoay người, một khi Thương Dập vứt bỏ nàng, nàng liền hoàn toàn đã không có quan hoàn. Nghĩ vậy, Lý Hinh trong lòng phảng phất ra một ngụm ác khí, khỏe miệng gợi lên một cái thắng lợi tươi cười nhìn Bạch Hy nói, Hy tỷ, đây là ngươi bức ta. Bạch Hy cái gì đều không có nói, cầm lấy chính mình di động kêu nàng xem. Lý Hinh nhìn qua đi, một gương mặt mỹ lệ tức khắc lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình. Di động chính là một cái ấy bù đẩy đưa ảnh chụp, Ngụy Chiêu đang cùng một cái nam tính cao tầng cộng độ bữa tối. Đương nhiên, này đại có thể nói là bằng hữu. Chính là nhân gia cao tầng đều bắt tay thăm tiến hắn cổ áo tính sao lại thế này. Trước quản hảo tự mình bạn trai đi. Bạch Hy hài hước mà nhìn cái này ở chính mình trước mặt lời lẽ chính đáng cô đương, đứng dậy, học nhà mình ảnh đế bộ dáng, giơ tay cấp ngây ra như phong tiểu cô nương sửa sửa nàng cổ áo. Đến nỗi ngươi, ngươi là thật sự chọc tới ta. Tiểu cô nương, chờ bị phong sát, ân. Nàng cũng không phải một cái sẽ quên cừu hận người, vô luận như thế nào, đời trước nguyên chủ rơi xuống như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, đều là bởi vì Lý Hinh cùng Ngụy Chiêu hai cái. Ngụy Chiêu hãm sâu danh lợi chàng, nếu không cam lòng từ vạn chúng chú mục thượng rơi xuống, vậy chậm rãi chằn trọc ở các loại kim chủ trong lòng ngực đổi tài nguyên thì tốt rồi, nói vậy đối với hắn tới nói, như vậy mới là thống khổ nhất sự. Huống chi đương có một ngày tân nhân tân gia. Mà Ngụy Chiêu không bao giờ có thể được đến này đó tài nguyên ưu ái, đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Bất quá Lý Hinh, vẫn là bị phong sát, thuận tiện dựa vào Ngụy Chiêu, hai người làm một đôi nhi hoán ngẫu mà tồn tại đi. Ngươi, ngươi không thể. Thật là cái ngốc cô nương. Ta đương nhiên có thể. Lúc trước là ta đem ngươi phủng đi lên, hiện tại ta đương nhiên có thể đem ngươi kéo xuống tới. Bạch Hy thú vị mà nhìn cái này cô nương. Đến nỗi ta cùng căn dặn ảnh chụp, ta kiến nghị ngươi dùng ngươi ấy bổ tới cho hấp thụ ánh sáng, hảo cho ngươi nhiều một ít tỷ lệ lộ diện A. Nàng một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tiêu Lý Hinh trong lòng càng thêm oán hận. Nàng bị Bạch Hy kích tướng giống nhau, ở Bạch Hy ta xem ngươi dám không dám hài hước ánh mắt cắn răng dùng chính mình ấy bổ tiên hạ thủ vi cường, cho hấp thụ ánh sáng cái này ghê tởm nữ nhân. Bạch Hy cũng không thèm để ý cái này, cách trong chốc lát, nâng hầm dưới. Tiêu Lý Hinh xem chính mình ấy bồ hạ đột nhiên toát ra tới vô số nhắn lại. Lý Hinh cúi đầu nhìn, quả thực không thể tin tưởng. Vì cái gì này ấy bồ phía dưới đều là mắng nàng ác độc vô sỉ không biết xấu hổ. Ta là thân thủ phụng ngươi đi lên, chính là ngươi cướp đi ta bạn trai, hiện tại còn tới cho hấp thụ ánh sáng ta. Tiểu cô nương, ta giáo giáo ngươi một đạo lý, liền tính lại hận một người, cũng không cần thật sự lấy chính mình ấy bổ tới tin nóng, sẽ phạm nhiều người tức giận. Marketing công ty không dùng tốt sao? Như vậy đáng yêu ảnh chụp, ngươi ít nói còn có thể bán điểm tin tức phí bổ sung một chút ngươi khô quắc túi tiền. Bạch Hy thanh âm ưu nhã đáng yêu, ở Lý Hinh cặp kia khiếp sợ sợ hãi trong ánh mắt cười ngâm ngâm mà hòa thanh nói, hơn nữa, ngươi biết ta cùng căn dặn chi gian như vậy ảnh chụp đã thượng quá nhiều ít đầu để sao. Toàn vong đã đóng dấu định luận, một nhà ba người ba ba vắng họp A. Tiếp theo tưởng hắc ai, nhất định phải trước đó làm bài tập, bằng không rơi xuống hiện tại tình trạng này, cỡ nào xấu hổ A. Bạch Hy cảm thấy Lý Hinh không được A. Đem nàng coi như kẻ thù, cũng không phải là hẳn là đem nàng hết thảy đều thấy rõ ràng, sau đó cắm đao sao. Nhìn Lý Hinh lung lay sắp đổ bộ dáng, Bạch Hy nhịn không được lộ ra một cái từ ái tươi cười. Nàng cảm thấy liền tính hiện tại không phong sát Lý Hinh cũng chỉ dư lại hát đỏ. Ngay cả Ngụy Chiêu fans cũng đối Lý Hinh này lại nhiều lần làm yêu liên lụy Ngụy Chiêu bất mãn thấu, thừa dịp lúc này, đã đối Lý Hinh chửi ầm lên. Thật là cái ghê tởm nữ nhân. Căn dặn sùng bái mà nhìn Bạch Hy dăm ba câu liền ấn đã chết một cái đã từng thương tổn quá nàng nữ nhân. Hắn một chút đều không cảm thấy Lý Hinh đáng thương, mà là cảm thấy nàng liền tính bị người mang đến thắt cổ, cũng hoàn toàn không có nửa phần đồng tình. Hắn cũng không muốn biết, Bạch Hy đã từng là dùng cái gì tâm tình biết Ngụy Chiêu cùng nữ nhân này sau lưng rảo ở một khối. Kia nhất định thực thương tâm. Ngươi cho ta chờ, ta cũng không tha cho ngươi. Hắn hung tợn mà nói xong, đuổi theo Bạch Hy chạy. Hắn đương nhiên nói được thì làm được, cho nên Lý Hinh cho hấp thụ ánh sáng Bạch Hy cùng căn dặn chi gian ái muội không rõ ảnh chụp lúc sau. Thực mau, hắn tuyên bố một cái tân nội bù. Vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn lần đầu tiên Ngụy Chiêu. Ảnh đế tiên sinh trước tiên cho hắn điểm cai tán. Lý Hinh nháy mắt xóa huệ bù, chính là mặt khác huệ bù phía dưới đã bị cảm thấy vạn phần mất mặt Ngụy Chiêu fans hòa khí phẫn nàng chính mình không biết xấu hổ liền đem người khác hữu nghị xem đến không biết xấu hổ căn dặn fans cấp xóa bạo. Có thể kêu luôn luôn có ngươi không ta có ta không ngươi giới giải trí hai đại lưu lượng tiểu thịt tươi fans liên thủ chửi đồng, Lý Hinh xem như đệ nhất nhân. Thừa dịp lúc này, Lâm Đạo tham đầu tham não, phát hiện cọ nhiệt độ cơ hội tốt. Vội vàng dâng lên này ba vị lại một lần chụp ảnh chung. Hắn đắc ý rào rạt mà tỏ vẻ. Lâm Đạo phim mới, một nhà ba người lại tụ, không dung bỏ qua nha. 82 ảnh đế, 18. Lâm Đạo treo đầu dê bán thịt chó hiểm nghi thật là rõ như ban ngày a. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn trên ảnh chụp ấm áp một nhà ba người, lại che miệng nghĩ nghĩ béo đạo diễn báo xã điện ảnh. Hát cắm hệ. Bá ra tới sẽ gọi người hoài nghi nhân sinh cái loại này. Cố tình Lâm Đạo bắt kịp thời đại, đối chính mình cọ nhiệt độ còn rất đắc ý, còn cấp Bạch Hy cùng Thương Dập gọi điện thoại. Loại này ra mặt dày, cũng kêu Bạch Hy mở rộng tầm mắt. Kia ngài cấp căn dặn gọi điện thoại sao? Ở lại một lần này béo đạo diễn tính toán chính mình cùng Thương Dập tư nhân thời gian, Bạch Hy thần thiền, một bên đẩy đẩy trên người hừ một tiếng không chịu động. Còn tinh tế tắc tắc ở nàng trên người du tẩu đốt lửa ảnh đế tiên sinh, một bên không kiên nhẫn mà nói, Lâm Đạo, ngài cũng nên cấp căn dặn gọi điện thoại, mới kêu hắn sẽ cảm thấy ngươi là coi trọng hắn. Tiểu soái ca là độc thân, tùy tiện nấu cháo điện thoại đều có thể, thỉnh béo đạo diễn không cần đánh gãy bọn họ như vậy đang ở tình yêu cuồng nhiệt trong lúc tiểu tình lữ chi gian lửa nóng thời khắc được chứ. Lâm Đạo trầm mặc. Hắn ngay sau đó, phát ra càng kêu Bạch Hy cả người tê dại ai thán. Tiểu soái ca đang theo đạo diễn phu nhân nấu cháo điện thoại, đạo diễn trong lòng khổ hoa. Tiểu Bạch, ta cùng ngươi giảng. Bạch Hy hắc mặt đem ảnh đế tiên sinh đá xuống giường, thật sâu mà hối hận, không nên nhắc tới tiểu thịt tươi tới. Này đạo diễn quả thực có độc. Bất quá đại khái là Lâm Đạo tâm linh đã chịu khó có thể khép lại bị thương, loại này bị thương thậm chí liền nhiệt chô cô lết cũng vô pháp nhi cứu vớt, đương Bạch Hy bắt được Lâm Đạo điện ảnh kịch bản đệ nhị bản thảo thời điểm. Thật sâu mà lo lắng cho mình diễn xong lúc sau, đại khái đến một cái bệnh trầm cảm. Nàng run bần bật, cảm thấy Lâm Đạo này quả thực chính là chính mình không vui đã kêu mọi người đều không vui điển hình trường hợp. Nay thỏa thỏa phản xã hội nhân cách tiềm tàng khách hàng A. Bất quá Lâm Đạo điện ảnh còn ở chu bị bên trong, nàng cùng Thương Dập tiết mục mừng năm mới điện ảnh đã bắt đầu kế hoạch quay. Chân chính tình nhân chi gian không khí cùng hỏa hoa, là vô pháp dùng kỹ thuật diễn suy diễn ra tới. Nàng cùng Thương Dập mỗi một ánh mắt, khỏe mắt đuôi lông mày triền miên dây dưa, đều gọi người cảm thấy, hai người kia từ trước điện ảnh, tựa hồ thiếu cái gì. Điện ảnh thực ấm áp, kết cục cũng thực hạnh phúc, Bạch Hy nhìn lúc sau, cảm thấy chính mình trong lòng chua xót đều là thỏa mãn. Nếu hòa giải căn dặn điện ảnh, là ngây ngô lúc sau ngọt ngào sạch sẽ tình yêu, như vậy cùng thương dập điện ảnh, sẽ gọi người cảm thấy tình yêu chân chính ấm áp cùng triền miên. Như vậy hô động cùng kiếp nổ cảm xúc, đều gọi người thấy được tình yêu tốt đẹp. Ở tiết mục mừng năm mới xem này một bộ điện ảnh, là một kiện thực hạnh phúc ấm áp sự tình. Chỉ trước mắt, bộ điện ảnh này phòng bán vé cũng đã vọt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ở điện ảnh hạ họa thời điểm, đại chúng cũng đối Bạch Hy cùng thương dập chi gian tình yêu chân chính mà có nhận đồng. Bọn họ mỗi một ánh mắt, mỗi một lần ánh mắt tương đối 10 ngón tay đan vào nhau, đều sẽ kêu đại gia biết, bọn họ là thật sự yêu nhau. Mà không phải những cái đó vì bác gia vị lăng xê cùng chỉ nghĩ phát triển một đoạn xương sớm nhân duyên. Bọn họ cũng là ở nghiêm túc mà muốn kết hôn. Bạch Hy xác thật đáp ứng rồi thương dập cầu hôn. Không nghĩ tới Hy tỷ ngươi muốn kết hôn. Căn dặn thương tâm vô cùng, cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, mắt trông mong mà nhìn thương dập cùng Bạch Hy một khối ở châu đáo công ty khách quý gian chọn kết hôn nhẫn. Hắn cảm thấy một màn này thật là quá ngược. Loại này thích đại tỷ tỷ muốn kết hôn chính là tân lang không phải hắn cũng đã thực ngược, không nghĩ tới hắn dập ca càng không có nhân tính, thế nhưng còn muốn mang theo hắn một khối tới chọn bọn họ kết hôn nhẫn. Nay thật là đối tiểu soái ca lớn nhất không hữu hảo a lau một phen khỏe mắt nước mắt nhì, tiểu soái ca ngồi ở Bạch Hy bên người hưu khí vô lực. Người ngoan a. Bạch Hy sờ sờ đầu của hắn. Đương nhiên, nàng cảm thấy thương dập thật là thiếu đạo đức. Gia hỏa này vì đả kích tình địch, quả thực là vô khổng bất nhập a. Bất quá Hy tỷ, các ngươi công ty gần nhất xuất đạo kia hai cái tiểu nam sinh còn rất đáng yêu. Bạch Hy cùng thương dập chụp tiết mục mừng năm mới điện ảnh chủ yếu đầu tư phương chính là nhà mình giải trí công ty, có hai vị đại thần áp trận điện ảnh, đương nhiên muốn liều mạng bí mật mang theo hàng lậu không phải. Cho nên điện ảnh hai người trẻ tuổi nhân vật, đã bị hai cái đã chuẩn bị xuất đạo xinh đẹp nam sinh được đến. Tại như vậy một bộ vừa mới ở cả nước soát hạ hỏa bạo phòng bán vé, hơn nữa bị người nói chuyện say sưa đỏ thấm điện ảnh đảm đương một cái còn có một ít xuất diễn nhân vật, thật là một cái thực không tồi khởi điểm. Tiểu nam xinh xinh đẹp tinh xảo lại thảo hỉ, đương nhiên sẽ bị người liếc mắt một cái nhìn chăm chú đến. Cho nên, căn dặn cảnh giác mà nhìn ngẩng đầu đánh một cái ha ha hắn Hy tỷ. Có sao? Ta không cảm thấy. Vẫn là ngươi càng đáng yêu. Bạch Hy cười tủm tỉm mà cầm lấy di động quơ quơ, bình bảo vẫn là trước mắt cái này tiểu xoái ca. Căn dặn cảm thấy thỏa mãn. Thương dập hừ cười một tiếng, lúc sau lại buồn bực hỏng rồi. Ở phát hiện căn dặn đúng hạn tra cương lúc sau, Bạch Hy di động bình bảo thật là thực đơn thuần, chính là biệt thự một gian trong khách phòng, ảnh hậu tiểu thư đã bắt đầu có mới nối cũ, thả xuống người khác tuốt sờ tơ. Chính là này hai cái kêu căn dặn có chút cảnh giác tiểu nam sinh. Ngày mai thỉnh căn dặn tới nhà của chúng ta ngọn nhi. Thương ảnh đế hôm nay như cũ ở không có hảo ý, ở Bạch Hy lên án ánh mắt hòa khí mà nói, chúng ta chi dàn quan hệ như vậy hảo, căn dặn còn không có đã tới chúng ta biệt thự, này sao được. Hắn thấy tiểu soái ca mắt sáng rực lên, lỗ tai đều dựng thẳng lên tới liều mạng run rẩy, dùng chờ mong đôi mắt nhìn nhà mình mỹ nữ tỷ tỷ, tiếp tục ở Bạch Hy phiền muộn ánh mắt ôn hòa mà nói, nếu có thể. Cũng có thể lưu căn dặn ở nhà ở một đêm. Ngươi cảm thấy lầu hai phòng cho khách thế nào? Hắn chớp chớp mắt, thực định lợm. Đương nhiên hảo. Thoạt nhìn trong khách phòng tiểu soái ca nhóm tuốt sở tơ là lưu không được. Ảnh hậu tiểu thư chạy xuống thương tâm nước mắt. Căn dặn lại tức khắc mặt mày hớn hở. Dập ca, ngươi thật là người tốt. Đây là đương nhiên. Ảnh đế tiên sinh cười cười, thon dài duyên dáng ngón tay cầm lấy trên bàn một đôi nhẫn kim cương. Cấp Bạch Hy khoa tay múa chân một chút. Tâm tình của hắn thực hảo, hơn nữa ở Bạch Hy bên người thấp giọng hống nàng cùng chính mình kết hôn. Hôn lễ còn phải chờ đến lâm đạo điện ảnh kết thúc. Cái này không thành vấn đề. Bất quá đến trước lánh giấy kết hôn. Chính phủ nhân viên công tác phát cái chứng nhi thời gian, cũng không cần dâng hương rửa tay chọn lựa ngày lành tháng tốt có phải hay không. Căn dặn ở vây xem hai vị này chọn nhẫn kim cương lúc sau. Lại phiền muộn mà nhìn này hai người mang theo chính mình chọn ngày chi bằng nhằm ngày, một khối đi tới cục dân chính. Có cái gì đang nhìn chính mình thích mỹ nữ tỷ tỷ chọn nhẫn kim cương càng thương sự tình. Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy nàng lãnh giấy kết hôn. Bạch Hy cho rằng giấy hôn thú lặng yên không một tiếng động lãnh liền tính, chính là ai biết ngày hôm sau, nàng bị chúc mừng đến cả nước đều đã biết. Ảnh đế Thương Dập ở chính mình ấy bổ dưới phát biểu chính mình hợp pháp tiểu hồng bổn nhi, thuận tiện hạnh phúc mà tỏ vẻ, hôm nay là hạnh phúc nhất một ngày. Căn dặn chuyển phát này thiên nguyện bù, hơn nữa thương tâm địa tỏ vẻ hắn dập ca đặc biệt hư. Bạch Hy trầm mặc cấp hai vị này với bù các điểm một cái tán. Chính là nàng lại nhịn không được bụ mặt nở nụ cười. Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc đến. Phảng phất đang ở đám mây, đương nhìn đến Thương Dập không chút do dự, không có gì che lấp mà công bố bọn họ kết hôn tin tức, nàng trong lòng ấm áp một mảnh. Không còn có một loại hạnh phúc, là bị ái nhân như vậy vui sướng mà chiêu cáo thiên hạ càng sâu. Nàng không cần đối Thương Dập thổ lộ, cũng không cần dùng các loại che che giấu giấu hành vi tới che giấu loại này ở giới giải trí chung sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng hôn nhân quan hệ, mà là được đến Thương Dập nhận đồng. Nàng ánh mắt mềm mại, nhìn nằm ở chính mình bên người ngủ say nam nhân, túi người chậm rãi đem chính mình mặt vùi vào hắn cổ. Nàng duỗi tay từ hắn sau lưng vòng lấy hắn eo, đem chính mình cùng hắn dán ở một khối. Thuộc về thành niên nam nhân nhiệt độ cùng ấm áp kêu nàng cảm thấy mị mãn nhắm mắt lại, nàng câu lấy hắn tay, nhỏ giọng nhi nói, là ngươi nói, muốn cả đời ở một khối. Từ nàng cùng Thương Dập ở chung, còn xem như có ánh mắt hệ thống liền không lớn ngoi đầu. Rốt cuộc mối tình đầu ảnh đế tiên sinh nhiệt tình luôn là nơi nơi phát tiết, hệ thống thực xấu hổ a. Bạch Hy cảm thấy chính mình muốn khoe ra một chút đều không có đối tượng. Nàng cọ cọ Thương Dập cổ, nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng. Một con bàn tay to cầm nàng tay nhỏ, vừa mới còn ngủ say bộ dáng nam nhân xoay người, cảm thấy mỹ mãn mà một lần nữa đem nhà mình tân hôn thê tử cấp đẻ ở trên giường. Ngọt ngọt ngào ngào ở chung sinh hoạt cũng không có bởi vì lãnh giấy hôn thú liền có điều thay đổi, Bạch Hy cùng Thương Dập ở vượt qua một cái ngọt ngào thời gian lúc sau một khối lôi kéo dương hành lý đi tới Lâm Đạo tập kết đoàn phim. Đương Bạch Hy nhìn thấy ôm đại trà lưu sắc mặt âm trầm béo đạo diễn cùng hắn bên người huyền chuyển ưu nhã phụ nhân thời điểm, tức khắc cũng đi theo chịu chịu khoe miệng. Nàng cảm thấy có đạo diễn phu nhân cùng tham gia đoàn phim chủ bị, Lâm Đạo nhất định sẽ càng trả thù xã hội. Quả nhiên, đương ở đoàn phim thời gian, béo đạo diễn cùng ảnh đế tiên sinh một khối sắc mặt âm trầm mà nhìn tiểu soái ca bên trái đạo diễn phu nhân bên phải ảnh hậu tiểu thư thuận lợi mọi bề thực dáng vẻ hạnh phúc, đồng thời sinh ra một loại khác. Ta không hảo quá, đại gia cũng không cần hảo quá. Cùng loại âm u tâm tình. Bạch Hy cảm thấy Thương ảnh đế lần này đặc biệt nhập diễn, hoàn toàn là điện ảnh cái kia tối tăm phức tạp, bề ngoài văn nhã nội tâm vặn vẹo mặt người dạ thú. Kia hơi hơi mỉm cười bộ dáng, gọi người sau lưng lạnh cả người. Đại khái là ảnh đế tiên sinh phá lệ nhập diễn nguyên nhân, bộ điện ảnh này hoàn thành thật sự thuận lợi. Hơn nữa toàn bộ đoàn phim đều ở đạo diễn cùng nam một âm trầm không khí trở nên càng thêm hiệu quả rõ ràng. Bạch Hy cảm thấy chính mình nữ nhất hào đại khái là đời này hoàn toàn không cần kỹ thuật diễn tốt nhất một cái nhân vật. Điện ảnh đóng máy lúc sau, quả nhiên chưa từng có thẩm. Lâm Đạo nhất kết quả này hoàn toàn không có ngoài ý muốn, quay đầu đem bộ điện ảnh này đẩy hướng về phía nước ngoài. Ngoài dự đoán mọi người, tối tăm hắc ám hệ. Hoàn toàn không cho người bất luận cái gì hy vọng cấm kỵ tình yêu đề tài điện ảnh, ở nước ngoài thế nhưng ngoài ý muốn đã chịu hoan nghênh. Tuy rằng ở nước ngoài người trong mắt, châu Á người diện mạo quá mức bình thường hoàn toàn không có công nhận độ, chính là cốt truyện hắc ám hoa lệ lại lệnh người ở lâm vào cốt truyện lúc sau, càng thêm chú ý diễn viên. Thương Dập vốn dĩ ở quốc tế thượng liền rất nổi danh, Bạch Hy bề ngoài Mỹ diễm bức người, cũng không phải cháo trắng rau xào diện mạo. Cho nên cũng cho người ta để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nàng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn cũng phát huy đến không tồi, cho nên, đang nghe đến nàng nhập vây quanh quốc tế thượng nổi danh giải thưởng tốt nhất nữ chính lúc sau, phát hiện chính mình thế nhưng có một loại vốn dĩ liền sẽ như vậy cảm giác. Nàng không có gì bất ngờ xảy ra mà đoạt giải, mà đây là chính mình được đến cái thứ nhất quốc tế giải thưởng. Tuy rằng quốc nội không có khả năng sẽ chiếu phim bộ điện ảnh này, chính là nàng cảm thấy chính mình đã được đến chính mình muốn hết thảy. Cũng không phải hoa tươi vỗ tay giải thưởng còn có vinh dự, mà là nàng ở càng nhiều người trước mặt diễn xuất làm bọn hắn yêu thích nhân vật, gọi bọn hắn cảm thấy vui sướng. Nàng không có cô phụ bọn họ đã từng cho công đức, mà nàng cũng sẽ không dừng lại chính mình bước chân. Ở không thể đủ lại diễn kịch thượng tuổi thời điểm, nàng nắm Thương Dập tay, bên người là rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, nhìn chính mình tràn đầy cúp trưng bày thất. Lộ ra hạnh phúc tươi cười. Nàng vẫn luôn đều ở làm được thực hảo thực dụng tâm, đem mỗi một đoạn chuyện xưa hỉ nộ ai nhạc, còn có muốn truyền lại cảm tình, đều giao cho đại gia. nàng cả đời này, thật sự thực thỏa mãn. Ngụy Chiêu cùng Lý Hinh đã sớm biến mất ở giới giải trí, nàng không thèm để ý bọn họ đi nơi nào, có phải hay không còn ở bên nhau. Bởi vì bọn họ đã sớm được đến ứng có đại giới. Bạch Hy về tới chính mình không gian thời điểm, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy chính mình bộ dáng còn dừng lại ở đã từng ảnh hậu tiểu thư trên người dường như. Nàng chớp chớp mắt, nhìn này không mênh mang một mảnh thực đơn điệu không gian, lại cảm thấy chính mình tựa hồ cảm thấy bình thường cũng không cảm thấy thế nào không gian tịch mịch phải gọi người cả người lạnh cả người. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn không gian trung ương kia chỉ ôm công đức đang ngủ ngon lành, cái đuôi cùng mao móng vuốt đều nghiêm túc mà ôm công đức tiểu li miêu, đột nhiên có chút cọ sát mà không nghĩ trở lại thân thể của mình. Ta tưởng lại dừng lại trong chốc lát. Nàng đem chính mình xúc thành một đoàn rúc vào li miêu bên người nhỏ giọng nói. Nếu trở lại li miêu thân thể, nàng ở tiêu hóa nhất định công đức lúc sau liền sẽ tiếp theo đi xuống một cái thế giới. Chính là thế giới này, nàng lại còn tưởng lại dư vị thật lâu thật lâu. Nàng ái nam nhân, thích các bằng hữu, kia cả đời vui sướng cùng hạnh phúc thỏa mãn, nàng nếu như đi tiếp theo cái thế giới, có phải hay không đại biểu chính mình cùng thượng một cái thế giới liên hệ như vậy đoạn tuyệt. Nàng giơ tay sờ sờ bên người lông xù xù bụ bấm li miêu, tiểu tiểu thanh mà thở dài một hơi. Nếu có thể, kiếp sau ta cũng tưởng cùng hắn ở bên nhau. Thằng đến đã tới rồi tới hạn giới hạn, nàng ở về tới li miêu trong thân thể nỗ lực tiêu hóa công đức khôi phục tinh lực. Nho nhỏ li miêu xúc thành một viên nắm ngủ ở trống rỗng trong không gian, kim sắc công đức quang huy đem nó bao dung ở trong đó. Một viên nho nhỏ màu trắng quang đoàn chậm gì gì mà nổi tại nàng tả hữu, nhìn này ngủ đến ngoan ngoãn tiểu li miêu, đột nhiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nó tựa hồ ngửa đầu nhìn nhìn không có gì khác thường không gian trên không, lại cọ lại đây, ghé vào li miêu móng vuốt nhỏ bên cạnh. Thật là kêu hệ thống không yên lòng a. Nó có chút phức tạp mà cọ cọ li miêu mau móng vuốt, lẩm bẩm mà nói, đừng lại đã quên. Nó tựa hồ còn muốn nói gì, vừa mới còn không có nửa điểm động tĩnh không gian đột nhiên hiện lên một đạo sáng như tuyết lôi mang, mang theo sát khí cùng lôi đỉnh, kêu nó có rún lại mà trốn vào li miêu trong lòng ngực không dám hé răng. Này một đạo cơ hồ có thể đập vụn không gian lôi mang đảo mắt biến mất không thấy, phảng phất vẫn chưa tồn tại quá. Li miêu ngủ đến thâm nước, cũng không có bị quấy rầy tỉnh lại. Bạch Hy tỉnh lại thời điểm, vừa mới mở mắt, liền nghe thấy được bên người truyền đến rất nhiều người tranh luận thanh âm. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ ngồi ở địa phương nào, một đôi mắt nâng lên, lại thấy trước mắt là một chỗ rộng lớn hoa lệ, tiên khí mở mịt tầng mây phía trên. Nàng ngồi ngay ngắn ở một tòa cao cao long phượng dây dưa ghế dựa, bên người là mấy cái cùng chính mình thân phận xấp xỉ, thoạt nhìn đồng dạng tiên tư hẻo lánh nam nữ, có già có trẻ, phần lớn xiêm y hề tung bay, lại thoát trần tiên nhân chi tư. Nàng ngồi vị trí thực độc đáo, tựa hồ cũng không phải chủ vị, chính là lại ẩn ẩn mà dẫn dắt vài phần bất đồng. Phía dưới, quỳ chính là một ít niên thiếu hài đồng, tuổi con nhỏ bất quá 5-6 tuổi, tuổi đại. Thoạt nhìn đã là thiếu niên bộ dáng. Hôm nay là chính đạo tiên môn Lưu Tiên Tông mở rộng ra sơn môn nhật tử. Phía dưới, là bị Lưu Tiên Tông đệ tử chọn lựa ra thân phụ tu tiên tư chất hài đồng. Đương nhiên, tiên đạo phía trên đi đường khó, mà tuổi càng nhỏ, càng không dính nhiễm thế tục phàm trần tuổi nhỏ hài tử, sớm hơn mà tu luyện, mới có càng tốt tiền đồ. Bạch Hy nhìn phía dưới tròn vo tiểu hoa nhi nhóm, thanh lanh trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Nàng thân thể này, tựa hồ là thực quản khu ẽ tính cách, liền tính là bên người đồng môn các trưởng lao đã vì phía dưới ngửa đầu ngơ ngác nhìn đám mây hài đồng nhóm tranh phá đầu, cũng không có mở miệng. Nàng ánh mắt tại hạ phương tiểu đậu đinh nhóm trên người đảo qua, nhìn bọn họ ngây thơ thiên chân đôi mắt, cảm thấy vạn phần đáng yêu. Nàng thực thích tiểu hài tử, cũng thực thích này đó có thể bị đẩy đến Lưu Tiên Tông tông môn các trưởng lao trước mặt, hiển nhiên là tư chất siêu phàm tiểu đoàn tử. Bất quá nàng ánh mắt lại đang xem đến một góc thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Nàng nhướng mày sao, nhẹ nhàng mà di một tiếng. Sư muội, ngươi nhìn thấy gì sao? Một bên, ngồi ở Bạch Hy bên người, thoạt nhìn bị một bên vài vị đồng môn đều thực nhìn, đồng dạng không có mở miệng thanh niên, nhẹ giọng hỏi. Hắn trong mắt mang theo vài phần quan tâm, có một chương chính nghĩa lâm nhiên, không thể dao động kiên trì mặt. Lúc này đây, hệ thống thực cấp lực mà trước tiên toát ra tới. Cấp Bạch Hy truyền tống tin tức, cẩn trọng, chịu thương chịu khó, tựa hồ đều không giống như là nó. Nếu không phải rác rưởi hệ thống tiện cách hương vị không thay đổi, Bạch Hy đều cảm thấy thiên đạo đều nhìn không được cho chính mình thay đổi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói như vậy thực dễ dàng mất đi ta cùng ngươi giảng. Truyền tống tin tức chậm không được, truyền tống đến như vậy kịp thời, vẫn là không được. Này rác rưởi Ly Miêu được không hầu hạ a? Bạch Hy mắt điếc thai ngơ, đang muốn đem tinh thần đều đắm chìm ở chính mình tin tức thượng, cảm thấy chính mình lạnh lùng tùy ý đắp ở kim phượng trên tay vì tay, bị một con thon dài như ngọc tay, nhẹ nhàng mà đè lại, vỗ vỗ. Nàng banh chính mình một trương thanh lãnh như băng mặt, nhìn gần trong gang tấc, đối chính mình lộ ra ôn hòa tươi cười thanh niên. Sư muội hắn thấp giọng hỏi nói, chúng ta song tu đại điển, ngươi tưởng định ở khi nào? Bạch Hy trên mặt thanh lãnh thiếu chút nữa nứt ra. Nàng nhìn này mang theo vài phần khẩn trương, lại mang theo vài phần tình yêu, lại mang theo vài phần mạc danh mê mang cùng dãy rủa thanh niên. Sư huynh nói bậy gì đó. Ta đối sư huynh cũng không cảm tình, người ta chỉ dàn xong tu việc, không cần nhắc lại. Nội tâm diễn như vậy phong phú, còn xong cái gì tu. Thanh niên sửng sốt, nhìn sắc mặt lạnh băng giống như núi cao băng tuyết mỹ lệ nữ tử, tức khắc chân tay luôn cuống. Hán sư muội trở mặt phiên đến như thế nào nhanh như vậy? 83 tiên tử khuynh thành, 1. Sư huynh, xem ở đồng môn chi tình, ta sẽ coi như không có nghe thấy ngươi mới vừa rồi nói. Chính là, cái gọi là đạo lữ, là lúc trước tông môn an bài, chính là với ta mà nói, sư huynh cùng người xa lạ vô dị. Người ta vô duyên, song tu chi ước như vậy từ bỏ, sư huynh, ta tưởng ngươi cũng nên sẽ không dây dưa. Bạch Hy lạnh băng thanh âm ở đám mây phía trên quanh quẩn. Nàng một thân bạch y, lạnh như băng xương, chẳng sợ sinh một trương vô cùng thanh lệ gương mặt, chính là kia lạnh băng hơi thở, lại đông lạnh đến người cả người lạnh cả người. Lạnh nếu bầu trời tuyết, chính là liền giống như cao cao đứng ở đám mây lãnh đạm cùng im lặng, lại lệnh người vô pháp đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Nàng là giờ phút này đám mây phía trên, mỹ lệ nhất dẫn nhân chú mục kia một đạo phong cảnh. Vô luận là ai, ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, đều có thể đủ ở đám mây mọi người bên trong đem nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Nhanh nhẹn phong tư cùng thoát trần thanh lãnh, đều kêu nàng trở nên không giống người thường, phảng phất tiên tử. Nàng cũng thật là tiên tử. Tu đạo trăm năm, đã nhập hóa thần, chỉ kém một bước liền có thể trải qua lôi kiếp phi thăng thành tiên. Nói vậy kia cao cao bầu trời, cũng sẽ nguyện ý nhìn thấy như vậy một vị mỹ lệ thanh lãnh. Một đôi mắt đồng bên trong phảng phất cách trần thế, vĩnh viễn không dính bụi trần tiên tử trở thành chính mình chung một viên đi. Nhân Bạch Hy lạnh băng mà há mồm, đang ở vì lẫn nhau đệ tử lựa chọn dẫn luận sôi nổi tranh luận không thôi, vài vị lưu tiên tông trưởng lão đột nhiên đều ngừng lại, khiếp sợ mà nhìn Bạch Hy đáp lại. Bọn họ vốn dĩ nhân trường sinh mà trở nên lạnh nhạt trong mắt, đối mặt Bạch Hy thời điểm đều mang theo vài phần quan tâm, nghe được lời này, trong đó một cái hạc phát đồng nhan lão giả cười nói: Sư muội tính tình luôn luôn lãnh đạm, chỉ là đạo lữ việc, bàn bạc kỹ hơn cũng là tốt. Ngụy sư đệ, ngươi cũng không nên gấp gáp dọa lui chúng ta Bạch sư muội, ngươi nói đi. Hắn tươi cười mang theo vài phần đối Bạch Hy thiên vị, Bạch Hy một đốn, hơi hơi đối vị này lao giả gật đầu. Nàng ánh mắt dừng ở bên người cái này chính nghĩa lẫm nhiên thanh niên trên người. Lưu Thiên Tông chính là chính đạo đại tông, lãnh tụ chính đạo, là tu chân giới bên trong nhất hương khói cường thịnh. Cũng là nhất người ngưỡng mộ đại tông môn. Thanh niên này tên là Ngụy Hoan Ninh, cùng Bạch Hy đồng dạng là Lưu Tiên Tông tông môn trưởng lão, hiện giờ cũng đã là hóa thần tu vi, hắn cùng Bạch Hy đều là tu chân kỳ tài, ngắn ngủn trăm năm chi gian đã là chống đỡ tông môn quan trọng cường giả. Thậm chí một thân tu vi so bên người này đó đồng môn trưởng lão còn mạnh hơn thế, cũng là đấu pháp tranh đấu khi cường giả. Trăm năm làm bạn, tuổi sắp xỉ, hắn cùng Bạch Hy chi gian quan hệ so người khác đều phải thân cận vài phần. Đương nhiên trăm năm làm bạn, tất cả mọi người đem bọn họ xem thành một đôi, bởi vậy Ngụy Hoan Ninh đương nhiên mà cảm thấy, chính mình đạo lữ chính là chính mình sư muội Bạch Hy. Bọn họ ở trưởng môn đề nghị dưới, đều gật đầu tán thành chuyện này. Chờ Ngụy Hoan Ninh tại hạ một lần rời đi tông môn rèn luyện trở về lúc sau, liền chọn lựa ngày tốt cử hành song tu đại điển. Nguyên chủ trong lòng, cũng thật là đương Ngụy Hoan Ninh là bất đồng. Cho dù là bầu trời tuyết, chính là nhiều năm như vậy làm bạn cùng thân cận, nàng cũng đối Ngụy Hoan Ninh động tâm. Nguyện ý cùng Ngụy Hoan Ninh song tu, là nàng đối đoạn cảm tình này tán thành. Chính là nàng không nghĩ tới, Ngụy Hoan Ninh tại đây một lần ra cửa rèn luyện thời điểm, gặp một người ma đạo yêu nữ, ở một đường đuổi giết lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai ma đạo bên trong nữ tử, cũng hoàn toàn không tất cả đều là ác độc hiểm ác. Các nàng có lẽ tu luyện pháp môn không kịp chính đạo trang trọng chính nghĩa, chính là một người tính tình, lại cùng những cái đó không lớn chính nghĩa tu luyện phương thức không có quan hệ. Nàng mỹ mạo hoạt bát, khoe mắt đuôi lông mày đều là điểm mỹ cười, thần thái phi dương, vạn sự theo bản tâm cũng không câu nệ thế nhân ánh mắt cùng quy tắc. Tiêu Ngụy Hoan Ninh ở nhìn thấy nàng như vậy luôn là tùy ý mà sung sướng nữ tử lúc sau đột nhiên phát hiện, từ trước chính mình tu luyện cả đời, là cỡ nào đơn điệu. Hắn lưng đeo chính đạo hy vọng mỗi một ngày đều ở tu luyện, không phụ tông môn cùng thiên hạ chờ mong. Hắn lưng đeo toàn bộ tu chân giới chính nghĩa, như vậy không thú vị. Chính là nguyên lai, nhân sinh cũng có thể như vậy thú vị, bọn họ làm bạn hành tẩu tại đây phiến tu chân giới thượng. Thấy được từ trước rất nhiều chính mình chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Hắn lòng đang rung chuyển, chính là hắn lại biết cùng chính mình cái này rốt cuộc đều hắn tâm đều dao động nữ tử chi gian vắt ngang, là thế nào hồng câu. Chính ma bất lưỡng lập. Liên tính là hắn trong lòng như vậy yêu thích nàng, chính là hắn lại không thể phản bội chính mình kiên trì cả đời chính nghĩa. Đó là hắn từ khi còn nhỏ liền bắt đầu kiên trì. Hắn vô thanh vô tức mà rời đi nàng, về tới tông môn. Muốn kêu chính mình từ đây không bao giờ tưởng nàng, vì thế tính toán cùng nguyên chủ song tu. Chính đạo đại tông hai vị tuổi trẻ nhất thiên tài tu sĩ song tu đại điển tự nhiên long trọng vô cùng, chiêu cáo toàn bộ tu chân giới, mà bị hắn bỏ xuống ma đạo nữ tử cũng nghe tin tới rồi. Nàng nhìn sắp song tu Ngụy Hoan Ninh, tuyệt không nguyện từ bỏ chính mình ái nhân, đem vốn là không hiểu ra sao nguyên chủ bức bách tới rồi tuyệt địa. Nàng cuối cùng hỏi Ngụy Hoan Ninh trong lòng rốt cuộc cái ai. Ngụy Hoan Ninh vô pháp trả lời, lúc sau, ấy nấy mà đối nguyên chủ bồi tội, xoay người rời đi song tu đại điển. Hắn tại đây cuối cùng vô pháp trả lời một khắc mới phát hiện vô pháp miễn cưỡng chính mình tâm, đi cùng Bạch Hy song tu. Bị trước mặt mọi người bỏ xuống dẫn động tâm ma nguyên chủ, ở chúng mục nhìn chừng, thiên hạ đạo môn tề tụ nhìn nàng bị nam nhân vứt bỏ lúc sau nhục nhã nôn ra một ngụm tâm đầu huyết. Nàng trở lại chính mình tu sở diện bích trăm năm. Chính là rốt cuộc vô pháp chiến thắng chính mình tâm ma, cuối cùng ngã xuống ở thiên kiếp dưới. Nàng buồn có thể trở thành chân chính tiên, lại bị Ngụy Hoan Ninh hỏng rồi đạo cơ. Bạch Hy nhẹ nhàng mà xoa xoa chính mình giữa mày, khuôn mặt như cũ thanh lánh như tuyết. Nàng thật dài tóc đen rối tung ở chính mình tuyết trắng váy dài thượng, ánh mắt thanh lánh, cách một đoàn băng, nhìn ở chính mình bên người lộ ra vài phần vô thố thanh niên. Hắn còn không có rời đi tông môn gặp được cái kia ma đạo nữ tử. Bởi vậy cũng như cũ còn ở trong lòng cảm thấy chính mình là yêu thích Bạch Hy. Bạch Hy cũng không thể nói hắn yêu một cái khác nữ tử là sai. Chính là Ngụy Hoan Ninh nhất không nên làm, là hắn rõ ràng biết, nếu ở song tu đại điển phía trên rời đi sẽ mang cho một cái nữ tu cỡ nào đại nan kham cùng nhục nhã, lại như cũ phất tay háo bỏ đi. Hắn nếu tâm loạn, đại có thể đóng cửa nghĩ kỹ chính mình rốt cuộc trong lòng ai ai, mà không phải trong lòng tự không yên thời điểm. Đi cùng nguyên chủ song tu tới chứng minh chính mình tâm không có dao động. Hắn nếu lựa chọn người khác, nếu không có song tu đại điển, nguyên chủ tuy rằng sẽ thật đáng tiếc, lại như cũ sẽ buông tay kêu hắn hạnh phúc. Do dự không quyết đoán, chính là lại ở cuối cùng thời điểm quyết tuyệt vô tình, đây mới là người nam nhân này nhất ghê tởm địa phương. Nếu như vậy, Bạch Hy vì cái gì còn phải gả cho hắn? Hắn đã từng làm cho thiên hạ đạo môn mặt vứt bỏ nàng, như vậy giờ phút này, nàng bất quá là ở đồng môn trước mặt cự tuyệt hắn song tu chi ý, còn xem như khách khí. Nheo nheo mắt, Bạch Hy lãnh đạm mà chuyển qua ánh mắt, một đôi lạnh lùng tay linh quang di động, đem thanh niên này tay từ chính mình trước mặt vớt mở. Ngụy Hoan Ninh mang theo vài phần mờ mịt cùng ủy khuất, nhìn Bạch Hy. Sư muội luôn là cùng hắn ở bên nhau, bọn họ đều là tu chân thiên tài, ở đồng môn bên trong tự nhiên càng thêm thân cận, bọn họ chi gian cảm tình tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Chính là vì cái gì đột nhiên chỉ trước mắt, nàng liền thay đổi bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình ngực có một chỗ ở ẩn ẩn làm đau. Được rồi. Nếu sư muội nói không muốn, kia Ngụy sư đệ, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Ngồi ở đồng môn trung ương nhất thượng đầu một người cao lớn anh tuấn nam nhân nhàn nhạt mà nói. Hắn ánh mắt kiên định, khí chất trầm ổn, mang theo chính đạo tu sĩ đặc có chính nghĩa lâm nhiên, một đôi mày kiếm thượng chọn. Mang theo vài phần uy thế nhìn về phía không nói chuyện nữa Ngụy Hoan Ninh. Hắn giật giật khoe miệng, trong lòng thở dài một hơi, đối Bạch Hy nỗ lực lộ ra ấm áp biểu tình nói, sư muội thành nói đã là trăm năm, này trăm năm chi gian chưa bao giờ thu đồ đệ. Hiện giờ, ngươi cũng nên nhận lấy mấy cái đệ tử truyền thừa ngươi y y bát, không để ngươi đạo pháp đoạn tuyệt. Bạch Hy hiện giờ đã là hóa thần tu sĩ, như vậy đại tu sĩ nhìn như khoảng cách thành tiên chỉ kém một bước, chính là kỳ thật hóa thần khoảng cách thành tiên, lại cơ hồ là cách lệch trời. Hóa thần tu sĩ rất nhiều, chính là có thể nhìn thấu cuối cùng mê chướng, lại không có mấy cái. Nếu nói hóa thần phía trước tiến giai đều là tu luyện, như vậy này cuối cùng một bước, lại vô luận thế nào tu luyện đều không làm nên chuyện gì. Đó là tâm cảnh lột sắc còn có lĩnh ngộ, đã không phải bế quan tu luyện là có thể đủ có hiệu quả. Muốn thành tiên, tất yếu luyện tâm. Bạch Hy thanh lãnh, rèn luyện tu chân giới thời điểm luôn luôn không dính nhiễm thế sự, hắn làm Lưu Tiên Tông trưởng môn, vẫn luôn đều hy vọng Bạch Hy có thể có nhiều hơn hồng trần thể ngộ, càng tốt mà rèn luyện tâm cảnh, có lẽ có thể nhìn thấu cuối cùng kia nói chạm kiểm soát. Vô luận là kiến nghị Bạch Hy song tu vẫn là thu đồ đệ, hắn đều là muốn kêu Bạch Hy càng nhiều mà được đến này đó lĩnh ngộ. Hiện giờ xem, Bạch Hy đối song tu hiển nhiên không có hứng thú, phía trước gật đầu đồng ý, chắc là xem ở hắn cái này trưởng môn sư huynh mặt mũi thượng. Trong lòng thở dài một hơi, hắn quyết định vẫn là phải gọi Bạch Hy thu cái đồ đệ. Có lẽ đang nhìn đệ tử trưởng thành trung, có thể kêu Bạch Hy minh bạch cái gì. Như vậy cảnh giới, hắn không biết nên như thế nào đi được đến, cũng không biết rốt cuộc cái gì mới là đối. Chính là hắn biết, Bạch Hy tu luyện trăm năm hiện giờ đã tiến vào tu luyện bình cảnh, tu vi lại vô tiến thêm. Nếu trưởng môn sư huynh nói như vậy, ta đây thu một cái đệ tử hảo. Vị này Lưu Tiên Tông trưởng môn, chính là nguyện ý phó cấp Bạch Hy công đức người. Hắn cả đời chính nghĩa, chủ trì chính đạo chưa từng tư tâm, tự nhiên công đức thêm thân, duy nhất tâm mà. Chính là ngày đó hắn thúc đẩy Bạch Hy cùng Ngụy Hoan Ninh song tu đại điển, lại lệnh Bạch Hy đã chịu như vậy nhục nhã. Nguyên chủ ngã xuống lúc sau, hắn đem cùng ma đạo nữ tử yêu nhau Ngụy Hoan Ninh trục xuất sư môn, hơn nữa hiệu lệnh chính đạo ngày sau cùng Ngụy Hoan Ninh vì thù địch. Chính là lại nhiều đuổi giết cùng bài xích Ngụy Hoan Ninh không thể ở chính đạo địa vực bên trong hành tẩu, hắn tiểu sư muội lại rốt cuộc hồi không đến chính mình bên người. Bạch Hy đương nhiên sẽ đối đưa cho chính mình công đức người tràn ngập kiên nhẫn. Nàng ngẩng đầu, thanh lãnh mà nhìn anh tuấn cao lớn, ánh mắt chi gian tràn ngập kiên nghị Lưu Tiên Tông trưởng môn. Vậy là tốt rồi. Trưởng môn hơi hơi gật đầu, tràn ngập uy nghi, chính là trong mắt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Bạch Hy cùng Ngụy Hoan Linh tiến vào tông môn thời điểm, hắn đã là tông môn dự định đời kế tiếp trưởng môn người được chọn. Lúc ấy Bạch Hy đã triển lộ ra hiện giờ thanh lãnh bộ dáng, chính là hắn vĩnh viễn đều quên không được nho nhỏ sư muội ngửa đầu an tĩnh mà nhìn hắn. Nhẹ nhàng nắm hắn tay khi, hắn dẫn dắt bọn họ đi qua đi thông tông môn đại điện đám mây khi cảm giác. Hắn nhìn Bạch Hy lớn lên, đem cái này nhìn như thanh lãnh kỳ thật không vận thế sự sư muội cho rằng là chính mình trên người lưng đeo trách nhiệm. Tuy rằng hắn tư chất không kịp Bạch Hy cùng Ngụy Hoan Ninh, liền tính là liều mạng tu luyện, cũng vĩnh viễn sẽ không tới bọn họ độ cao, chính là hắn hy vọng chính mình bảo hộ bọn họ. Ngụy Hoan Ninh là nam tử, cũng không cần bảo hộ. Bạch Hy là cái nữ hài tử, đương nhiên yêu cầu hắn càng thêm lo lắng. Hắn hơi hơi đem chính mình ánh mắt đảo qua phía dưới mấy cái trưởng lão. Nếu là Bạch sư muội cũng muốn thu đồ đệ, kia sư muội trước tuyển. Mới vừa rồi còn ở vì phía dưới mấy cái tiểu hài tử hơi kém sốc cái bàn không màng đạo cốt tiên phong đánh lên tới mấy cái lớn tuổi trưởng lão, đều đối Bạch Hy lộ ra ấm áp tươi cười. Bọn họ trong mắt cũng không miễn cưỡng. Hiển nhiên là đối Bạch Hy chọn lựa bất luận cái gì một cái đệ tử đều không có ý kiến, thậm chí không hề đem ánh mắt dừng ở những cái đó bọn nhỏ trên người, e sợ cho kêu Bạch Hy cô kỵ bọn họ yêu thích mà không thể buông tay chọn lựa. Tuy rằng Bạch Hy cảm thấy như vậy tông môn thực cổ hủ, đều đoàn kết lễ nhượng đến có điểm quá mức, chính là nàng vẫn là nhịn không được. Bạch Hy, muốn cười lại không thể cười nên làm cái gì bây giờ? Thế giới này nguyên chủ là cái thanh lãnh mỹ lệ nữ nhân. Cũng không cười nha. Hệ thống, nghẹn. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy này hệ thống tựa hồ thực không hữu hảo bộ dáng. Còn có thể hay không làm hữu hảo đồng bọn. Hệ thống ha hả. Liên theo trước đã làm hữu hảo đồng bọn dường như. Bạch Hy nỗ lực mà nhịn xuống hạnh phúc tươi cười. Lúc sau, tâm cảnh chậm rãi cùng nguyên chủ dung hợp, trong lòng cũng chậm rãi sinh ra bỗng nhiên cùng thanh lãnh chi ý. Nàng cảm thấy chính mình mới vừa rồi muốn cười, là một kiện thực không thú vị sự. Hệ thống đột nhiên không nói. Nó đột nhiên thật cẩn thận mà chọc chọc Bạch Hy. Bạch Hy, làm gì? Chọn đồ đệ đâu? Hệ thống trầm mặc một chút, cảm thấy chính mình không cần lo lắng cái gì. Này rác rưởi Ly Miêu còn tung tăng nhảy nhót đâu. Sư muội, ngươi nhưng có hỉ ái đệ tử? Trưởng môn nhàn nhạt hỏi. Khai Sơn đại đệ tử nhất định phải thận trọng chọn lựa, sư muội, ngươi phải hảo hảo chọn. Một bên, một cái vẫn còn phong vận nữ tu quan tâm mà nói. Bạch Hy hơi hơi gật đầu, nàng đứng dậy đi tới đám mây bên cạnh, đứng ở đám mây phía trên quan sát, những cái đó bọn nhỏ chính mang theo hài đồng đặc có tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy kia đám mây phía trên thanh lệ thoát tục thân ảnh, chỉ cảm thấy bầu trời tiên tử cũng bất quá là như thế. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn vị kia tiên tử, tầng mây hiện lên ở nàng quanh thân kêu nàng trở nên mơ hồ, gọi bọn hắn tâm sinh ngưỡng mộ ở ngoài, lại nhịn không được sinh ra không dám khinh nhờn chi tâm. Kia đến nhanh nhẹn thanh lệ thân ảnh dừng ở bọn họ non nớt trong lòng, như vậy cả đời đều không thể quên. Nho nhỏ bọn nhỏ mặt sau, một cái quần áo tả tơi 16-17 tuổi thiếu niên, cắn răng ngơ ngẩn mà đồng dạng nhìn kia đạo thân ảnh. Đó là tiên nhân chân chính chi tư, đang ở đám mây, xa xa mà cách vô số thế giới. Đó là vị kia Vân Trung Tiên, ở chọn lựa đệ tử. Có thể ở Lưu Tiên Tông cái thứ nhất chọn lựa đệ tử, hiển nhiên, nàng là bị toàn bộ tông môn đều phủng ở lòng bàn tay. Hắn tự biết xấu hổ mà nhìn chính mình rách nát đến lộ ra ngón chân tràn đầy núi rừng gian bùn đất dày, nỗ lực muốn đem chính mình dơ bẩn địa phương đều xúc tiến nàng nhìn không thấy địa phương đi. Phảng phất chính mình tồn tại, đều sẽ kêu nàng ánh mắt bị làm bẩn. Hồi lâu, hắn nghe được một đạo thanh lãnh, lại rõ ràng lạnh lẽo thanh âm nói, liền hắn. Hắn cảm thấy thanh âm kia vô tình rồi lại gọi người tâm an, nhịn không được ngẩng đầu lên đi, muốn đi xem, rốt cuộc là cái nào hài tử như vậy may mắn, được đến nàng ưu ái. Hắn ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía trước nhất bài, kia mấy cái liền dẫn dắt đệ tử đều thực coi trọng tư chất tuyệt luân hài tử. Kia mấy cái hài tử thiên tư hảo, lại không giống hắn đã tuổi lớn, trên người gân cốt khí mạch đều đã bắt đầu đọng lại, mà là có rộng lớn tương lai. Chính là hắn lại thấy kia mấy cái hài tử quay đầu lại nhìn về phía chính mình phương hướng, thậm chí liền kia mấy cái dẫn đường đệ tử, đều mang theo vài phần kinh ngạc đem ánh mắt đầu lại đây. Một khối băng ngọc từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn trước mặt, hắn không tự chủ được mà dò ra tay, đem kia lạnh băng tận xương băng ngọc nắm trong tay, ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Băng ngọc dừng ở hắn trước mặt. Thiên nhân chọn lựa hắn sao? Vị sư đệ này, cùng ta tới. Một cái dẫn đường đệ tử đồng dạng mê hoặc, không rõ vì sao luôn luôn thanh lãnh Bạch Hy trưởng lao chọn lựa Khai Sơn đại đệ tử, thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy một cái đã nhìn liền không có tu luyện tiền đồ thiếu niên. Hắn không giấu vết mà đem ánh mắt đảo qua thiếu niên rách nát xiêm y gì, lại thấy kia xiêm y tẩy đến sạch sẽ, tuy rằng lại phá lại cũ, chính là lại không dơ bẩn. Chứ bỏ giày. Có lẽ là bởi vì hắn vẫn luôn ở lên đường duyên cớ đi. Dẫn đường đệ tử trong mắt lộ ra vài phần đồng tình. Bất quá có thể bị Bạch Hy trưởng lao chọn chung, thiếu niên này ngày sau tự nhiên sẽ không nghèo túng. Hắn đối thiếu niên hơi hơi mỉm cười, thấy hắn có rúm lại mà cầm trong tay băng ngọc. Hắn thoạt nhìn khẩn trương lại hoảng loạn. Dẫn đường đệ tử tâm càng mềm, ở thiếu niên cúi đầu thời điểm, không tiếng động mà đưa cho hắn một sợi dây cột tóc thấp giọng nói, đem đầu tóc hệ thượng một ít, dung nhan sẽ càng tốt, không cần ở trưởng lao trước mặt thất lễ. Thiếu niên tóc dài rối tung, che khuất chính mình mặt. Hắn dừng một chút, tựa hồ không biết nên như thế nào ứng đối như vậy thuần nhiên thiện ý, bay nhanh mà tiếp nhận dây cột tóc nhẹ giọng nói, đa tạ vị sư huynh này. Hắn cúi đầu đem chính mình hỗn độn đầu tóc hệ ở sau người, liền lung lay mà đi theo cái này dẫn đường đệ tử một khối thượng một trận thuyền nhẹ, bay lên đã từng xa xôi không thể với tới đám mây. Hắn dừng ở đám mây thượng, nắm chặt trong tay băng ngọc phảng phất nắm chặt chính mình tánh mạng, không dám ngẩng đầu, nằm ở trên mặt đất. Sư muội, ngươi như thế nào tuyển như vậy một cái hài tử? Một đạo có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến. Thân thể hắn đột nhiên run rẩy một chút. Nếu lúc này, thiên nhân nói nàng chọn sai, kêu hắn trở về. Một đạo hồng mang bay nhanh mà hiện lên hắn đôi mắt. Không thể phóng, nàng tuyển hắn, nếu nàng lại không cần hắn, hắn liền. Một đạo thanh lãnh đến phảng phất băng tuyển thanh âm, thẳng vào hắn bỏng cháy đến nóng bỏng trong lòng đi. Không chọn sai. Nay một câu, phảng phất là một hồi cứu rỗi, hết thể ác niệm tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nằm ở trên mặt đất, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại càng thêm nắm chặt nàng cấp cho chính mình băng ngọc. Hắn thực hảo, tuy rằng biết rõ chính mình tuổi lớn, lại như cũ đi tới chúng ta trước mặt, có thể thấy được tâm tính kiên nghị. Hắn cũng không biết hắn điểm này cố chấp ở tiên nhân trong mắt thế nhưng là ưu điểm, chính là nghe nàng phản bác đồng môn khi đối chính mình khẳng định, hắn lại cảm thấy chính mình hốc mắt chua xót. Chưa từng có người nào khích lệ quá hắn, bọn họ đều nói hắn là cái ma quỷ, là yêu quái, là mang đến thai ách ngọn nguồn. Chính là chỉ có nàng, ở hắn như vậy chật vật thời điểm, sẽ đối người khác nói hắn thực hảo. Hắn trong lòng đột nhiên ủy khuất vô cùng, lại muốn ngẩng đầu đi xem cái kia vì chính mình nói chuyện tiên nhân. Hắn ngẩng đầu, thấy rất xa, thanh lãnh mỹ lệ tiên tử, chính quan sát mà đến. Rõ ràng là thực lạnh nhạt người, chính là hắn lại cảm thấy trong lòng ấm áp một mảnh. Bạch Hy đang xem đến kia thiếu niên thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Cái này xiêm y ghi rách tung tóe thiếu niên, thế nhưng sinh đến tinh xảo tú lệ, tuấn tú phi phàm. Hệ thống đắc y rào rạt mà bò lên tới, hảo ngoan hảo ngoan. Hảo xoái A. Thùy nộn nộn tiểu xoái ca, cỡ nào đáng yêu. Bạch Hy vì này thẩm mỹ khịt mũi coi thường. Bạch Hy, quá non, này ngươi đều có thể hạ đi miệng. Cầm thú không thành. Hệ thống. Này rác rưởi Ly Miêu đời trước không phải nói như vậy A. 84 tiên tử khuynh thành, nhị. Hệ thống tưởng thét chói tai. Hệ thống tưởng giống giận. Chính là ở ngay lúc này, Bạch Hy bên người đồng môn đều do dự lên. Người này mới vừa rồi kia hạc phát đồng nhan láo giả chuyên chú mà nhìn vị này được đến nhà mình sư muội ưu ái thiếu niên liếc mắt một cái, thấy hắn sinh đến tú lệ tinh xảo, tuy rằng thoạt nhìn nghèo túng thất vọng, lại cũng không có tự sa ngã mà đem chính mình hướng khất cái thượng trang điểm, ánh mắt ôn hòa vài phần. Nhưng mà đối với này đó trường sinh tu sĩ tới nói, điểm này hảo cảm cũng không thể dao động bọn họ chần chờ. Lão giả nghiêng người đối Bạch Hy ôn thanh nói, người này căn cốt tạm được, phảng phất có yêu tộc huyết mạch. Chính là sư muội, hắn tuổi này tu luyện, liền tính là thiên phú dị bẩm, với tiên đạo phía trên thành tiểu cũng sẽ hữu hạn. Thấy Bạch Hy lắc đầu, hắn hòa thanh nói, ta biết sư muội sẽ không thay đổi chủ ý, bất quá, muốn hay không thừa dịp hôm nay mở rộng ra sân môn, lại nhận lấy một cái đệ tử. Hắn chỉ đám mây phía dưới một cái đôi mắt tròn vo tiểu đồng tử cười nói, đứa bé kia là này một đám đệ tử bên trong xuất sắc nhất, thả hắn thiên cụ linh mạch, không bằng sư muội hôm nay. Thiếu niên mặt tái nhợt lên. Hắn gắt gao mà cắn môi, lại không biết nên nói cái gì. Đôi tay run rẩy, hắn sợ hãi mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Hắn rất sợ. Sợ tiên nhân không cần hắn, sợ tiên nhân cảm thấy hắn không tốt, lại lựa chọn một cái tốt, đem hắn phiết ở sau đầu. Hắn được đến nàng cấp cho chính mình ấm áp, một khi mất đi, sẽ so chưa bao giờ được đến còn muốn thống khổ. Không được. Bạch Hy nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ này không tồi, ta cảm thấy thực hảo. Nàng đối kia lão giả hơi hơi gật đầu nói, đà tạ sư huynh. Sư muội, ngươi nghĩ lại. Ngụy Hoan Ninh thấp giọng nói. Hắn mặc danh không thích thiếu niên này. Bạch Hy một ánh mắt đều không có cho hắn. Nếu không phải hy vọng gia hỏa này ngày sau lại đụng vào ma đạo yêu nữ trong tay ngày sau lưu luyến si mê triền miên lưu lạc thiên nhai rời bỏ chính đạo, nàng hôm nay liền đánh chết hắn. Nàng đối cái kia thiếu niên vẫy vây tay, thanh lãnh mà nói, ngươi lại đây. Thiếu niên ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hồi lâu, hắn chậm rãi đi tới Bạch Hy trước mặt, liền thấy trước mắt nữ tử thanh lãnh như băng tuyết, một đôi mắt hở hững mà nhìn chính mình. Nàng xiêm y hề tuyết trắng, phảng phất mây tía. Đây là một vị hắn đứng ở nàng trước mặt đều sẽ bị nàng phong hoa đoạt đi hô hấp tiên nhân. Hắn giật giật khoe miệng, thấy nàng ánh mắt dừng ở trong tay của hắn, cái tay kia đem kia khối băng ngọc nắm chặt đến gắt gao. Hắn bay nhanh mà đem băng ngọc tàng tới rồi phía sau, bởi vì đây là duy nhất thuộc về hắn, duy nhất bị người đưa cho đồ vật của hắn. Bạch Hy thấy hắn như vậy khẩn trương, dừng một chút, bình tĩnh hỏi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Thiếu niên ngay sau đó liền quỳ xuống, cho nàng dùng sức mà dập đầu. Sư tôn. Hắn cảm thấy chính mình yết hầu nghẹn ngào, lại nỗ lực kêu chính mình thanh âm có thể phát ra tới. Nhiều năm như vậy, hắn một người không có một cái có thể dựa vào địa phương. Chính là trước mắt tiên nhân, hỏi hắn, có nguyện ý không làm nàng đệ tử. Hắn trong lòng có rất nhiều nói, chính là giờ khắc này lại cái gì đều nói không nên lời. Nguyện ý, nguyện ý. Hắn thật sự nguyện ý. Một khi đã như vậy, trưởng môn sư huynh, ta mang đứa nhỏ này về trước động phủ. Bạch Hy nhìn thiếu niên này kích động lại liều mạng nhẫn mại e sợ cho chính mình chán ghét cẩn thận, rũ rũ mắt, nghiêng đầu đối Lưu Tiên Tông trưởng môn lãnh đạm mà nói, gần nhất ta đại khái muốn chuyên tâm giáo dưỡng đứa nhỏ này, sẽ không ra tông. Nếu trưởng môn sư huynh có việc, nhưng tới tìm ta. Đương nhiên, Bạch Tiên Tử lời ngầm là, không có việc gì nói, liền đừng tới tìm nàng. Lưu Tiên Tông trưởng môn tựa hồ nghe đã hiểu, bất quá hắn cái này sư muội luôn luôn lãnh đạm, liền hơi hơi gật đầu, do dự một lát đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, không cần quá mệt mỏi. Hắn nhìn như uy nghiêm, chính là đối Bạch Hy lại luôn là có vài phần ôn nhu. Hảo! Sư muội, ngươi thật không cần đứa bé kia sao? Lao giả lại lần nữa hỏi. Không cần. Đệ tử một cái là đủ rồi. Đặc biệt là như vậy một cái pha lê tâm thiếu niên, Bạch Hy cảm thấy hắn ánh mắt, nhìn về phía chính mình thời điểm tràn ngập áp lực cùng rách nát. Liên phảng phất nàng nếu là lại muốn một cái đệ tử, hắn liền sẽ hỏng mất dường như. Nếu sư muội nhất định không cần, kia lão phu liền nhận lấy hắn làm quan môn đệ tử đi. Hắc Phát Đồng Nhan lão giả khẽ thở dài một tiếng. Sư huynh, mỗi một lần mở rộng ra sơn môn, ngươi đều phải thu một cái quan môn đệ tử. Đánh như vậy khổ tình bài, chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc này đây, ta còn muốn nhường ngươi sao? Một bên một cái hồng y ghi mỹ phụ mắt phượng cao gầy, cười lạnh hai tiếng, mỹ diễm bức người, lạnh lùng mà nói, đứa nhỏ này thân cụ linh mạch, hợp cái ta môn hạ. Nàng đi xuống nhìn kia viên tròn vo tiểu đoàn tử, trong ánh mắt hiện lên lửa nóng lưu quang, nhưng mà một bên một cái khác dâu dài trung niên ở mặt không lên tiếng hồi lâu lúc sau vớt chính mình dâu dài hừ cười nói, phượng sư muội tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, ta thấy đứa nhỏ này lại phảng phất là một hệ linh mạch, ta môn hạ, đang có một bộ tôi một quyết thích hợp hắn. Trường hợp trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Bạch Hy chậm gì gì đứng dậy, ngón tay nhẹ trọn, thuần thục mà ở đám mây phía trên giá nổi lên một đạo băng tuyết cái chán. Vô biên băng tuyết ở đám mây phía trên lan tràn quay cuồng, đem đám mây hết thảy đều bao phủ ở trong đó sẽ không bị người ngoài nhìn đến. Ngay sau đó, một cái bàn bay lên. Linh quang bắn ra bốn phía, linh khí tung bay, linh lực nổ vang, mấy cái trưởng lao tức khắc đánh thành một đoàn. Ta. Sư huynh, ta đi rồi. Bạch Hy cảm thấy cái gì hòa thuận ấm áp tông môn, đều không tồn tại. Không còn có như vậy pha lê hoa nhi giống nhau đồng môn chi tình. Lưu Tiên Tông trưởng môn anh tuấn lãnh ngạnh trên mặt trầm mặc, đối Bạch Hy gật gật đầu. Bạch Hy lúc này mới đem hai mắt của mình dừng ở bên người thiếu niên trên người. Nàng chần chờ một chút, bắt tay đối thiếu niên này vói qua lãnh đạm mà nói, theo ta đi. Nàng thanh âm lạnh băng vô tình, chính là thiếu niên ngơ ngác mà nhìn đối chính mình vươn một bàn tay tiên nhân, túi đầu nhìn nhìn chính mình tràn đầy cho bụi tay, run rẩy một chút. Vội vàng bắt tay ở xiêm y thượng cọ cọ, thật cẩn thận mà đặt ở tay nàng tâm. Này chỉ tay so băng tuyết còn lãnh. Chính là lại kêu hắn ấm áp đến vĩnh viễn đều không nghĩ buông ra. Sư tôn. Hắn để thấp thanh âm nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Ân. Bạch Hy lên tiếng, nam thiếu niên váy quyết phi dương mà đi tới đám mây bên cạnh, đi xuống nhìn nhìn, búng tay một đạo linh quang. Vị kia đem thiếu niên tiếp dẫn đi lên đệ tử chính chờ ở cách đó không xa. Liền thấy linh quang hiện lên ở chính mình trước mặt. Bên trong là một chương thập phần tinh ánh dịch thấu ngọc phù, băng tuyết giống nhau lạnh thấu xương, chính là hắn lại nhìn ra tới, đây là tông môn Bạch trưởng lão một chương có thể chống đỡ hóa thần một kích phòng ngự ngọc phù. Như vậy ngọc phù chân quý vô cùng, xa xa không phải hắn một cái cấp thấp đệ tử có thể được đến, hắn không dám tin tưởng mà nâng lên này cái ngọc phù, dương mắt đối thượng Bạch Hy một đôi thanh lánh mắt. Người thực hảo. Bạch Hy nói. Tiêu này đệ tử kinh sợ, lại có chút cổ quái mà coi chừng Bạch Hy bên người rũ đầu, trầm mặc mà bị nàng nắm thiếu niên. Hắn vốn tưởng rằng Bạch trưởng lão lạnh nhạt vô tình, chính là thoạt nhìn lại đối thiếu niên này phá lệ ưu ái. Bằng không, sẽ không bởi vì chính mình đối thiếu niên này một chút thiện ý, liền ban cho hắn như vậy chân quý ngọc phù. Bất quá là một sợi dây của tóc. Chính là hắn đang xem đến kia thiếu niên nghiêng đầu, an tĩnh mà nhìn Bạch Hy thần thái. Lại đột nhiên cảm thấy, phảng phất có một đoàn hắc khí ở thiếu niên trong mắt tràn ngập. Thấy kia tiếp dẫn đệ tử xoa xoa đôi mắt, Bạch Hy cũng không để ý tới, buông ra trong tay một trận tàu bay, lôi kéo cái này gắt gao nắm lấy chính mình lòng bàn tay thiếu niên thượng tàu bay. Giống như một đạo lưu quang giống nhau trở về chính mình động phủ. Nàng động phủ ở cao cao ngọn núi phía trên, biến mất ở đỉnh đám mây chi gian, biển mây quay cuồng, một ít linh cầm ở trong mây xuyên qua. Mọi nơi nhìn lại là bất đồng phong cảnh, cao tầng trận gió gào thét, Bạch Hy giơ tay đánh ra vài đạo linh quang bảo vệ tàu bay, không cứ gọi kia thiếu niên bị thổi đến ngã trái ngã phải. Đãi về tới động phủ, nàng liền thấy đỉnh phía trên, ẩn ẩn mà lộ ra một tòa thật lớn vô cùng cung điện. Cung điện yên tĩnh không tiếng động, không có nhân khí, chỉ có mấy cái con rối ở các nơi đi lại, xử lý này tảng lớn cung điện. Theo ta đi. Bạch Hy mang theo thiếu niên hạ tàu bay, lôi kéo hắn đi vào cung điện. Cung điện bên trong thập phần xa hoa hoa mỹ, nơi nơi đều là linh trận vận chuyển. Nguyên chủ tuy rằng tính tình quẩn cung ế, bất quá lại không có tùy tiện trụ cái sơn động ý tứ, đem chính mình tiên phủ xử lý đến thập phần thoải mái. Bạch Hy buông lỏng ra thiếu niên tay. Thiếu niên này giật giật, trầm mặc mà nắm Bạch Hy tay, hồi lâu, ở nàng nghiêng đầu nhìn qua thời điểm, nhấp khỏe miệng thu hồi tay mình. Bạch Hy đi đến tiên phủ nhất phía trên một tòa băng chạm ngọc chắc ghế dựa ngồi xuống, nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn thoạt nhìn hẳn là sinh hoạt đến cũng không tốt. Bởi vì tuy rằng mặt mày tú lệ, chính là hắn trên tay lại có rất nhiều vết thương, thân thể thoạt nhìn cũng đơn bạc gầy ốm. Người tên là gì? Bạch Hy đột nhiên đánh vỡ này phiến tiên phủ yên tĩnh. Nàng ngồi ở băng ngọc bên trong thời điểm, phảng phất cả người đều dung nhập này phiến hàn băng bên trong. Thiếu niên ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy. Ta là Bạch Hy, ngày sau sẽ là ngươi sư tôn. Bạch Hy kiên nhẫn mà nhìn cái này tựa hồ đã trải qua rất nhiều nhấp nhô thiếu niên. Nàng cũng biết, thế nhân đối một ít có dị thường người luôn là sẽ thực bài xích, thiếu niên này vốn là xuất thân kỳ dị, chỉ sợ ở nhân gian giới quá đến cũng không an ổn. Bất quá hắn nếu đi tới Lưu Tiên Tông, hiển nhiên cũng là có đại nghị lực người. Nàng thực thưởng thức như vậy liền tính là ở nghịch cảnh bên trong cũng quyết không buông tay hy vọng, dãy rùa vì chính mình được đến một cái đi thông càng tốt đẹp thế giới con đường người. Bởi vì nàng cũng đồng dạng là cái dạng này người. Bởi vậy, nàng nhưng thật ra đối thiếu niên này lau mắt mà nhìn. Hệ thống hưu khí vô lực mà, hảo ngoan a. Bạch Hy, tin hay không ta dây tiếp theo kéo hát ngươi. Hệ thống, không xoái không ngoan, ngươi vì cái gì chọn hắn cho ngươi làm đồ đệ. Bạch Hy cảm thấy này rác rưởi hệ thống chỉ số thông minh căn bản là không được, không dưỡng hắn, ngươi kêu ta dưỡng những cái đó tiểu đoàn tử sao. Nắm nhóm có thể không có việc gì thời điểm ôm một cái gì đó, bất quá muốn nuôi lớn. Này thật là thực dài dòng thời gian. Đương tiên tử thời gian không đáng giá tiền A. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu nhất định chưa nói lời nói thật. Nó ha hả. Bạch Hy nhìn thiếu niên tay đẻ ở chính mình yết hầu thượng, nỗ lực thật lâu. Gian nan mà nói, tiến. Bạch Hy ngẩn người, nhìn thanh âm này càng thêm nghẹn ngào thiếu niên hỏi, ngươi không có dòng họ. Thiếu niên không nói. Hắn thật dài tóc dài có một ít không có bị dây cột tóc chắc khẩn, buông xuống ở tái nhợt không có huyết sắc trên mặt, mang theo vài phần hổ thẹn. Sư tôn đã biết. Hắn không có dòng họ. Bởi vì liền hắn cha mẹ cũng không chịu thừa nhận hắn là bọn họ hài tử. Bọn họ chỉ vào hắn kêu hắn yêu ma, nói hắn là quỷ quái. Đem tuổi nhỏ hắn xua đuổi ra thôn trang, nhiều năm như vậy hắn đi ở các nơi, đã sớm quên mất chính mình tên họ. Duy nhất cái này đến tự, vẫn là đã từng hắn tránh ở một góc tránh mưa thời điểm, nghe được có người cầu tự, nói cái này tự thực hảo. Cho nên, hắn có chính mình tự, lại không có chính mình tên họ. Không có người cho hắn một cái tên họ. Hắn có chút tuyệt vọng mà tưởng. Bạch Hy an tĩnh mà nhìn thiếu niên trong mắt một vệ hắc khí lan quá. Lúc sau hiện lên một đạo chói mắt hồng quang. Hệ thống, không đúng, tiểu tử này. Bạch Hy, ân. Lúc này đã nhìn ra đi. Hắn cũng không phải là thân phụ yêu tộc huyết mạch, vật nhỏ này là chân ma thân thể. Nàng hoàn toàn không có nửa điểm nói thực đáng sợ nói bộ dáng, chính là hệ thống cơ hồ đều phải hét lên. Đối mặt rác rưởi Ly Miêu như vậy bình tĩnh bộ dáng, hệ thống thực may mắn chính mình không có tóc. Bằng không có tóc cũng muốn bị rác rưởi Ly Miêu cấp khí trọc. Chính là nó vẫn là nhịn không được chính mình thanh âm kêu một tiếng, chân ma thân thể. Đây là chân ma thân thể. Sao có thể? Một người gian giới thiếu niên, như thế nào sẽ được đến chân ma thân thể? Chỉ có chân ma giới đại ma, mới có thể có được chân ma thân thể. Chính là trước mắt thiếu niên, rõ ràng chỉ là một cái tuổi nhỏ nhân tộc chi tử. Hắn lai lịch có vấn đề. Bạch Hy dừng một chút. Cảm thấy hệ thống ít thấy việc lạ. Hệ thống cảm thấy nàng thật là đủ bình tĩnh, ngươi làm sao dám đem chân ma thân thể yêu ma đặt ở bên người. Nó thật là lại tin tưởng ái. Bạch Hy cảm thấy này không có gì không dám. Cái gọi là yêu ma, bất quá là sinh tồn phương thức bất đồng, chân chính yêu ma, kỳ thật cũng không làm ác. Đều nói chính ma bất lưỡng lập, chính là cái gọi là ma đạo, cũng chỉ bất quá tu luyện phương thức không giống nhau. Chẳng lẽ tu tập hạo nhiên chính khí chính đạo tu sĩ liền không có nhân tra bại hoại không thành? Nơi nào đều có con sâu làm dầu nổi canh, nếu tâm vì thiện, kia thân là yêu ma lại như thế nào? Nếu tâm làm ác, liền tính thân ở chính đạo, chẳng lẽ cũng có thể bị nhân xưng một câu người tốt? Bạch Hy gặp qua rất nhiều người, cho nên đối thiếu niên này có thể được đến chân ma thân thể cũng không để ý, ngược lại cảm thấy với hắn mà nói đây là không tồi cơ duyên. Yêu ma tu luyện so tu sĩ nhẹ nhàng nhiều, bất luận là linh khí vẫn là ma khí, đều có thể đủ hấp thu vì chính mình trong thân thể lực lượng, hơn nữa cũng không sợ hãi bị những cái đó bẩn thỉu linh khí cấp ô nhiễm. Tiêu Bạch Hy nói này ăn uống tốt chân ma thân thể mới gọi người hâm mộ được chứ. Nàng cũng xem quá thiếu niên này hơi thở. Trên người hắn cũng không huyết khí cùng nhiệt lực, có thể thấy được thiếu niên này chưa bao giờ làm ác. Này thực ghê gớm. Ngay cả Bạch Hy cũng không thể khẳng định, đương chính mình gặp được những cái đó phàm nhân bất công còn có chán ghét bài xích, có lẽ còn có rất nhiều trắc trở thời điểm, sẽ nhẫn mại trụ chính mình trên người cường đại với này đó phàm nhân vô số lần lực lượng không đi hướng không thể vãn hồi con đường. Nàng không ngại kéo như vậy tâm tồn thiện ý hải tử một phen. Cũng là vì sẽ không ở ngày sau, toát ra một cái bị buộc đến tuyệt cảnh lúc sau, hóa thân chân chính yêu ma tồn tại. Kia mới là thai kiếp. Nàng an tĩnh mà nhìn thiếu niên này, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu hắn hết thảy. Thiếu niên khẩn trương mà vội vàng rũ xuống hai mắt của mình, ở thanh lệ nữ tử ánh mắt dưới, lộ ra một chút tuyệt vọng. Bao lớn rồi? Bạch Hy thanh âm tiếp tục mở miệng hỏi. 17 tuổi. Còn nhớ rõ quê nhà sao? Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, dùng sức lắc đầu. Không, không có ra. Cho nên, không cần đem hắn đuổi đi. Liền tính sư tôn hối hận, không nghĩ muốn hắn cái này đệ tử cũng không cái gọi là. Hắn biết hắn không phải tốt nhất kia một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hy như suy tư gì mà nhìn chính mình bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi. Đương vị kia thoạt nhìn đối Bạch Hy thực quan tâm lão giả nói lên một cái khác hài tử thời điểm, chính mình trên mặt lộ ra ghen ghét cùng bài xích. Hắn sao lại có thể lộ ra như vậy xấu xí bộ dáng? Hắn không nên ghen ghét, cũng không nên bài xích, sư tôn có phải hay không nhìn ra hắn lòng dạ hẹp hòi, cho nên không nghĩ muốn hắn như vậy cho chính mình mất mặt đệ tử. Hắn nhìn Bạch Hy kia trương lãnh đạm tuyết nhan, lập tức quỳ gối Bạch Hy trước mặt, nắm chặt Bạch Hy thật dài tuyết trắng làn váy. Sư tôn, đừng, đừng đuổi ta đi. Hắn thật lâu không có đối người ta nói quá như vậy nhiều nói. Hắn rất nhiều năm không dám đến gần phàm nhân thế giới, bởi vì hắn sợ hãi nhìn đến bọn họ khác thường ánh mắt còn có muốn giết chết hắn điên cuồng. Trong miệng sinh ra mùi máu tươi, đó là yết hầu xé rách đau đớn, chính là hắn đành phải vậy, mang theo mùi máu tươi nghẹn ngào mà nói, đệ tử có thể làm người hầu, lại, cũng không dám nữa. Cho nên, đừng đuổi hắn đi. Hắn muốn lưu tại sư tôn bên người. Chẳng sợ làm một cái người hầu, hắn cũng không nghĩ rời đi nàng. Cái này lần đầu tiên đem hắn xem ở trong mắt nữ tử, vì hắn bịa giải, giữ gìn hắn, còn đối hắn vươn tay nàng. Ai nói ta muốn đuổi ngươi đi rồi? Bạch Hy cảm thấy nhất định là như thế này mặt nổi. Lạnh lùng như thế vô tình, đương nhiên sẽ dọa hư tiểu bằng hưu a. Hùng chi là như thế này ngoan ngoan đáng yêu tiểu bằng hưu. Hệ thống cảm thấy bọn họ đại khái đối ngoan ngoan đáng yêu định nghĩa bất đồng. Chân chính yêu ma, thân thể cứng hãn, ma khí tận trời. Mỗi một cái đều là không gì làm không được đại năng. Bất quá yêu ma phần lớn cao ngạo, cũng không có hòa giải tiểu bằng hữu như vậy bắt lấy bọn họ luôn luôn khinh thường nhân tu và táo còn nguyện ý cho người ta đương nô bộc. Không ở chân ma giới lớn lên tiểu ma đầu, thật là đáng thương. Này nếu là ở chân ma giới, như thế nào cũng có thể trộn lẫn cái tiểu vương tử đãi ngộ có phải hay không? Sư tôn. Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hồng quang long lánh. Một đôi tay cũng bắt đầu sinh trưởng ra sắc nhọn đen nhánh lợi chảo. Bạch Hy nhìn này kích động đến độ muốn ma khí tận trời tiểu ma nhãi con. Bạch Hy, hắn cũng chính là gặp ta, bằng không khẳng định bị người chảm yêu trừ ma. Hệ thống, ha ha. Ai còn không biết này rác rưởi Ly Miêu theo hầu như thế nào tích. Này Ly Miêu tổ tiên liền có trưởng bối đi chân ma giới được xưng Ly Miêu ma quân được chứ. Bạch Hy bất động thanh sắc. Đem cái này bóc chính mình gốc gác rác rưởi hệ thống bay nhanh mà kéo vào phòng tối. Nàng giơ tay, lạnh băng tay phất quá thiếu niên mắt, đem hắn đáy mắt hồng quang che giấu ở một mảnh linh khí bên trong. Ngươi là của ta đệ tử, nếu ngươi không có dòng họ, liền có thể tùy ta chi họ. Ngày sau, tên của ngươi đã kêu làm Bạch Yến. Nàng nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình thiếu niên, duỗi tay búng búng hắn cái chán. Nơi này, ngày sau chính là nhà của ngươi. 85 tiên tử khuynh thành, tam. Bạch Yến. Thiếu niên nhẹ giọng nói. Bạch Hy duỗi tay hủy diệt hắn khỏe miệng một chút vết máu, sờ sờ đầu của hắn. Đối. Ngươi chính là Bạch Yến. Nơi này, là nhà của ta sao? Bạch Yến chờ mong hỏi. Bạch Hy hơi hơi gật đầu. Thiếu niên bỏ đến Bạch Hy bên người, ngửa đầu, chần chờ mà đem tay bao trùm ở nàng lòng bàn tay. Sư. Tôn. Ân. Bạch Hy lại lần nữa lên tiếng. Đừng sợ, sẽ không đuổi ngươi đi. Bạch Hy dừng một chút, thanh lánh mắt dừng ở Bạch Tiến đôi mắt thượng, không có rời đi, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là ngươi sư tôn, liền tuyệt đối sẽ không. Không còn có lúc nào khác, giống như lúc này giống nhau kêu Bạch Tiến cảm thấy như vậy an tâm. Hắn trần chờ mà, chậm rãi đem chính mình đầu gối lên Bạch Hy đầu gối. Hắn thật sự có thể chờ mong sao? Nếu, sư tôn biết hắn là người như vậy. Đi tắm, đổi thân xiêm y hề. Bạch Hy vây tay triệu hoán một con rối, ở Bạch Tiến ngơ ngẩn ánh mắt nhàn nhạt mà nói, đây là ta động phủ, ngươi là của ta đệ tử, tự nhiên cũng là này tòa tiên phủ chủ nhân. Nay tòa tiên phủ bên trong ngươi có thể tùy ý đi nơi nào đều có thể. Muốn xuống núi đi cùng đồng môn thân cận, cũng có thể. Nàng rũ mắt, đem một cái nhẫn chữ vật mang ở thiếu niên thon dài lại tràn đầy năm xưa vết thương ngón tay thượng, chậm rãi nói, đây là sư tôn cho ngươi. Ngày sau ngươi yêu cầu cái gì, lập tức tới tìm ta chính là. Như vậy mất đi hết thể bất an thiếu niên, liền tính Bạch Hy ý chí sắt đá, cũng động lòng chắc ẩn. Nàng quá minh bạch một niệm thành Phật, một niệm thành ma những lời này. Một người, có lẽ chỉ là bởi vì một chút sai biệt, liền sẽ đi lên bất đồng lộ. Nàng hy vọng Bạch Tiến có thể không cần chết đi chính mình đã từng kiên trì con đường. Bạch Tiến túi đầu bị mang ở trên ngón tay nhẫn, nhấp nhấp khỏe miệng. Tú lệ trên mặt hiện lên một mặt phức tạp. Sư tôn, ta. Bạch Hy đột nhiên giơ tay, ngừng hắn nói. Tiên phủ cửa lưu quang lập lòe, không lớn trong chốc lát, đi vào tới một cái cao lớn anh tuấn, uy nghiêm cường thế nam tử. Hắn anh tuấn trầm ổn, toàn thân mang theo không dung ngỗ nghịch khí thế, chính là thấy Bạch Hy ngồi ngay ngắn ở băng ngọc bên trong, đáy mắt lộ ra vài phần ôn hòa. Trưởng môn sư huynh. Bạch Hy đứng dậy kêu. Ta đến xem ngươi. Lưu Tiên Tông trưởng môn nhìn túi đầu đứng ở Bạch Hy bên người đối chính mình thật sâu thi lễ thiếu niên, bay nhanh mà nhíu nhíu mày, lại vẫn là dường như không có việc gì mà đối Bạch Hy hỏi, sư muội, ngươi hôm nay đối ngụy sư đệ như vậy lãnh đạm, hay là thật sự muốn đoạn tuyệt xong tu việc? Hắn biết Bạch Hy đối ngụy hoan ninh cảm tình, cho nên mới sẽ ở lúc ấy mạnh mẽ thúc đẩy, hy vọng có thể kêu cái này luôn là quặng cu ẽ sư muội nhiều vài phần trần thế vui sướng. Chính là hôm nay ở đám mây phía trên, Bạch Hy đối ngụy hoan ninh lãnh đạm đều bị hắn xem ở trong mắt, hắn nhìn Bạch Hy đột nhiên hỏi, hắn làm cái gì, bị thương ngươi tâm. Hắn không phải hỏi Bạch Hy vì cái gì không thích ngụy hoan ninh, mà là ngay từ đầu liền nhận định, nhất định là ngụy hoan ninh làm sai sự. Bạch Hy an tĩnh mà nhìn vị này càng bất công chính mình trưởng môn sư huynh. Ta chán ghét hắn. Nàng nhìn trưởng môn chậm rãi nói, tiểu tử này. Về sau ta còn phải giáo huấn hắn. Trưởng môn hừ một tiếng. Bạch Hy cùng Ngụy Hoan Ninh đều là hắn nhìn lớn lên, hắn trưởng huynh như cha, luôn luôn bị bọn họ tôn trọng. Liên tính Ngụy Hoan Ninh tu vi đã sớm cao hơn hắn, chính là ở hắn trước mặt như cũ thúc thủ mà đứng, tuyệt không dám có nửa phần chống đối. Bạch Hy hơi hơi gật đầu, đẩy đẩy bên người đột nhiên nhấp miệng không nói Bạch Tiến. Người đi tắm. Từ từ. Anh Tuấn Nam Nhân lại ở cái này mang một cái nhà mình sư muội thân thủ luyện chế nhẫn chữ vật thiếu niên đi qua chính mình thời điểm giơ tay ngăn cản hắn. Nhìn chằm chằm cái này tú lệ thiếu niên hồi lâu, hắn mới vừa rồi ngẩng đầu đi xem Bạch Hy sắc mặt. Chỉ là hắn vô pháp từ Bạch Hy trên mặt nhìn ra cái gì, không khỏi quay đầu ngưng trọng mà coi chừng Bạch Tiến. Người thiếu niên ngây ngô gầy ốm, thoạt nhìn cùng tầm thường thiếu niên không có bất đồng, chính là trưởng môn trên mặt lại kinh nghi bất định lên. Nhưng mà nhân Bạch Hy không có tỏ thái độ, hắn giật giật khoe miệng, lại chỉ là đối dương mắt trầm mặc mà nhìn chính mình thiếu niên lãnh đạm mà nói, sư muội tiên phủ bên trong không có nam tử xiêm y, này bộ cho ngươi dùng. Trong tay hắn hiện lên một đạo lưu quang, đem một kiện màu đen áo dài ném ở thiếu niên trong lòng ngực. Chính là hắn trong mắt kinh nghi, lại kêu Bạch Tiến trong lòng dùng mình. Hắn thấy được trưởng môn đối chính mình hoài nghi, theo bản năng mà sờ sờ hai mắt của mình, lại thấy chính mình sắc nhọn đen nhánh móng tay, hồi lâu, lui ra phía sau một bước. Sư tôn, đệ tử hắn thanh âm bắt đầu trở nên thông thuận rất nhiều, lại thấy đối diện nữ tử búng tay, đem một đoàn linh quang đạn nhập hắn trong miệng. Một đạo mát lạnh thanh nhuận cảm giác, đem hắn yết hầu chưa khỏi. Đệ tử Bạch Tiến chua xót mà nhìn liền điểm này việc nhỏ đều xem ở trong mắt nữ tử, hắn cảm thấy luyến tiếc nàng cực kỳ, chính là lại không muốn bởi vì chính mình, tiêu nàng đã chịu trưởng môn chỉ trích. Hắn biết chính mình là cái điểm xấu yêu quái, bởi vì mỗi người nhìn đến hắn đều sẽ chán ghét bài xích. Hắn vốn tưởng rằng chính mình được đến Bạch Hy cho chính mình làm sư tôn, chính mình thật sự có thể được đến một cái an ổn yên lặng ra. Chính là đang xem đến trưởng môn đảo qua chính mình thanh hắc ngón tay thời điểm hắn liền biết, hắn nếu bị người phát hiện chính mình là như thế này đáng sợ yêu quái, đại khái cũng sẽ liên lụy chính mình sư tôn. Hắn không nghĩ liên lụy nàng. Nàng như vậy hảo, hắn sao lại có thể bởi vì chính mình tham lam, liền đem nàng cũng từ đám mây kéo xuống tới. Lưu Tiên Tông là chính đạo lãnh tụ, chính là hắn là yêu quái. Là thai ách. Đệ tử lừa ngài. Hắn nghe được chính mình lần đầu tiên thản ngôn chính mình đáng sợ, thấp giọng nói, đệ tử là tà ác, sẽ trở nên đáng sợ. Hắn niên đấu vô tri, cũng không biết yêu quái yêu ma còn có ma đạo phân biệt. Chính là hắn biết chính mình nhất định là không dung với chính đạo. Hắn chậm rãi quỳ xuống tới, quỳ gối Bạch Hy trước mặt nhẹ giọng nói, là ta lừa bịp sư tôn xử trí như thế nào đệ tử đều nguyện ý tiếp thu. Liên tính đem hắn trục xuất sư môn. Chính là chỉ cần vị này trưởng môn không cần trừng phạt hắn sư tôn thì tốt rồi. Hắn có thể nắm lấy ôn nhu chỉ có điểm này điểm, cho dù là chính mình tan xương nát thịt, cũng không nghĩ kêu này ấm áp nhân chính mình mai một. Hắn nghe Bạch Hy trầm mặc đột nhiên liền nghĩ đến, kỳ thật chính mình bị đuổi đi, cũng đồng dạng được đến cả đời này đều khó có thể được đến hết thảy. Hắn được đến nàng như vậy nhiều ấm áp, còn có băng ngọc. Chẳng lẽ ta như vậy hảo lửa? Bạch Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Hiến buồn không dám ngẩng đầu, giờ phút này lại kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, ta đã sớm biết. Nếu ngươi ở trưởng môn sư huynh trước mặt thản ngôn, kia trưởng môn sư huynh, cũng thỉnh ngươi cho chúng ta thầy trò cùng bảo thủ bí mật này. Bạch Hy, có trưởng môn một khối gánh tội thay, cảm giác tội ác cảm đều thiếu rất nhiều đâu. Hệ thống. Anh Tuấn Nam Nhân cũng lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình. Ngươi nếu nguyện ý chủ động nói ra, có thể thấy được tâm tính tạm được. Bạch Hy thanh lánh mắt dừng ở thiếu niên tú lệ trên mặt, chậm rãi nói, ngươi ở dưới đài chờ đợi thời điểm ta liền nhìn ra thân phận của ngươi. Chân ma thân thể, tinh túy ma khí quán đỉnh, chỉ sợ ngày đó ngươi giáng sinh là lúc, có đại ma ngã xuống ở nhà ngươi trung phụ cận, ma khí nhập thể, hoặc là Bạch Hy híp mắt nhìn giơ tay ngơ ngẩn mà vớt chính mình mặt thiếu niên chậm rãi nói, kia đại ma dùng hết toàn lực lấy ma khí quán đỉnh một nhân loại trẻ mới sinh. Đem hắn chuyển hóa vì chân ma thân thể, việc làm, chỉ sợ là muốn đoạt xá cái này trẻ mới sinh, từ đầu đã tới. Nay kỳ thật hẳn là đại ma cho chính mình chuẩn bị đổi xác. Liên tính ngã xuống, chính là chỉ cần đoạt xá thành công, kia đại ma như cũ có thể lại lần nữa đạt được tân sinh. Chỉ là trong lúc không biết ra cái gì vấn đề, kia đại ma hẳn là vẫn chưa đoạt xá thành công, Bạch để lại một khối chân ma thân thể cho Bạch Tiến. Chân ma thân thể. Bạch Tiến nhẹ giọng lẩm bẩm. Cho nên, kỳ thật cha mẹ còn có những cái đó sợ hãi chính mình phàm nhân không có nói sai, hắn thật là yêu ma, thật sự vì thế gian không dung. Bất quá sư huynh cũng có thể xem hắn khí, hắn trên người cũng không nhiệt khí. Thấy trưởng môn lạnh mặt hơi hơi gật đầu, Bạch Hy nhìn không biết nên như thế nào đối đãi chính mình. Bạch Tiến tiếp tục nói, ta đem hết thể đều báo cho cùng ngươi, bất quá là hy vọng ngày sau ngươi không cần lại nghi kỵ chính mình xuất thân. Tuy rằng ngươi là yêu ma chi thân, chính là ta hy vọng ngươi nơi này nàng điểm điểm thiếu niên ngực, nhìn hắn mờ mịt mà nhìn chính mình, nhẹ giọng nói, vĩnh viễn là một viên nhân loại tâm. Nàng giơ tay sờ sờ thiếu niên đầu nói, không phải sợ. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không có rời đi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Chính là ta là yêu ma. Mà Lưu Tiên Tông là chính đạo đại tông. Yêu ma lại như thế nào? Ta đệ tử, liền tính là yêu ma. Ai lại dám như thế nào? Bạch Hy lạnh mặt nói, huống chi, còn có trưởng môn sư huynh ở. Anh Tuấn Nam nhân lưng đeo nhà mình sư muội tin cậy, đau đầu đến dùng sức xoa khỏe mắt. Bất quá, nếu có một ngày, ngươi vi phạm chính đạo chi ý, Bạch Hiến, ta cũng sẽ thân thủ chém giết ngươi, lấy tạ thiên hạ. Bạch Hy thanh âm lạnh băng vô cùng. Chính là Bạch Hiến lại dùng sức lắc đầu. Ta sẽ không. Hắn cơ hồ là vội vàng mà đối chính mình sư tôn nói, ta sẽ không cô phụ sư tôn đối ta tín nhiệm. Ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ sư tôn lộ. Bạch Hy. Đích xác thực ngon a. Nàng có điểm phát giác thiếu niên này đáng yêu. Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng không cần để ý tới mặt khác. Hảo, người đi tắm đi. Bạch Hy muốn gọi cái này mắt trông mong mà nhìn chính mình thiếu niên đi tắm rửa. Thiếu niên không có động, ôm một bộ màu đen xiêm y đi, tú lệ mặt đột nhiên đỏ. Sư tôn. Bạch Hy than một ngụm, bổ thượng chính mình sờ sơ đầu, thuận thuận thiếu niên đầu tóc, thấy hắn trong mắt tựa hồ như chút được gánh nặng giống nhau, xoay người chạy. Hắn thậm chí đều không thấy được trưởng môn bộ dáng, chỉ nghĩ đi làm sư tôn muốn gọi hắn làm sự. Phong giống nhau mà từ cao lớn anh Tuấn Nam nhân trước mặt chạy qua, trưởng môn quả thực bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Hy thật lâu, thở dài một hơi nói, ngươi nên biết, tiểu tử này chân ma thân thể đối với ngươi là cái phiền thoái. Chính đạo bên trong, cũng không phải không có đem yêu ma làm tôi tớ, nhưng kia đều là tầm thường yêu ma. Bạch Hy lại đem một cái thân cụ chân ma thân thể, rõ ràng chính là đại ma chủng tử tiểu tử đặt ở bên người, nhiều ít sẽ đưa tới lên án. Chỉ là thấy Bạch Hy mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, hắn vẫn là nhịn không được mềm lòng. Đã biết, hắn là đệ tử của ngươi, sẽ không thay đổi. Đa tạ sư huynh. Chỉ là hắn chân ma thân thể, cũng không cần đối người giấu giếm. Cũng giấu giếm không được. Bạch Hiến còn sẽ không thu nạp chính mình ma thể. Một không cẩn thận liền lộ ra móng vuốt, mắt đỏ gì đó, này vừa thấy liền có vấn đề. Cùng với cất giấu, còn không bằng bằng thẳng. Chỉ sợ sẽ đối tông môn là cái phiền toái. Bạch Hy sống học sống dùng mà nói. Hắn là Lưu Tiên Tông đệ tử, liền tính là chân ma thân thể, ai dám nói cái gì. Trường môn cười lạnh một tiếng, đồng dạng sống học sống dùng. Sư huynh, ngươi thật là người tốt. Bạch Hy thanh lánh mà nói. Trường môn sư huynh cảm thấy những lời này quái quái, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng bình thường khen ngợi cũng không có cái gì không giống nhau. Người an tâm chính là... Hắn trong lòng một mảnh mềm mại, nhìn chính mình cái này tiểu sư muội. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng, ở nàng đối chính mình lộ ra vài phần ôn hòa thời điểm, luôn là chua xót lại khổ sở. Không nghĩ kêu nàng lại thương tâm. Cũng muốn đem hắn thua thiệt nàng đều lên ngủ. Chính là nàng thương tâm quá cái gì? Hắn lại thua thiệt quá nàng cái gì? Người A. Hắn khẽ thở dài một tiếng, giơ tay, sờ sờ Bạch Hy phát đỉnh. Giống như tuổi nhỏ thời điểm như vậy ôn hòa mềm mại. Bạch Hy nhắm hai mắt lại không có động tác, lại ngầm đồng ý hắn xoa chính mình đầu tóc. Tiên phủ bên trong một mảnh yên tĩnh, nàng đã sớm không phải đã từng nho nhỏ vô lực cái kia nữ đồng, chính là thời gian lưu chuyển, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, phảng phất tràn ngập ánh mặt trời. Cái loại này ấm áp đều trên mặt nàng lạnh băng đều rút đi vài phần, Lưu Tiên Tông trưởng môn chuyên chú mà nhìn nàng. Mơ hồ có thể nhìn đến đã từng cái kia niên thiếu hài đồng bóng dáng, hồi lâu lúc sau chần chờ một chút. Ngày mai, ta sẽ chiêu cáo tông môn. Bạch Hiến. Nghe được bạch dòng họ này, trưởng môn lại tưởng thở dài, lại vẫn là nỗ lực dùng ôn hòa thanh âm nói, ta sẽ chiêu cáo tông môn Bạch Hiến chân ma thân thể. Hắn liền tính là yêu ma, chính là nhờ bao che với Lưu Tiên Tông bên trong, liền không còn có tất yếu che giấu thân phận của hắn. Liên tính tông môn cùng chính đạo có dị nghị, cũng chỉ gọi bọn hắn tìm ta nói chuyện chính là. Dấu giếm, sẽ có bại lộ kia một ngày. Nếu là như thế này, kia không bằng ngay từ đầu liền công bằng. Liên tính là yêu ma lại như thế nào? Lưu Tiên Tông che chở yêu ma đệ tử, ai lại dám nói nửa câu nhàn thoại? Liên tính là yêu ma, cũng có tư cách sinh hoạt dưới ánh nắng dưới. Trường môn nói được phá lệ tràn ngập đại ái. Bất quá đã từng hắn xử lý vô số ma đạo tu sĩ cùng yêu ma đều cảm thấy có chuyện muốn nói. Chỉ là có thể hay không có người bài xích hắn. Bạch Hy nhíu mày hỏi. Nếu đại hắn thiệt tình người, liền tính hắn là yêu ma, cũng sẽ không đổi thay lòng đổi dạ ý nếu sợ hai chán ghét bài xích hắn. Người như vậy, lại có cái gì thân cận giá trị? Trường môn bình tĩnh mà nói, ta tưởng, Bạch Hiến hẳn là cũng sẽ không hiếm lạ. Bạch Hy do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đều phó thác cấp sư huynh. ngươi cái này tiểu nha đầu. Trường môn bất đắc dĩ mà cười cười, ngồi ở Bạch Hy bên người an tĩnh mà nhìn nàng thật lâu, lộ ra vài phần chần chờ hỏi, ngươi không muốn cùng ngụy sư đệ song tu, sư muội, là bởi vì hắn đã làm sai chuyện, vẫn là. Ngươi tu vi càng tinh tiến. Thấy Bạch Hy đột nhiên đảo qua hai mắt của mình, cặp kia trong mắt ngưng kết lệnh nhân tâm hàn băng tuyết, hắn càng thêm lo lắng, giơ tay vô vô nàng ngu bàn tay thanh âm nghẹn ngào mà nói, sớm biết này công pháp như vậy cực đoan, sư muội, năm đó liền không nên kêu ngươi tu tập vô tình nói. Hắn thấy Bạch Hy bỗng nhiên đứng dậy. Làm sao vậy? Lưu Tiên Tông trưởng môn vội vàng hỏi. Vô tình nói. Bạch Hy cảm thấy cái này rất quen thuộc. Quen thuộc phải gọi chính mình đau đầu. Vô tình nói dưới Huyền Ngọc Thiên Thư. Làm sao vậy? Trường môn hỏi. Bạch Hy xoa xoa chính mình cái chán, cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không nên như vậy kịch liệt. Nguyên chủ tu tập chính là Huyền Ngọc Thiên Thư, chính là một môn có thể tu luyện thành tiên tu luyện pháp môn, này nàng đã sớm biết có phải hay không. Là Ngụy Hoan Ninh người này chán ghét. Trường môn trầm mặc một lát, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo. Hắn hy vọng Bạch Hy tu vi có thể càng tiến thêm một bước, chính là mấy năm nay, nàng cảnh giới tăng lên đồng thời, tựa hồ thất tình lục dục đều. Bạch Thiên Sự, ngươi không cần lo lắng. Còn có, nếu thu đệ tử, ngươi liền không cần chuyên chú tu luyện, nhiều đem tâm đặt ở Bạch Thiên trên người một ít. Thấy Bạch Hy hơi hơi gật đầu, hắn lúc này mới đứng dậy đi rồi. Nhìn hắn đi rồi, Bạch Hy ánh mắt chậm rãi thu hồi tới, trầm mặc mà nhìn chính mình cái này tiên phủ hồi lâu mới hoàn hồn. Lại thấy cửa, một cái một đầu tóc dài thượng ở Tích Thủy thiếu niên chậm rãi đi đến nàng bên người, hắn một thân hắc ý đi hề, càng thêm làm nổi bật đến mặt mày tú trí trắng nón, mi thanh mục tú tú lệ, còn mang theo trong trẻo sâu thẳm hơi nước. Bạch Hy giơ tay đem hắn tóc dài làm khô, lại đem trưởng môn sẽ đem thân phận của hắn thông truyền tông môn việc đối hắn nói. Bạch Hiến lại đối chính mình thân phận sẽ bị người biết thờ ơ. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng mà cầm Bạch Hy ngón tay. Ngươi không thèm để ý sao? Bạch Hy nghĩ đến hắn phía trước sợ hãi còn có hoảng loạn, biết Bạch Tiến là thực sợ hãi chính mình thân phận bị người biết đến. Thiếu niên hơi hơi lắc lắc đầu. Ta có sư tôn là đủ rồi. Hắn liền tính bị người trong thiên hạ bài xích, chính là chỉ cần sư tôn không vứt bỏ hắn, hắn liền cái gì đều không thèm để ý. Chỉ có sư tôn một người. Hắn có nàng như vậy đủ rồi. Thật là ngốc lời nói. Bạch Hy lắc lắc đầu. Người chân ma thân thể, tuy rằng sẽ bị người lên án, chính là kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự. Thấy Bạch Tiến an tĩnh ôn thuần mà nhìn chính mình, Bạch Hy duỗi tay, thấy thiếu niên ngoan ngoãn tích đem đầu đưa đến chính mình trong tay. Vốn dĩ chỉ là tưởng nâng giơ tay Bạch Tiên tử mặt vô biểu tình mà xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Thiếu niên cọ cọ nàng lòng bàn tay. Nếu không phải gương mặt này mau 100 năm đều không có biểu tình tương đối cứng đờ, Bạch Hy nhất định phải chịu chịu miệng mình. Người không e ngại dơ bẩn, những cái đó sẽ ô nhiễm tu sĩ nguyên anh ô trọc chi khí đồng dạng là người tu luyện nơi phát ra. Chân ma thân thể có thể tiêu hóa thế gian này sở hữu khí, vô luận là linh khí vẫn là ma khí. Bạch Hy hâm mộ chết Bạch Tiến thân thể này, trong lòng hâm mộ đến lăn lộn, trên mặt càng thêm lạnh băng mà nói, thế gian này có vô số bí cảnh, tràn ngập độc chiểu ma huế, sẽ thương tu sĩ căn cơ. Chính là đối với ngươi mà nói, lại không có cái này lo lắng. Ngày sau đối đãi ngươi tu vi tinh tiến, ta sẽ mang ngươi đi một ít từ trước ta không dám tiến vào chỗ, ngươi tu luyện ngươi ma công, ta có thể được đến một ít bí cảnh bên trong bảo vật. Sư tôn ý tứ là, ta đối sư tôn là hữu dụng sao? Thiếu niên nghiêng đầu, một đôi mắt đống nhiên sáng ngời lên. Bạch Hy một lời khó nói hết mà nhìn cái này lộ ra vui mừng tươi cười thiếu niên. Kỳ thật ta là ở lợi dụng ngươi. Tuy rằng đối với Bạch Tiến tới nói là tu luyện nơi phát ra, bất quá nàng cũng đích sắc không có như vậy vi quang chính sao. Nàng đồ đệ tam quan có phải hay không có điểm ai? Ân. Tú lệ thiếu niên cọ nàng lòng bàn tay, ôn thuần mà lên tiếng. Thỉnh sư tôn nhất định phải tận tình lợi dụng ta. 86 tiên tử khuynh thành, 4. Bạch Hy bị cọ đắc thủ tâm tê dại. Nàng cảm thấy trước mắt nụ cười này nhu hòa, khuôn mặt tú lệ thiếu niên có điểm đáng sợ. Người bình thường, hẳn là sẽ không nói ra nói như vậy đi. Bạch Hy, tiểu tử này tam quan thật sự có điểm vãi a. Hệ thống, hảo ngoan hảo ngoan, hảo xoái hảo xoái. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống có độc. Cái này, ngươi không cần nghĩ nhiều. Kỳ thật ta, Sư tôn không thích lợi dụng ta sao? Thiếu niên ngửa đầu, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ, một đôi đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược ra thất vọng biểu tình. Bạch tiên tử tuyệt vọng. Nàng hận không thể trở lại vừa mới thời gian, tuyệt đối không cần nhắc tới cái này đề tài. Thích. Nàng trái lương tâm mà nói. Đệ tử thật cao hứng. Thiếu niên khẩn trương mặt lập tức hòa hoãn, thỏa mãn mà lại cọ cọ hắn sư tôn lòng bàn tay. Cầm đao cũng không nương tay bạch tiên tử thể chính mình tay đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng quyết định về sau phải cho này đệ tử nói nhiều giảng bình thường nhân sinh quan giá trị quan, trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi, nhưng tính phát hiện đồ đệ là một loại thập phần không hảo chăn nuôi tồn tại, lạnh mặt đem chính mình lấy tay về, đối nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình thiếu niên chậm rãi nói, ngươi nếu bái nhập ta danh nghĩa, ta tự nhiên sẽ vì ngươi chủ tính hết thảy. Mới vào môn đệ tử, vốn dĩ ở tông môn giảng kinh đường cùng học tập. Chỉ là ngươi so tầm thường đệ tử lớn tuổi, bởi vậy, ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Ngươi nhưng biết chữ. Bạch Tiến đều đã 17 tuổi, nếu kêu hắn ngồi ở một đám đậu đinh nhi đôi nhi đi học, luôn là thoạt nhìn kêu hắn phá lệ dẫn nhân chú mục. Mà loại này dẫn nhân chú mục, cũng không phải một kiện gọi người tâm tình vui sướng sự. Biết một chút. Bạch Tiến do dự một chút túi đầu nói. Sẽ nhiều ít. Tu sĩ sẽ không đọc sách không thể được. Bằng không cái loại này thiên thư giống nhau đại đạo ngũ hành, nhưng như thế nào lý giải đâu. Một chút. Bạch Tiến học tập quá một chút tự, đã từng hắn còn trốn tránh ở phàm nhân thành trấn trung không có bại lộ chính mình thời điểm, cũng từng trộm nghe nói thư đường tiên sinh giảng bài. Chỉ là cơ hội như vậy thật là quá ít, hắn còn không thể khống chế chính mình mà thể, cũng sẽ thực dễ dàng liền dọa đến người khác, luôn là bị người đuổi đi, thậm chí sẽ muốn giết chết hắn. Thời gian lâu rồi, hắn không dám đến gần phàm nhân thành trấn, cũng không dám lại cùng phàm nhân tiếp xúc. Hắn có thể biết Lưu Thiên Tông, vẫn là đã từng nghe được quá muốn tới rồi chạm vào tiên duyên phàm nhân nói lên quá những cái đó tiên nhân sự. Hắn cảm thấy chính mình là cái dạng này khác thường, có lẽ, các tiên nhân sẽ không bài xích hắn đi. Hắn muốn một cái an ổn, sẽ không lại bị vứt bỏ địa phương. Chẳng sợ làm một cái nho nhỏ tôi tớ cũng tốt. Chính là hắn đi tới Lưu Tiên Tông, liền biết, chính mình đại khái là không được. Hắn tuổi tác như vậy đại, Lưu Tiên Tông yêu cầu đệ tử, đều là những cái đó tuổi nhỏ càng có tiền đồ hài tử. Nghĩ đến đã từng trong lòng sợ hãi, Bạch Tiến sắc mặt tái nhợt, có chút hổ thẹn chính mình không lớn biết chữ, chính là hắn nghĩ đến chính mình đã co dòng họ, lại lấy hết can đảm nhìn về phía chính mình sư tôn. Lãnh đạm nữ tử chống cằm nhìn hắn, cũng không có mặt khác biểu tình. Hắn tâm lập tức an ổn. Đúng rồi. Sư tôn nói. Sẽ không bỏ xuống hắn. Nói như vậy, ta còn muốn giáo ngươi biết chữ. Bạch Hy cảm thấy này dưỡng đệ tử thật không phải một việc đơn giản. Hơn nữa, nàng tưởng tượng đến đồng môn đối tuyển nhận đệ tử đều thập phần ham thích. Thậm chí vì nhiều dưỡng mấy cái đệ tử đều đánh nhau rồi. Tức khắc cảm thấy có điểm vô ngữ. Đầu năm nay nhi các đệ tử đều cùng tổ tông dường như. Làm cái gì hoan thiên hỷ địa mà một đám tiếp trở về. Nàng có này một cái như vậy đủ rồi. Lạnh mặt suy nghĩ này rất nhiều sự, Bạch Hy đối thiếu niên vầy vây tay, trong tay linh quang chợt lóe, đạn nhập hắn giữa mày, linh quang lóe rụt một lát, thiếu niên theo bản năng bưng kín chính mình cái chán. Ta đã dùng quán đỉnh chi thuật dạy cho ngươi đọc sách tập viết việc, mấy ngày nay, ngươi nhiều thông hiểu đạo lý, lúc sau ta sẽ dạy dỗ ngươi dẫn khí nhập thể, trở thành chân chính tu sĩ. Bạch Hy nói xong, búng búng và táo quyết định đứng dậy. Hệ thống. Ngươi làm cái gì? Bạch Hy, vô nghĩa, đương nhiên là bế quan. Nàng thật vất vả đi vào một cái thế nhưng cùng vốn dĩ thế giới không sai biệt lắm tu tiên thế giới, lúc này không đi tu luyện còn đang đợi cái gì? Chẳng sợ tu vi trở lại vốn dĩ thế giới mang không đi, chính là nhiều vài phần đại năng thể ngộ cũng là tốt. Hệ thống, không được. Bạch Hy cảm thấy này rác rưởi hệ thống quản được hảo khoan A. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu thật sự hảo không bất lo a. Hệ thống, ngươi đều thu đệ tử, có thể hay không có điểm trách nhiệm tâm. Đại tu sĩ bế quan, một bế quan mười mấy 20 năm không tính cái gì, hơn nữa giống như Bạch Hy loại này tu luyện cùng nhân, này một quan cấm thất đại môn, quay đầu lại một cây Ly Miêu Mao Nhi đều nhìn không thấy. Nó cảm thấy này Ly Miêu cần thiết muốn xem trụ, ở Bạch Hy không cho là đúng hử thanh uy hiếp nói, ngươi nếu phóng đệ tử mặc kệ. Ngày sau, ta nhưng cho ngươi tránh đi sở hữu cùng loại thế giới. Nó giờ khắc này cảm thấy chính mình uy phong lấm lấm, Bạch Hy gian nan mà chịu chịu khoe miệng, vô ngữ mà nhìn cái này đặc biệt làm hết phận sự hệ thống. Nàng chưa nói nuôi thả Bạch Tiến. Nếu nàng đã nhận lấy Bạch Tiến làm chính mình đệ tử, nàng tự nhiên sẽ đem một thân bản lĩnh đều giao cho hắn. Chính là này cũng không đại biểu chính mình không thể tu luyện đi. Hệ thống giờ khắc này đặc biệt vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, một bộ ngươi đi tu luyện lập tức giải tán về sau liền ở không linh khí trong thế giới lăn lộn hảo lưu manh bộ dáng. Bạch Hy, nói, có phải hay không gần nhất lại nhìn lén mẹ chồng nàng dâu kịch? Hệ thống, này rác rưởi Ly Miêu cho nó chờ. Một bàn tay đột nhiên nắm chặt Bạch Hy vào áo. Bạch Hy cúi đầu, nhìn chính mình nhanh nhẹn đai lưng bị thon dài tay cấp nắm chặt. Sư tôn, người muốn đi đâu? Bạch Yến nhẹ giọng hỏi. Hắn không muốn rời đi nàng, cũng không muốn một người lưu tại cái này chống trải tiên phủ. Hắn muốn cùng sư tôn ở một khối. Đối mặt loại này đặc biệt yêu cầu người an ủi tiểu đệ tử, Bạch Hy bất chấp cái gì rác rưởi hệ thống, nghĩ nghĩ lộ ra vài phần thanh lãnh chi sắc, bình tĩnh mà nói, ta mang người đi thư phòng. Thấy thiếu niên đôi mắt chợt sáng lên, phảng phất sao sớm, Bạch Hy cũng không thể không thừa nhận đã từng cái kia đại ma ánh mắt không tồi, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn chúng như vậy một bộ hảo tối ra. Chẳng sợ trải qua dại nắng giờ mưa, hơn nữa sinh hoạt hoàn cảnh như vậy không tốt, chính là Bạch Tiến như cũ sinh đến tú lệ tinh xảo, nhìn thấy quên tủ. Liên tính là ở phần lớn tiên khí mở mị tu chân giới, Bạch Hy dung mạo cũng là cực hảo xem. Nếu là chờ hắn lại lớn lên một ít, như vậy dung nhan chỉ sợ là sẽ lệnh tu chân giới nữ tiên nhóm đều ngao ngoe dục dịch. Thấy Bạch Hy an tĩnh mà nhìn chính mình mặt, Bạch Tiến mặt đỏ hồng, lấy hết can đảm, một đôi mắt nổi lên mở mị sương mù, thăm dò lại đây, đem chính mình mặt ở Bạch Hy trên vai cọ cọ.